Ra hai nghỉ ngơi một hồi, liền đem lợn rừng treo lên lấy máu, lớn như vậy cái lợn rừng hai người là khiêng không xuống núi. Dựa theo dĩ vãng săn thú cách làm, thông thường chính là thả huyết về sau trực tiếp mổ bụng, đem thịt phân một phân dẫn đi, lấy không được liền đặt ở trên núi ai gặp phải chính là ai. Thả huyết, Lý Mộc Võ cầm săn đao đem bốn cái heo chân đều cắt xuống dưới, lấy dây thừng trước sau cắt chói hai cái, làm mình tây quóng. Lại từ lợn rừng trên người bổ hơn phân nửa xuống dưới, Lý Mộc Võ cũng không chê tanh hôi, trực tiếp đem hơn phân nửa đem lợn rừng khiêng ở trên vai. Lý Mộc Võ thường lui tới ở tiệm gạo khiêng bao tải, 200 cân một túi hắn một lần có thể kháng một túi đi bay nhanh, này lợn rừng hơn phân nửa cái thân mình đánh giá 300 nhiều cân, hắn đem thịt heo bối trên vai hơi có chút cố hết sức, nhưng vẫn như cũ thường thường mà thúc giục Lý Minh Tây, chạy nhanh, này lợn rừng không rất quen thuộc, đến nhiều hầm trong chốc lát, chậm không chừng buổi tối đến vài giờ ăn thượng đâu. Hai cha con đi rồi nửa giờ mới loáng thoáng nghe được tiếng người, Lý Mộc Võ nghe thanh âm quen thai, liền theo đi qua, chỉ thấy ba cái đàn bà đang ở kia đảo rau dại đâu, thấy huyết phần phật một người từ sau thân cây mặt toát ra tới giật nảy mình. Ai nha, Lý Mộc Võ ngươi nhưng dọa chết người. Một cái nữ đứng dậy mới vừa oán giận một câu, liền nhìn đến Lý Mộc Võ trên người có lợn rừng, tức khắc hâm mộ hỏng rồi, đây là đánh lợn rừng, ngươi sao may mắn như vậy khí đâu. Triệu đại tẩu, Lý tẩu tử. Thằng nhóc cứng đầu tức phụ đảo đồ ăn đâu. Lý Mộc Võ hàm hậu mà từng cái chào hỏi, hướng trên núi chỉ, còn để lại non nửa phiến, về nhà kêu các ngươi các lao ra chạy nhanh đi bối, chậm không chừng bị gì dã thú ngậm đi rồi. Còn dùng gì các lao ra a? Việc này chúng ta liền cấp làm. Triệu đại tẩu một vãn tay háo, sờ sờ bên hông đừng dịu, chạy nhanh, có lợn rừng thịt còn đảo cái gì rau dại a? Nửa phiến lợn rừng đâu, 100 tới cân ta sao khiếm a? Mới vừa kết hôn không lâu thằng nhóc cứng đầu tức phụ có chút phát khiếp. Lý tẩu tử trắng nàng liếc mắt một cái, nhịn không được ở nàng chán điểm một chút, ngươi đây là còn không có đói hư, có ăn đến còn sợ khiêng không trở lại, liều mạng cũng đến kéo trở về. Nhìn thằng nhóc cứng đầu tức phụ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, triệu đại tẩu nhịn không được cười, nàng đem rau dại rổ phóng tới một bên, tú nàng liền hướng lên trên đi, ngươi đừng nghe ngươi lý thím hù dọa ngươi, tẩu tử này có dịu, một phân là có thể khiêng xuống dưới. Bất quá ta nhưng nói tốt. Ngươi nếu là khiêng bất động, ta nhưng cùng ngươi lý thím chia đều. Nhìn thoáng qua Lý Mộc Võ trên lưng mỡ phì thể tráng lợn rừng thịt, thằng nhóc cứng đầu tức phụ cắn chặt răng, không gì khiêng bất động, thím ta đi. Triệu đại tẩu lên tiếng, lại quay đầu lại cùng Lý Mộc Võ nói, Mộc Võ huynh đệ, cảm ơn a. Chờ ngày mai tẩu tử thộn viên cho ngươi ra đưa một chậu. Kia cảm tinh hảo, tẩu tử thộn viên ăn ngon. Lý Mộc Võ cục lốc mà cười cười. Lý tẩu tử lập tức tiếp lời nói, đầu heo ngươi không bắt lấy tới. Một hồi ta lấy ra đi thế ngươi hồ hảo kêu ngươi Lý đại ca cho ngươi đưa đi. Hành, tẩu tử hồ đầu heo so đông tử mẹ nó hồ ngon miệng, nhà ta còn có tổn cao lương rượu đâu, ngươi kêu Lý đại ca tới nhà của ta uống rượu. Thấy hai cái thím đều có cái gì đưa, thằng nhóc cứng đầu tức phụ tức khắc nóng nảy, nàng trà sắt góc áo há mồm nói, nếu không ta bao thịt heo sủi cảo cấp Lý đại thúc đưa đi. Lý Mộc Võ tức khắc cười, nhà ai đều thiếu lương thực, mau đừng đạp hư cái kia mặt. Các ngươi vợ chồng son mới vừa kết hôn liền sống một mình cũng không dễ dàng, chính mình lưu trữ ăn đi. Nói liền mang theo nhi tử cũng không quay đầu lại hạ sơn. Chăn chăn tử khi chụp chết lợn rừng sau liền không có dừng lại, nàng tiếp tục hướng núi lớn chỗ sâu trong thổi đi. Đồng nhiên nàng nhìn đến trong đất 3-4 mễ địa phương có một đống vàng tươi đồ vật, nàng tò mò mà vừa muốn ẩn vào đi xem cái đến tụt cùng. Bên thai liền chuyển đến Vương Tố Phân thanh âm, chăn chăn rời giường, sao như vậy có thể ngủ đâu. Ý thức nháy mắt trở về đến thân thể. Chăn chăn mở mắt, còn buồn ngủ mà nhìn nhìn trong phòng, tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Vương Tố Phân nhìn nàng nằm ở trên giường đất ngốc ngốc bộ dáng, nhịn không được cười vô vô nàng mông nhỏ, gia hỏa này vừa cảm giác ước chừng ngủ 5-6 cái giờ, lại không đứng dậy buổi tối còn sao ngủ. Lý Lao Thái từ bên ngoài thăm tiến đầu tới, phòng chừng là ngủ mê hoặc, bất quá cũng không có việc gì, nàng lớn như vậy hải tử ngủ chính là trường cái, nhà ta chăn chăn đánh tiểu khiến cho người bất lo. Vương Tố Phân giặt sạch khăn lông cấp chăn chăn lau mặt. Chăn chăn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng một lăn long lóc ngồi dậy, vài bước bò đến cửa sổ biên ra bên ngoài xem, nhịn không được hồi ức vừa rồi trong ngộng tư vị. Chăn chăn không biết chính mình là tính ly thể chính là hồn phách vẫn là ý niệm, nhưng loại cảm giác này chẳng những sẽ không làm nàng cảm thấy mỏi mệt, ngược lại cả người như là mùa đông khắc nghiệt ngâm mình ở ấm áp trong nước giống nhau, ấm áp thập phần thoải mái, tựa như được đến đại địa phụng dưỡng ngược lại cùng tẩm bổ giống nhau. Vương Tố Phân thấy chăn chăn ngồi ở cửa sổ biên không đứng dậy. Vội vàng vô vô bàn tay hướng nàng với tay, chạy nhanh lại đây, mẹ ôm ngươi đi ăn trứng gà bánh. Chăn chăn sờ sờ bụng, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bỏ lỡ cơm trưa, vội vàng chiều Vương Tố Phân bỏ đi. Đem chăn chăn ôm vào trong ngực, Vương Tố Phân ôm nàng hướng tây trong phòng đi, Hoa Quế thấy Chăn Chăn ra tới, vội vàng từ nồi to mang sang một chén hầm nộn nộn trứng gà bánh, lại mở ra tủ chén, đem nghiền nát hạt thông nhân múc một muỗng phong tới trứng gà bánh thượng. Vương Tố Phân ôm Chăn Chăn liền ngồi ở bếp hạ, một ngụm mà uy nàng ăn, Hoa Quế xốc lên một cái khác nắp nồi, đem rán tốt bánh bột ngô từng cái nhặt ra tới đặt ở một bên lạnh. Vương Tố Phân nhìn thoáng qua, dặn dò nói, ở xe lửa thượng đến vài thiên đâu, ngươi sáng mai tạc điểm trứng gà tường trang đồ hộp bình, cấp Minh Đông mang theo xe lửa thượng ăn. Hoa Quế trên mặt một tế, vội vàng lên tiếng, lúc này Minh Nam cùng Minh Bắc đẩy ra đại môn liền mãn viện tử gào to, mãi, mẹ, các ngươi mau xem chúng ta câu tới rồi gì. Lý Lao Thái dơ tẩu hút thuốc lắc lư mà đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Minh Bắc trong tay xách một cái 10 tới cân cá mẹ hoa, Minh Nam xách theo cái thùng gỗ, bên trong thường thường mà bắn ra chút bọc nước, không biết chăng cái gì vật còn sống. Lớn như vậy cá. Ngươi hai cái tiểu tử hành A. Lý Lao Thái cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng, nàng đi phía trước đi rồi hai bước túi đầu hướng thùng vừa thấy, hảo ra hỏa, này còn có một cái tồn tại đâu. Chạy nhanh, đêm này sống trang nhà ta cái kia đại trong buồn, hướng chỗ cao phóng, nhưng đừng buổi tối làm chuột cấp ngậm đi rồi. Lý Lao Thái luôn cuống tay chân mà chỉ huy, còn không quên gân cổ lên hô một câu, Hoa Quế, chạy nhanh đem cá sách đi vào, phân hai đốn làm. Lại phân phó Minh Bắc, đi ngươi tam thúc ra, gọi bọn hắn buổi tối lại đây ăn cơm. Minh Bắc ngồi ở cửa tiểu đầu gỗ trên ghế xoa cánh tay thẳng têu to, ai u ta thân mãi nhà, ngươi tốt xấu làm ngươi tôn tử nghỉ sẽ thành không, liền lộng này hai con cá ta cùng ta ca lăn lộn mau một giờ mới đi trở về ra tới. Nếu là di vãng, Lý Lao Thái chỉ định đến nói một câu phế vật lại lấy tàu hút thuốc gõ hắn một chút, nhưng hôm nay xem ở cá phân thượng, Lý Lao Thái rộng lượng không cùng hắn so đo, ngược lại sờ soạn một phen xảo thuộc hạt thông cho hắn hai đỡ thèm. Trong viện chính náo nhiệt, một tiếng kinh thiên động địa phá la giọng nói ở ngoài cửa một tiếng thét to, ta nương a. Lý Lao Thái dọa một run run, quay đầu lại liền rỗi một câu, têu cái gì têu, ta còn chưa có chết đâu. Chương 15 đệ 15 chương. Lý Mộc Võ cùng Minh Tây trong tay đều gắt gao mà túm trên lưng thịt heo, ai cũng đảo không ra tay đi mở cửa, nhưng nếu là lấy chân đi đá môn, hai người lại không cái kia lá gan. Lý Mộc Võ hô hai tiếng nương, thấy không ai phản ứng chính mình, chỉ có thể đem thịt heo hướng bên cạnh sườn sườn, dùng sức lấy bả vai va chạm, chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng vang lớn, Lý Lao Thái lại là một run run, sẽ không mở cửa sao? Như thế nào cùng thổ phỉ dường như? Liền sẽ không hào hảo. Lời nói vừa mới nói một nửa, Lý Mộc Võ đã khiêng hơn phân nửa đầu lợn rừng vào được, Lý Lao Thái vừa mới nói một nửa lời nói lập tức xoay cái cong, ai u ngươi như thế nào không lên tiếng, ta hảo cho ngươi mở cửa nha. Một bên gân cổ lên kêu, Minh Nam, Minh Bắc chạy nhanh ra tới hỗ trợ. Hai anh em mới vừa về phòng vừa mới chuẩn bị cởi dậy đến trên giường đất nằm một hồi, liền nghe thấy Lý Lao Thái ở trong sân kêu bọn họ, Minh Bắc che lại lô thai trở về một giọng nói, không nghe thấy. Ngại danh ngươi gan phỉ ngươi. Lý Lao Thái mắng một câu. Một bên chỉ huy Lý Mộc Tây, chạy nhanh đem thịt bông, này tổng cộng lộng đã trở lại 200-300 cân thịt đi. Thịt. Lý Minh Nam lỗ thai hảo sử nghe được từ ngữ mấu chốt, lập tức túm túm Minh Bắc, hai anh em liền giày cũng không thoát, té ngã lộn nhào mà từ phía nam trên giường đất nhảy lên, đẩy ra cửa sổ liền ra bên ngoài xem, vừa lúc nhìn thấy Lý Mộc Võ đem thịt heo đắp đến trong viện một cái phá ngăn tủ thượng, sau đó rôi tay đi giải Lý Minh Tây trên vai bốn cái heo đùi. Cha, chúng ta tới giúp ngươi. Minh Nam cùng Minh Bắc thanh âm nháy mắt ngọt cùng ăn mật giống nhau, hai người liền môn đều không đi, trực tiếp dẫm lên giường đất từ cửa sổ liền nhảy ra tới. Hai người vài bước liền vụt ra tới gần 10 mét, chạy đến Lý Minh Tây bên người giúp đỡ đem heo chân hái được xuống dưới, lại một bước tam dịch mà tiến đến Lý Lao Thái bên người, ân cần mà thế nàng đấm lưng, mãi, ngươi nói buổi tối này thịt ta là sao ăn a? Không ăn. Liền phong cái này làm cho ngươi nhìn. Lý Lao Thái dù bận vẫn ung dung mà nhìn hai cái tôn tử. Cầm lấy tàu hút thuốc hướng tới hai người mông một người đánh một chút, ngại danh, mới bao lớn liền gan phỉ, ta cư nhiên còn sai khiến bất động hai người. Sao có thể chứ? Lý Minh Bắc cười mỉa cấp Lý Lao Thái xoa cánh tay, này không mãi ra lệnh một tiếng ta liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài sao, ta cũng chưa tới cập đi môn liền sợ chậm trễ ngài lao nhân ra sự. Lý Lao Thái bị đậu có chút banh không được, cười mắng lại đem hai người gõ một chút, thiếu cho ta tại đây miệng lưỡi chân trù, Minh Nam, ngươi đem sau phòng nổi to điểm. Thiêu thượng hai đại nồi thủy cho ngươi ba cùng ngươi ca tắm rửa. Minh Bắc. Lý Lao Thái vừa kêu Minh Bắc tên, Minh Bắc liền lập tức tiếp miệng nói, ta biết, ta đi ta tam thúc ra gọi bọn họ tới ăn cơm. Lý Lao Thái nhịn không được cười, u, lúc này chân không mệt. Nguyên bản còn rất mệt tới, nhưng mãi ngài một phân phó, này chân lập tức không mệt, không tin ta chạy hai vòng ngươi nhìn nhìn. nói vây quanh sân chạy hai vòng lại nhanh như chớp ra đại môn. Minh Tây lần đầu tiên có như vậy trọng đồ vật đi xa như vậy lộ, hắn đem heo chân bung về sau cảm thấy chân đều mềm, nghĩ thiêu nóng quá thủy còn phải có một đoạn thời gian, hắn ỉ vào tuổi trẻ lực tráng, trực tiếp đứng ở giữa sân, từ lu múc ra nước lạnh tới từ đầu vọt một lần. Chờ đem trên người mùi máu tươi đều hướng không có, Minh Tây lúc này mới ướt rầm rề mà vào phòng, trở lại tây phòng về sau đem xiêm y quần đều cởi ném trong buồn, cầm khăn lông lung tung lau hai thanh lại tròng lên một thân sạch sẽ, lúc này mới thoải mái nằm ở trên giường đất, chuẩn bị thừa dịp cơm chiều phía trước đánh cái ngủ gật. Lý Mộc Võ tuy rằng tuổi đại, nhưng là hắn ngần ấy năm sớm thành thói quen như vậy cường độ sống, chỉ ở sân ghế nhỏ thượng hơi nghỉ ngơi một hồi, liền tìm cái móc đem lợn rừng treo ở một hàng rào thượng. Chờ Minh Nam thiêu hào nước ấm, Lý Mộc Võ không vội mà tắm rửa, ngược lại đem lông heo thiêu một lần lại lấy ra phỏng, hợp với mấy nồi nước ấm mới thu thập sạch sẽ. Nay lợn rừng da dày mỡ béo cũng hầu, đem heo ra trước cắt bỏ, lại đem 3-4 chỉ hậu thịt mỡ từng khối thiết xuống dưới, lưu trữ ngao heo mỡ lợn. Xương sườn cắt bỏ, dây da cắt thành đại khối, chờ Lý Mộc Sâm một nhà đến thời điểm, thịt heo đã phân xuống dưới hơn phân nửa. Ai nha, này lợn rừng cũng thật đại cái. Chính ngươi khiêng trở về. Lý Mộc Sâm đẩy cửa tiến vào nhìn trong viện phá ngăn tủ thượng bãi tràn đầy thịt, lại nhìn Lý Mộc Võ toàn thân huyết phần phật, vội vàng qua đi hỗ trợ, ngươi đi tẩy tẩy, dư lại ta tới là được. Lý Mộc Võ hướng ghế nhỏ thượng ngồi xuống, thở hổn hển mấy khẩu khí thô, Minh Tây đi theo ta cùng nhau lên núi đánh, vốn dĩ muốn đánh cái hiệu bảo, ai thành muốn chạy quá xa gặp được lợn rừng. Ta bắn một phát súng kia lợn rừng liền run cũng chưa run một chút, ngươi không biết lúc ấy cho ta dọa nhà, nếu không phải Minh Tây ở ta phía sau, ta phi leo cây đi lên không thể. Minh Nam lại thiêu hảo một nồi thủy lại đây, Lý Mộc Võ tống cổ hắn cho chính mình thịnh một chén nước, một hơi uống lên cái đế hướng lên trời. Lý Mộc Sâm cũng là thường xuyên săn thú người, nghe được kia tình cảnh cũng đi theo nghĩ mà sợ, sau đó ngươi sao đem lợn rừng đánh chết. Vừa lúc đánh nó mắt, nào có như vậy vừa khéo à, ta lúc ấy đều choáng váng, có thể đánh chúng liền không tồi, nơi nào còn đánh con mắt ta. Lý Mộc Võ kêu Minh Nam cho chính mình lấy tới yên khay đan, cuốn một cây thuốc lá chịu hai khẩu, này lợn rừng quá tinh, nó lung lay ta một chút hướng tới Minh Tây nhào qua đi, nhà ta Minh Tây lão lợi hại, lá gan đại lực khí cũng đại. Nhìn lợn rừng lại đây một chút cũng không sợ hãi, một đao liền đem lợn rừng đầu cấp chục nát. Thật sự nha. Lý Mộc Sâm trên mặt tràn đầy kính nể, Minh Tây đứa nhỏ này nhìn không ra tới nha, sau này ta săn thú đều mang theo hắn, rèn luyện thượng 2 năm chờ ta bỏ bất động sơn, liền trông cậy vào hắn cấp ta đánh lợn rừng. Nhưng không ra sao, chờ ta mùa đông đi ra ngoài đánh lợn rừng thời điểm cũng mang theo Minh Tây, đến lúc đó hai ta lấy thương hắn cầm săn đao, ta ba cái như thế nào cũng có thể lộng hồi một đầu đánh lợn rừng tới. Lý Mộc Võ chịu thuốc lá, trên mặt tràn đầy tự hào. Minh Tây nằm ở trên giường đất vừa muốn mê hoặc, liền nghe thấy trong viện Tam Thúc nói, tức khắc liền dọa tinh thần, hắn bỏ đến cửa sổ thượng vườn cái đầu, mang theo khóc nước nở nói, Tam Thúc, ngươi đừng nghe cha ta nói bữa, kia sẽ vừa lúc vừa khéo. Vừa khéo còn có thể đem lợn rừng đầu chụp cái hố ra tới, kia nếu là không vừa khéo kia heo đầu không được bị ngươi chụp thành thịt nát ta. Lý Mộc Sâm nói xong chính mình cảm thấy còn rất thú vị, nhịn không được ha ha vui vẻ một hồi. Cũng không phải là sao mà. Lý Mộc Võ tự hào gật gật đầu, quay đầu lại còn không quên an ủi Minh Tây một câu, không có việc gì, lần tới cha còn bồi ngươi đi đâu, đến lúc đó ta xem ngươi cũng đừng mang theo săn đao, dịu hẳn là càng tiện tay, răng rác một chút phách cái lợn rừng đầu gì một chút vấn đề đều không có. Minh Tây tâm mệt mà đem đầu lại rụt trở về, yên lặng tính toán thượng cao trung về sau nhất định đến hảo hảo học tập, lại không lên núi đi đánh lợn rừng, kia ngoạn ý hướng tới đầu phát lại đây bộ dáng thật sự là quá dọa người. Lý Mộc Sâm phân xong rồi thịt, nhìn bãi từng khối lợn rừng thịt lại có điểm phát ngốc, nhiều như vậy thịt, ta sao lưu đến mùa đông a? Nhưng đừng chỉnh hỏng rồi. Nhà họ Lý dĩ vãng đều là vào mùa đông mới đi đánh lợn rừng, khi đó thịt hướng bên ngoài một ném một ngày là có thể đông lạnh ngạnh bang bang, mấy tháng đều không mang theo hư, muốn ăn thời điểm xách tiến vào một khối, cùng dưa chua một đốn miễn bàn nhiều thơm. Lúc này chính trực mùa hè, tuy rằng thời tiết không như vậy khốc nhiệt, nhưng nhiều như vậy thịt heo xác thật cũng phóng không mấy ngày. Cũng không có dưa chua cùng lợn rừng thịt cùng nhau phối hợp. Nhưng đối với đánh qua năm liền không mua được thịt heo người một nhà tới nói, không quan tâm cùng cái gì cùng nhau hầm, chỉ cần thịt phóng nhiều hơn là được. Hai cái nồi to đều thiêu nhiệt, Hoa Quế nhìn kia một loạt đại mỡ béo, hào phóng hướng hai cái nồi to đều nhiều đổ chút dầu nành, cái này trong nồi hầm cá, cái kia trong nồi phóng thượng một đại buồn xương sống lưng phiên xào, tư lạp mạo khói dầu. Minh Nam, Minh Bắc cùng Lý Mộc Sâm ra Minh Linh. Minh Quang mấy cái vây quanh cái kia bãi thịt ngăn tủ chính là không muốn động địa phương, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mặt trên một đám thịt heo khối. Lý Lao Thái vui tươi hớn hở mà nói, chờ cơm nước xong ngươi tẩu tử ngao xong mỡ heo, dư lại du tư lạp cho các ngươi giải đường trắng ăn. Minh Nam cùng Minh Bắc vừa nghe chảy nước dãi liền chạy xuống tới, Minh Quang nuốt nuốt nước miếng heo tún tún Lý Lao Thái tay áo, mãi, ta đêm nay trụ nhà ngươi biết không? Chú bái, ngươi ca kia phòng Nam Bắc giường đất, hơn nữa các ngươi hai anh em cũng có thể trụ hạ. Lý Lao Thái chịu điếu thuốc túi, lại nhìn mắt tiểu tôn tử, nhịn không được đậu hắn, vừa nghe nói ăn du tư lạp lại thèm, kỳ thật ngươi sáng mai lại đây cũng đúng, mẹ ngươi không nhất định có thể đồng ý các ngươi tại đây trụ. Lý Minh Quang vừa nghe liền nóng nảy, lôi kéo Lý Lao Thái tay háo liền bắt đầu làm nũng, mãi ngươi cùng ta mẹ nói nói bái, ta sợ ta ngày mai sớm tới tìm liền không dư thừa gì, Minh Nam cùng Minh Bắc hai người bọn họ buổi tối chỉ định lên ăn vụng. Lý Minh Vinh ngồi xổm bên cạnh tán đồng gật gật đầu, Lý Mộc Sâm phiết hắn liếc mắt một cái, nhịn không được liền tưởng nói hắn hai câu, ngươi cùng ngươi Minh Tây ca cũng kém không được vài tuổi, ngươi nhìn nhìn nhân ra đều có thể lên núi đánh lợn rừng, ngươi liền biết ngồi xổm kia ăn du tư lạc, chờ mùa đông thời điểm ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau lên núi, làm ngươi Minh Tây ca hảo hảo cho ngươi biểu thị cái gì kêu một đao đánh chết lợn rừng. Là chụp chết lợn rừng. Lý Mộc Võ sửa đúng một chút, chụp chết, heo đầu đều nát, kia lợn rừng đầu làm Lý Lão Nhị tức phụ lấy ra hồ đi, sớm biết rằng ta hẳn là sách trở về cho các ngươi nhìn nhìn, kia lợn rừng sọ đều làm ngươi Minh Tây ca cấp chụp được đi. Minh Tây nằm ở trên giường đất, nhớ tới lợn rừng phát lại đây tình cảnh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Ghé vào đông phòng nam trên giường đất nghe các đại nhân nói chuyện chăn chăn cũng vẻ mặt rối rắm, có thể hay không đừng lao để một cái tắt chụp thoái đầu heo sự, làm một cái thuộc nữ tới nói, này có điểm ọng. Lý Mộc Võ nói hội thoại mới hoan quá mức nhi tới, đánh giá cũng mau ăn cơm, liền làm Vương Tố Phân tìm một thân sạch sẽ xiêm y đi hề. Chính mình đến sau phòng từ đầu đến chân hảo hảo giặt sạch một lần, còn xa xỉ dùng xà phòng thơm đem trên đầu mùi máu tươi đều tẩy đi, toàn thân sạch sẽ lúc này mới đã đổi mới xiêm y đi hề ra tới ăn cơm. Một chậu hầm cá, một chậu cải trắng thịt heo hầm miến, một chậu tương xương sống lưng hầm khoai tây đặt tới trên bàn. Minh Nam bay nhanh đi cầm chén đũa lại đây. Minh Bắc tắc chọn béo cá đầu má biên nhất nộn mấy khối thịt đặt ở một cái chén nhỏ đưa cho Vương Tố Phân, cho ta muội ăn. Chăn chăn nghe thơm nước thịt cá nhịn không được chiều Minh Bắc lộ ra hai viên mới vừa ngoi đầu tiểu bạch nha, đủ ý tứ, lần tới ngươi câu cá ta còn đi giúp ngươi. Chương 16 đệ 16 chương. Tục ngữ nói cá mẹ đầu cá chép đầu nói chính là này cá trên người nhất tươi mới địa phương, cá mẹ hoa tên tục là hoa liên, là cá mẹ chung ăn ngon nhất một loại. Nếu là trước kia câu đến đại béo đầu, đơn này cá đầu là có thể khởi động một bàn đồ ăn. Nhưng hôm nay Lý gia thu hoạch pha phong, có 10 tới cân cá, có mấy trăm cân lợn rừng thịt, Lý Lao Thái cũng không đau lòng, làm hoa quế dùng sức làm, cũng bồi thường mệt nửa năm bụng. Chăn chăn ngồi ở Vương Tố Phân trong lòng ngực. Mở ra cái miệng nhỏ một ngụm ăn Vương Tố Phân uy lại đây cá mẹ thịt, này hoang dại cá mẹ không chỉ có vị tiên hơn nữa thịt nộn, đặc biệt là cá đầu nơi này, kia thịt hoạt lưu lưu tựa như thạch trái cây dường như, đều không cần nhai, lấy đầu lưỡi nhỏ hơi nhấp một nhấp liền tiến bụng. Chăn chăn uống lên 7 cái nhiều tháng tư vị nhạt meo sữa mẹ, trọng sinh sau rốt cuộc lại một lần nếm tới rồi thịt cá tươi ngon hương vị, kích động nước mắt đều mau rơi xuống. Trong nháy mắt, non nửa chén thịt cá vào bụng. Chăn chăn sờ sờ bụng nhỏ còn có chút chưa đã thèm mà cảm giác, nhìn các ca ca chiếc đũa ở các mâm trung gian xuyên qua, vội vàng chỉ cá đầu, ăn, ăn, còn không có ăn đủ a. Vương Tố Phân nghiêng đầu nhìn chăn chăn khuôn mặt nhỏ, nhưng ăn không ít. Vẻ mặt tuyệt vọng chăn chăn chỉ hận chính mình tuổi quá tiểu, nếu là lại đại một tuổi nàng chỉ định liền chính mình ôm gặm, đâu giống hiện tại như vậy lao lực. Ăn, chăn chăn lại một lần tăng thêm ngữ khí, vẻ mặt vội vàng bộ dáng đầy đủ biểu hiện đối cá đầu khát vọng. Lý Lao Thái ở bên cạnh thấy lập tức mềm lòng, nếu thích ăn, này cá đầu đều cấp chăn chăn lưu trữ, buổi tối còn đủ nàng ăn một đốn đâu. Nói phân phó Minh Bắc, đi cho ngươi muội lấy cái mâm đem cá lớn đầu kẹp ra tới. Minh Bắc trước hướng trong miệng tắc một khối thịt ba chỉ, lúc này mới vài bước nhảy đi ra ngoài tiếp theo một trận gió dường như lại chạy về tới, đem mâm hướng Vương Tố Phân bên cạnh một phóng, lập tức lại gắp một miếng thịt tắc trong miệng. Chăn chăn nhìn Minh Bắc ăn đến miệng bóng nhảy bộ dáng nhịn không được chiều hắn thẳng nhạc. Minh Bắc thấy còn tưởng rằng nàng thèm thịt đâu, cũng gắp một khối phì đưa tới chăn chăn bên miệng. Chăn chăn nhìn mặt trên thật dày mỡ béo, liên tục sau này xúc còn không quên đem đầu nhỏ chôn ở Vương Tố Phân trong lòng ngực. Minh Bắc thấy chăn chăn không ăn, lại nhét vào chính mình trong miệng, mơ hồ không rõ mà nói, ta muội có phải hay không có điểm ngốc. Như vậy hương thịt nàng sao không ăn đâu. Người mới ngốc đâu. Lý Lao Thái một cái xem thường bay qua đi, ngươi muội có thể so ngươi tinh nhiều, này thịt cá lại nộn lại bổ não, chính là đồ tốt nhất. Kia hậu thịt mỡ lưu chứ ép du thật tốt, ngươi thế nào cũng phải làm ngươi tẩu tử lưu một khối hầm, không nửa năm nhiều bụng lại ăn nhiều như vậy thịt mỡ bảo đảm ngươi buổi tối quang chạy về lúc cờ, thật là cái ngốc tử. Trong nháy mắt, sở hữu giơ chiếc đũa hướng trong miệng tắc thịt mỡ ngốc tử nhóm không hẹn mà cùng tạm dừng một chút, tiếp theo đều giống không nghe được dường như tiếp tục hướng trong miệng tắc, có thể rộng mở hoài dùng sức ăn thịt, chính là tiêu chạy tử cũng cam tâm. Nói nữa, như vậy cơm, chính là năm trước ăn Tết thời điểm cũng như vậy phong phú, mua kia mấy cân thịt heo trừ bỏ bao sủi cảo bên ngoài, mỗi lần nấu ăn thời điểm cũng là có thể tìm được vài miếng, đâu giống hôm nay ăn như vậy đã gần a. Nghĩ đến sủi cảo, Minh Bắc rốt cuộc đem mặt từ trong chén nâng lên, ăn ngấu nghiến mà đem trong miệng thịt nuốt xuống đi quay đầu cùng Lý Lao Thái thương lượng, mãi, ta bao đốn sủi cảo bái, này thịt cũng có cải trắng cũng có. Lý Lao Thái ha hả một tiếng đổ trở về, không mặt. Kia không còn có chút bắp mặt sao, còn có ngươi khóa lại trong ngăn tủ không chừng còn ẩn giấu bạch diện đâu. Minh Bắc mấy ngày nay ở nhà làm việc, bên không lưu tâm, nhưng thật ra đem trong phòng bếp của cải sờ soạn cái rành mạch. Lý Lao Thái nghe xong chừng hắn một cái, liền không ngươi như vậy sẽ không sinh hoạt, nhà ta kia bắp phơi khô ma thành mặt ít nhất đến hơn một tháng công phu, cung ứng lương còn không biết gì thời điểm tới, liền nhà ta về điểm này mặt còn chưa đủ cho ngươi muội nấu cháo ăn đâu, ngươi cũng đừng nhớ thương hiểu rõ. Hiện giờ có thịt tan liền không nào. Còn nhớ thương sủi cảo, ngươi như vậy có thể khoe khoang sao không lên trời đâu. Minh Bắc gấp một khối xương sống lưng đến trong chén, một bên cắn một ngụm một bên mơ hồ không rõ mà nói, ta này không nhỏ sao, chờ ta trưởng thành không chừng là có thể trời cao. Lý Lao Thái nghe xong đều khí cười, hành, ta chờ ngươi lớn lên, nếu là ngươi lên không được thiền ta chói 100 pháo kép cũng đến cho ngươi băng đi lên. Bên này tổ tôn hai đấu miệng, bên kia Lý Mộc Võ cùng Lý Mộc Sâm một người đổ một tiểu trung cao lưng rượu. Một cái miệng nhỏ mà nhấp, uống thập phần quý trọng. Lý Mộc Sâm uống một ngụm rượu ăn một ngụm thịt, nhìn trên bàn nhi tử cùng cháu trai đều ăn đến thập phần vui sướng, trong lòng cũng đi theo cao hứng, nhịn không được lại tưởng khen Minh Tây, ta còn tưởng rằng nhà ta săn thú về sau đến trông cậy vào Minh Nam cùng Minh Bắc đâu, không thể tưởng được Minh Tây ngày thường nhìn lịch sự văn nhã, nhưng thật ra săn thú hảo thủ, về sau nhà ta ăn lợn rừng liền dựa Minh Tây. Minh Tây mới vừa hướng trong miệng tắc một ngụm cá chuẩn bị đem thứ nhổ ra đâu. Đã bị những lời này dọa đều nuốt đi vào, tức khắc cong lưng ho khan kinh thiên động địa. Lý Mộc Sâm cong lưng từ cái bàn phía dưới xem Minh Tây khuôn mặt đỏ lên, vội vàng hỏi, không có việc gì đi Minh Tây. Ngươi đứa nhỏ này sao như vậy không trải qua khen đâu. Liền nói ngươi hai câu tốt, xem đem ngươi cấp kích động. Mau uống hai ngụm nước ăn khối lương khô, nếu là thích nghe lời hay, thúc ngày mai đến bên ngoài hảo hảo khen khen ngươi đi. Minh Tây ho khan nước mắt đều ra tới, chỉ suy yếu từ cái bàn phía dưới vươn một bàn tay bãi bãi. Kiên định biểu đạt chính mình ý nguyện. Minh Đông cầm cái bánh bột ngô bẻ thành tiểu khối không ngừng hướng Minh Tây trong miệng tắc, Minh Tây bị nghẹn thẳng ngưỡng cổ, bất quá cũng may là đem thứ cấp nuốt vào đi. Đi ra ngoài rửa mặt, Minh Tây trở về ngồi ở trên bàn run bần bật, mãi, ta cũng mau khai giảng, nếu không ngày mai ta cũng đi theo ta ca cùng đi ngồi xe lửa đi được. Lý Lao Thái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, còn có nửa cái tháng sau đâu, người ca đi băng thành cách khá xa đến sớm đi mấy ngày, người đi y ở đồng cấp gì. Chờ khai giảng 3 ngày trước ngồi xe lửa đi là được, thừa dịp mấy ngày nay chạy nhanh ăn nhiều một chút thịt hảo hảo bổ bổ, đây chính là ngươi đánh trở về lợn rừng. Minh Nam cùng Minh Bắc hung hăng ăn lường dạ, rốt cuộc đảo ra không tới nói chuyện, bọn họ nhìn Minh Tây đôi mắt ứa ra quang, ca, quay đầu lại ngươi cho chúng ta nói một chút bái, rốt cuộc dùng như thế nào lực có thể chụp toái lợn rừng đầu. Minh Tây túi đầu gặm trong chén tương xương sống lưng, một bộ không có nghe thấy bộ dáng. Minh Nam chạm vào cái không thú vị lại đi hỏi Lý Mộc Sâm, Tam Thúc. Các ngươi đánh lợn rừng thời điểm đều là sao đánh? Lần tới có thể mang theo ta cùng Minh Bắc không? Lý Mộc Sâm vui tươi hớn hở mà nói, hành, nếu là hai ngươi không sợ hãi liền đi theo cùng đi, nói tốt đến lúc đó nhưng không cho sợ tới mức đái trong quần. Minh Bắc lập tức dựng thẳng ngực, ta đây sao có thể sợ hãi đâu? Ta bảo đảm cùng ta nhị ca giống nhau dũng cảm. Minh Tây nuốt xuống một ngụm lợn rừng thịt, trong lòng yên lặng mà rơi lệ, đánh chết ta cũng không đi, quá tờ mờ dọa người, thiếu chút nữa đái trong quần. Chăn chăn một bên nghe trên bàn lôi kéo việc nhà một bên không ngừng ăn thịt cá, nàng bụng tiểu, thực mau liền căng bụng nhỏ lăn. Ăn no liền có chút mệt rã rời, chăn chăn đầu cũng một rũ đánh áp. Vương Tố Phân thấy thế ôm nàng đi rửa rửa mặt, liền cho nàng phóng tới đông phòng trên giường đất, mới vừa chụp hai hạ, chăn chăn liền nặng nề mà ngủ rồi. Vương Tố Phân vẫn luôn uy chăn chăn ăn cá, còn không có hảo ăn sống cơm, nhìn chăn chăn hô hấp lâu dài ngủ thập phần thơm ngọt bộ dáng, liền cho nàng che lại một cái bố đơn tử, liền lại trở về ăn cơm. Nghe thấy Vương Tố Phân đi ra ngoài tiếng bước chân, chăn chăn trộm mở mắt, xác định trong phòng không có người khác, lúc này mới lại trở mình, khuôn mặt nhỏ hướng tới cửa sổ phương hướng, làm chính mình ý thức rời đi thân thể. Buổi chiều ở trên núi thời điểm nhìn đến ánh vàng rực rỡ sáng lên đồ vật, không đợi đến gần đã bị Vương Tố Phân đánh thức, chăn chăn tưởng thừa dịp mọi người đều ở ăn cơm thời điểm, lại đến trên núi tìm tòi đến tột cùng. Ngay mùa hè thiên trường, chăn chăn nhận chuẩn phương hướng liền không có ở bên địa phương dừng lại, thẳng đến buổi chiều thấy địa phương mà đi, có lẽ đây là có mục tiêu, chăn chăn cảm giác bất quá một lát chung liền dịch tới rồi rừng rậm. Chậm rãi chầm đến ngầm 3-4 mễ chỗ, hai cái đại đầu gỗ cái dương song song kề tại cùng nhau, mặt trên cắt treo một phen đại đồng khóa. Tầm mắt xuyên qua cái dương, chỉ thấy cái thứ nhất trong dương bãi chỉnh chỉnh tề tề đều là thỏi vàng. Nhân sinh hai đời, chính là đời trước ở thương trường hoàng kim quầy chuyên doanh cũng không thấy được quá nhiều như vậy vàng a. Chăn chăn lau đem nước miếng, tầm mắt từ cái thứ nhất trong dương lui ra tới lại chiều cái thứ hai trong dương nhìn lại. So với cái thứ nhất cái dương chỉnh tề, cái dương này nhiều ít có chút hỗn độn, gạch vàng, kim nguyên bảo, bạc khối tử, viên đầu to linh tinh đổ vật đôi hơn phân nửa cái dương, phía trên ném một ít đồ trang sức vòng ngọc linh tinh đồ vật, trên cùng còn có trang mấy chỉ thương. Nhớ tới Lý Lao Thái đã từng cùng Hoa Quế giảng kiến quốc trước nháo thổ phỉ sự, chăn chăn cân nhắc phỏng chừng là thổ phỉ trốn chạy phía trước mai phục đồ vật, dự bị về sau trở về đảo. Chăn chăn trồi lên mặt đất nhìn nhìn, nơi này là trên núi tương đối bình thản một chỗ địa phương, mặt trên bãi một khối mấy chục cân cự thạch, đánh giá là dùng để làm đánh dấu dùng. Nếu gặp được này hai cái dương đồ vật, chăn chăn liền không tính toán đem chúng nó lại để lại cho thổ phỉ, nàng ý thức lại cùng đại địa hòa hợp nhất thể. Đem hai cái dương hướng trên núi lại dịch mấy trăm mễ, thật sâu mà chôn ở một chỗ dân cư hạn đến nơi, lúc này mới yên tâm đem ý thức rút về. Chăn chăn mở to mắt, lúc này thiên đã đều đen, nghiêng hai nghe xong nghe tây phòng động tĩnh, vẫn như cũ tràn đầy náo nhiệt nói chuyện thanh. Chăn chăn việc này thật sự mệt nhọc, nàng trở mình lại nặng nghề mà ngủ. Tây trong phòng lúc này náo nhiệt phi phàm, Minh Đông ăn no cơm về sau về phòng áo trong kiểm tra hành lễ, Minh Tây đối lợn rừng bóng ma tâm lý quá lớn. Liền thịt cũng chưa ăn mấy khẩu liền đi theo Minh Đông vào nhà. Minh Nam, Minh Bắc cùng Tam Thúc ra Minh Linh, Minh Quang bốn cái căng đến thẳng đánh cách còn không muốn hạ bàn, đôi mắt đều nhìn chằm chằm trên bàn tương xương cốt cường, chuẩn bị chờ tiêu hóa một hồi lại gặm thượng một khối. Lý Mộc Sâm đảo qua trước đó vài ngày suy sút chi khí, có lẽ là quá mức cao hứng, hắn chỉ uống lên hai chung rượu liền có chút mùi rượu, lôi kéo Lý Mộc vó ca, ca kêu cái không ngừng. Lý Lao Thái ngồi xếp bằng ngồi ở mặt bắc trên giường đất chịu tẩu hút thuốc. Nhìn nhi tử tôn tử một đám đều tinh thần tỏa sáng bộ dáng, nàng trong lòng thập phần vui sướng. Một túi yên chịu xong, Lý Lao Thái ở giường đất duyên thượng gõ gõ, đem Vương Tố Phân, Lưu Tú Hoa cùng Hoa Quế ba người gọi vào trước mặt. Hiện giờ thiên nhiệt, này lợn rừng thịt không hảo phóng, chờ ngày mai các ngươi về nhà mẹ để đi dạo, mang chút thịt heo cho bọn hắn đỡ thèm. Ba người nghe vậy lẫn nhau liếc nhau, trên mặt đều mang theo kìm nén không được vui mừng. Lý Lao Thái cười nói, Tố Phân cùng Tú Lan một người lấy 30 cân đi nhà mẹ đẻ, Hoa Quế lấy 10 cân. Hoa Quế ăn cơm đem trong nhà thịt mỡ đều ngao, đem xương cốt đều dịch ra tới hai nhà phân, dư lại lấy muối cùng tương cấp tiêm thượng, lưu trữ từ từ ăn. Hoa Quế lên tiếng, Vương Tố Phân thấy Lý Lao Thái tâm tình hảo, nhân cơ hội hỏi, nương, ngươi xem ta ngày mai về nhà thời điểm có thể mang theo chăn chăn không? Đánh nàng sinh ra nàng mỗ cùng nàng cứu lại đây xem kia một hồi về sau, còn không có tái kiến quá đâu. Lý Lao Thái nghe xong không khỏi có chút do dự. Bởi vì Vương Tố Phân nhà mẹ đẻ cách có 20 tới mà, xa như vậy qua đi nàng sợ mệt chăn chăn. Tựa hồ nhìn ra Lý Lao Thái do dự, Vương Tố Phân vội nói, nếu không làm một võ đi mượn cái xe lớn tới, chúng ta ngồi xe đi. Kêu hành. Lý Lao Thái gật gật đầu, vậy các ngươi sáng mai sớm một chút đi, ăn buổi trưa cơm liền trở về, đi thời điểm mang theo cái tiểu bị gì, nếu là chăn chăn ở trên đường ngủ rồi nhưng đến một cái, đừng làm cho gió thổi chứ. Vương Tố Phân vội vàng đáp ứng, ta đều nhớ kỹ. Lý Lao Thái nghĩ vẫn là cảm thấy không yên tâm, ấm nước cũng cấp chăn chăn mang theo, ngươi đến ngươi nhà mẹ để nhìn xem có hay không cái loại này mà ba lần cái loại này tế bắp mặt. Nếu là có buổi trưa liền lấy cái kia cấp chăn chăn nấu cháo ăn, nếu là không có liền dứt khoát làm nàng ăn mãi, bên nàng tiêu hóa không được. Hành! Vương Tố Phân tiếp tục cứng thừa. Còn có Lý Lao Thái gãi gãi đầu, ngươi tẩu tử ra cái kia lão tiểu tử kêu xú cầu cái kia có phải hay không mới vừa 3 tuổi. Như vậy đại đúng là đào thời điểm. Ngươi nhưng đến xem trọng chăn chăn, đừng làm cho xú cầu đem chăn chăn mặt cấp bắt. Vương Tố Phân vội vàng nói, cũng không phải là sao, Minh Bắc như vậy đại thời điểm lấy nhà ta kia thiết lược đều đem Minh Nam chọc đầu cấp quát hỏng rồi. Nương ngươi yên tâm, chờ đến ta nhà mẹ đẻ ta liền ôm chăn chăn, không đem nàng buông xuống. Giống như không có gì vấn đề, nhưng là Lý Lao Thái trong lòng vẫn như cũ cảm thấy không yên tâm, cháu gái lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên ra cửa đâu, cũng không biết có thể hay không thích ứng. Các ngươi vài giờ có thể trở về nha. Lý Lao Thái nhấp nhấp miệng, nếp nhăn đan sen mà trên mặt tràn đầy rối rắm thần sắc, nếu không ngươi đem ta cũng mang đi được. Vương Tố Phân. Chương 17 đệ 17 chương. Sáng sớm hôm sau, nhà họ Lý người một nhà sớm đi lên, Hoa Quế cắt một khối thịt ba chỉ, cấp Minh Đông tạc một chén lớn thịt vụn trang tới rồi đồ hộp cái chai, lại đem ngày hôm qua buổi chiều trưng tốt bánh bột ngô lấy sạch sẽ tay nải bao ra hảo. Ăn qua cơm sáng, Lý Lao Thái chịu điếu thuốc túi, dặn dò Minh Đông nói, tới rồi băng thành nhớ rõ thường xuyên viết thư về nhà, có gì sự liền đi tìm ngươi tứ thúc, hắn nếu là mặc kệ ngươi ngươi trở về cùng ta nói, ta lấy tẩu thuốc chịu chết hắn. Minh Đông nhịn không được cười, hắn đứng ở Lý Lao Thái trước mặt, lược hiện gầy yếu thân hình đĩnh thẳng tắp, mãi, ta đều là đại nhân, ở trong trường học có lao sư có đồng học, có thể có cái gì đại sự. Lại nói nếu là thực sự có sự, nay không trong nhà còn có nại sao, đến lúc đó ta viết tin làm nại cho ta ra chủ ý. Hành! Lý Lao Thái chịu tẩu hút thuốc liệt miệng vui vẻ, ta đại tôn tử cũng là đại nhân, về sau ngươi cũng nên chính mình học làm chủ. Nhìn mắt đứng ở bên cạnh hai mắt thửng đỏ Hoa Quế, Lý Lao Thái từ trên giường đất xuống dưới xuyên giày đi ra ngoài, được rồi, ta đi xem chăn chăn, hai người các ngươi cũng trò chuyện, đừng chậm trễ đuổi xe lửa là được. Minh Đông nhìn mắt Lý Lao Thái biến mất ở cửa thân ảnh, lại quay đầu lại nhìn đứng ở chính mình trước mặt Hoa Quế, trên mặt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, hôm nay ngươi về nhà về sau ở nhà nhiều ở vài ngày đi, một năm khó được trở về hai tranh. Hoa Quế trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Nàng nuốt rũ ở trước ngực bánh quai trèo biện túi đầu nhẹ giọng nói, về nhà nhìn xem là được, cũng không thể nhường đốc, trong nhà nơi này trong ngoài ngoại không thể thiếu ta. Kỳ thật ngươi nếu là tưởng về nhà nói ngươi có thể cùng ta nói. Lý Minh Đông nhìn nàng, ngữ khí mang theo một tia vội vàng, hiện tại không phải 10 năm trước lúc ấy, ngươi có thể tùy thời về nhà. Tựa hồ là không nghe hiểu Lý Minh Đông ý tứ trong lời nói, Hoa Quế như cũ vẫn duy trì ngượng ngùng tư thái, gương mặt còn bay lên một mạt phấn hồng, nhưng nơi này chính là nhà của ta nha. Ta đánh tiểu liền gả lại đây không phải sao? Nàng ngẩng đầu nhìn mắt Minh Đông, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Minh Đông ca, ngươi yên tâm đi đọc sách, trong nhà có ta chiếu cố đâu, ta chờ ngươi về nhà. Ở như vậy bảo thủ niên đại, Hoa Quế nói tính thượng nhiệt liệt cùng trắng ra, Minh Đông không tự chủ được mà lui hai bước, trên mặt mang theo vài phần sợ hãi, hắn nhìn Hoa Quế lại không biết nên như thế nào đáp lời, lặng im dưới cảm giác giọng nói khô ráo có chút nóng rát, nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoa Quế một đôi mắt to nghiêm túc mà nhìn Minh Đông, không e rẻ mà nhìn thẳng hắn đôi mắt, Minh Đông ở như vậy nóng cháy dưới ánh mắt không khỏi mà trốn tránh một chút, ngay sau đó chật vật mà quay đầu, ta phải đi rồi. Hoa Quế trên mặt có chút mất mát, nhưng ở Minh Đông chuyển qua tới thời điểm lại treo lên làm người quen thuộc dịu dàng tươi cười, ta giúp ngươi lấy đồ vật. Minh Đông đem sớm đã cuốn tốt phô đệm chăn bối ở trên lưng, lại sờ sờ phùng ở trong quần áo đầu tiền, lúc này mới yên tâm mà xách lên trang xiêm y sách vở đại bao. Hoa Quế xách theo trang lương khô, thịt vụn, dưa muối rổ nhắm mắt theo đuôi mà theo ở phía sau, đảo thật giống một cái hiền huệ tiểu tức phụ giống nhau. Hai người đi tới cửa, Lý Minh Đông đến đông phòng cùng Lý Lao Thái, Lý Mục Võ, Vương Tố Phân cáo biệt. Minh Đông đánh cao trung khởi liền ở Y Y Đông đi học, này rời nhà bên ngoài thời điểm nhiều, Lý gia người đều có chút thói quen, bởi vì cũng không như vậy chút thương cảm. Lý Mục Võ nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm cao nhi tử, chỉ là nở nụ cười hàm hậu cười. Đến bên kia nghe lão sư lời nói, hảo hảo học tập, nhưng đừng cùng đồng học đánh nhau. Vương Tố Phân ôm chăn chăn dặn dò nói, buổi tối đừng tổng thức đêm, mùa đông xuyên ấm áp chút, khuyết thiếu đồ vật viết thư trở về, đến lúc đó ta kêu cha người cấp bưu đi. Lý Lao Thái nhìn mắt đi theo Minh Đông phía sau Hoa Quế, lại suy nghĩ khởi cuối năm cấp hai đứa nhỏ làm hôn sự, chỉ là hiện tại việc này làm cho hai đứa nhỏ mặt khó mà nói, Lý Lao Thái cân nhắc quay đầu lại cùng Vương Tố Phân đang thương lượng xem làm sao bây giờ. Minh Tây từ bên ngoài tiến vào, thuận tay tiếp nhận Minh Đông trong tay đại tay nải bối ở trên lưng, quay đầu cùng Lý Lao Thái chào hỏi, mãi, ta đây đi đưa ta ca. Đi thôi. Lý Lao Thái vây vây tay, Hoa Quế đưa đến cửa là được, trong chốc lát ngươi còn phải về nhà mẹ đẻ đâu. Hoa Quế lên tiếng, nhưng vẫn như cũ lại đưa ra môn hồi lâu, thẳng đến Minh Đông thúc giục lại thúc giục, mới đem trong tay rổ đưa cho hắn, nhìn theo hai người thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, mới lưu luyến mỗi bước đi trở về. Trong nhà biên. Lý Mục Võ đem muốn đưa đến nhạc phụ ra thịt đặt ở xe lớn thượng, lại phóng thượng hai cái tiểu ghế gỗ tử, đây là cấp Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân dự bị. Lý Lao Thái đến trong phòng bếp, đem Hoa Quế ngao tốt mỡ heo phóng tới trong ngăn tủ, lại đem Du Tư Lạp Trang hai chén ra tới, dư lại cũng đều phóng tới trong ngăn tủ khóa lên. Minh Nam cùng Minh Bắc hai cái đứng ở phòng bếp cửa, xem hắn mãi tả giống nhau lại giống nhau hướng trong ngăn tủ khóa đồ vật, nhịn không được kêu rên, đều khóa lên chúng ta buổi trưa ăn cái gì nha. Này không cho các ngươi để lại hai chén Du Tư Lạp sao, tối hôm qua thừa cải trắng thịt heo miến cũng còn có, đại xương cốt cũng thừa mấy khối, còn chưa đủ hai ngươi ăn. Lý Lao Thái miệng lươi sắc bén tay chân càng là nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Này sinh hoạt chú ý tế thủy trường lưu, sao có thể một lần đem thứ tốt đều ăn? Kia kêu phá của sẽ không sinh hoạt, ta và các ngươi nói, liền ở nhà nhật tử đã không nạo, ngươi xem ai ra cùng nhà ta dường như lại có thịt lại có cá. Minh Bắc nêu máu, ý đồ lại vì chính mình tranh thủ điểm ích lợi, kia Du Tư Lạp thượng còn không có giải đường trắng đâu. Lý Lao Thái liếc mắt nhìn hắn thèm mau khóc bộ dáng, chỉ phải lại mở ra trong ngăn tủ, lấy ra đường trắng túi thật cẩn thận mà ở trong chén tán thượng một chút, vội vàng lại thả lại đi khóa lên. Hiện giờ đường trắng cũng là hút hàng vật tư, Minh Nam cùng Minh Bắc cũng không nhiều làm ớn, chỉ cần có thể dính điểm đường vị là được. Lý Lao Thái khóa ký môn, đem trên người xiêm y thân săn bằng, lại dặn dò một lần, nhà ta kia thịt đều phóng thùng sắt ở lu nước to băng đâu, phía sau còn phơi đầy đất bắp, hai người các ngươi ra tới đi vào nhưng khóa ký môn, đừng cứ gọi người sờ soạn đi. Minh Bắc đầy miệng Du Tư Lạp, cũng không ngẩng đầu lên mà vây vây tay, mãi ngươi yên tâm, chính là ta ném thịt đều sẽ không ném. Lý Lao Thái tức khắc khí vui vẻ, hành, có chí khí. Bên ngoài Lý Mộc Võ đã đem xe ngựa chuẩn bị tốt, Vương Tố Phân ôm chăn chăn trong tay cầm ấm nước chăn cùng một tiểu đâu quả dại từ đông trong phòng ra tới. Lý Lao Thái nghe được động tĩnh vội vàng qua đi tiếp đồ vật, này đó ta cầm là được, ngươi bảo hảo chăn chăn nhưng đừng quăng ngã nàng. Lý Lao Thái lại nhảy đi tới cửa, một bên đem chính mình đại môn mang lên một bên không quên hướng trong hô một giọng nói, ra tới cắm môn. Minh Nam buông chén vội vàng chạy ra đi, Lý Lao Thái vốn đang tưởng lại dặn dò hai câu, nhưng Minh Nam hai tay hợp lại, thống khoái nhanh nhẹn lấy môn vật tắc mạch giữ cửa khóa kỹ. Tên tiểu tử thúi này lúc này nhưng thật ra lại nhanh nhẹn thượng. Lý Lao Thái lẩm bẩm, bước chân nhỏ đi đến trên xe ngựa, đỡ Lý Mộc Võ trên tay xe. Chăn chăn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên đi ra ngoài xuyến môn, nàng ngồi ở Vương Tố Phân trong lòng ngực, một đôi mắt tò mò đánh giá chung quanh cảnh sắc. Đời trước ở thành thị lớn lên, quen thuộc đều là bê tông cốt thép cao ốc building, chính là có khi đi cái gì nông gia nhạc hoặc là đẹp nhất nông thôn du lịch, kia cũng là từng hàng chỉnh tề phòng ở cùng từng điều rộng lớn chỉnh tề nhựa đường đường cái, giống như vậy nguyên nước nguyên vị nông thôn cảnh tượng, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Xe ngựa ở cũng không rộng mở đường nhỏ thượng chạy vội, một bên là kéo dài không ngừng hồng tùng sơn, một bên là bình lùn thổ phong ở, viện môn đều không ngoại lệ đều mở ra, có chọn thủy trở về tới trong viện loại đồ ăn, có để ra rổ vội vàng ra cửa nhìn muốn lên núi bộ dáng. Theo càng đi càng xa, dần dần phong ở biến mất, xe ngựa quải cái cong, chuyển tới một cái hẹp dài trong rừng đường nhỏ thượng, đường nhỏ hai bên trừ bỏ cao ngất cây cối liền không có khác cảnh trí. Nhưng gần là thụ, chăn chăn cũng xem mùi ngon. Nàng đời trước đối thủ không có gì nghiên cứu, nhưng nàng hiện tại chỉ đục lỗ nhìn lên tựa hồ liền biết là cái gì giống loài, hồng tùng, vân sam, cây bạch dương, cây đoạn, cây dương, cây liễu hôn sinh ở bên nhau hình thành rộng lớn mạnh mẽ biển rừng. Chăn chăn thích nhất ở trong rừng rậm cảm giác mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được các loại thực vật phóng xuất ra tràn đầy sinh mệnh lực. Chăn chăn ngồi ở Vương Tố Phân trong lòng ngực, không an phận ngó trái ngó phải, còn thường thường quay đầu đi phía sau thụ. Biết chăn chăn đặc thù năng lực, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân sợ nàng ở làm ra cái gì chuyện xấu tới. Vương Tố Phân nắm lấy chăn chăn tay nhỏ, hống nàng nói, hảo khuê nữ, nơi này không chừng liền có người đi ngang qua, ta nhưng ngàn vạn không thể lại làm nhanh cây bay qua tới nghe thấy không. Lý Lao Thái tắc đem tẩy tốt quả dại lấy ra tới đưa cho chăn chăn, hảo bảo, ngại cho ngươi mang trái cây, ta ăn cái này là được, nhưng cái đó chờ mùa thu lại trích được không. Chăn chăn cầm cái bờ lủ hệ bờ gì phong tới trong miệng hàm chứa. Chiều Lý Lao Thái lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Vừa nhìn thấy tiểu cháu gái cười như vậy ngọn, Lý Lao Thái không tự chủ được đi theo cười, nhà ta hảo bảo quán oan, càng lớn càng xinh đẹp, nhìn này mặt mày vừa thấy chính là có phúc. Chỉ định có phúc. Vương Tố Phân đối Lý Lao Thái lời này đặc biệt tán đồng, nàng hạ giọng ở Lý Lao Thái bên tai nói, chỉ bằng chăn chăn này bản lĩnh, gì thời điểm cũng không thể đói bụng. Lý Lao Thái gật gật đầu, nhưng lại không quá yên tâm mà dặn dò Vương Tố Phân. Việc này ngàn vạn không thể lậu đi ra ngoài, chờ chăn chăn đại điểm, có thể nghe hiểu lời nói, cũng nhìn thấy thiên dặn dò nàng. Nàng này bản lĩnh nếu là ở qua đi liền cùng có cái chậu châu báu không sai biệt lắm, gác ai không mắt thèm a. Ngươi yên tâm nương, chăn chăn là ta khuê nữ, ta còn có thể không đau nàng sao. Vương Tố Phân vội vàng bảo đảm nói, tiếp theo lại có chút lo lắng, nương, ngươi nói lúc này còn hảo, quả dại tuy rằng không thân, nhưng cũng may đầy khắp núi đồi đều là, ai cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nếu là mùa đông chăn chăn thèm lộng trở về một chậu kia nhưng sao chỉnh. Lý Lao Thái cũng có chút phát sầu, quay đầu lại mùa thu thời điểm cho nàng phơi điểm bỡ lù hễ bỡ gì làm, sơn đinh tử làm gì, thật sự không được còn có đông lạnh lê đông lạnh quả hồng đâu, ta xem hạt thông quả phỉ gì nàng cũng thích ăn, đến lúc đó đổi dạng hống nàng là được. Chăn chăn ngồi ở Vương Tố Phân trên đùi vẻ mặt cảm động, lúc ấy chính mình nhìn không có người ngoài liền kìm nén không được tò mò thử hai lần, không thể tưởng được trong nhà lão cư nhiên như vậy lo lắng, xem ra sau này ăn trái cây chỉ có thể lại bí ẩn một ít mới hảo. Nhớ tới chính mình từ cửa sổ ném tới sau dưới mái hiên các loại quả dại hạt giống, chăn chăn trong lòng cười trộm, đến lúc đó ăn một cái trường một cái, bảo đảm ai cũng phát hiện không được. Dọc theo đường đi nói chuyện, xe ngựa đại khái đi rồi hơn một giờ rốt cuộc từ trên sơn đạo quải đi xuống, xa xa mà nhìn đến từng hàng thấp bé thổ phong ở, ven đường thượng vàng hạ cám mà đôi chút đầu gỗ. Chăn chăn đem Lý Lao Thái mang đến cuối cùng một cái đèn lồng quả tắt trong miệng, sau đó hai tay chiều Lý Lao Thái rôi đi, mơ hồ không rõ mà nói, tẩy. Đứa nhỏ này chính là ái sạch sẽ. Lý Lao Thái vui tươi hớn hở đến nói, từ trong túi móc ra cấp chăn chăn tùy thân mang khăn tay nhỏ, từ ấm nước đảo điểm nước, giúp nàng bắt tay cùng mặt đều rửa sạch sẽ. Phân tử đã trở lại. Một cái vội vàng xe lừa lão nhân nên diện lại đây, Lý Mộc Võ vội vàng đem xe lớn hướng bên cạnh nhường nhường, làm con lừa hay đi trước. Chu đại gia, kéo đầu gỗ đi a. Vương Tố Phân vui tươi hớn hở mà trở về một câu. Ấn đâu, hôm nay đầu gỗ nhiều trước bất hòa ngươi lao, ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi, trước một trận ngươi Chu đại nương còn nghe ngươi nương nhắc mãi ngươi tới. Lão nhân vừa nói một bên giá xe lừa hướng chân núi đi đến. Lại nói tiếp, Vương Tố Phân từ khi mang thai khởi liền không vứt được về nhà mẹ đẻ, phía trước mỗi ngày vội vội lải nhải cũng bất chấp thượng nhớ nhà, chờ thật sự về đến nhà, nhìn quen thuộc một thảo một mục, nhiệt tình hàng xóm hương thân, tức khắc kích động mồm mép thẳng run run, cũng mặc kệ chăn chăn nghe hiểu nghe không hiểu, liên tiếp mà cho nàng giới thiệu, chăn chăn, nhìn thấy không, nơi này là thành tùng rừng rậm kinh doanh sở, bà ngoại gia liền trụ này. Chăn chăn vui tươi hớn hở gật gật đầu, Vương Tố Phân nhịn không được hôn nàng một ngụm, nhà ta bảo chính là thông minh, gì cũng có thể nghe hiểu. Khi nói chuyện, xe ngựa đã tới rồi trong thôn, ra tới đi vào người nối liền không dứt, nghe được động tĩnh đều ra tới nhìn liếc mắt một cái, nhìn thấy Vương Tố Phân đều nhiệt tình chào hỏi, phân tử về nhà mẹ đẻ, ngươi là nhà ngươi tiểu nha đầu. Lớn lên cũng thật tuấn. Hiện tại thiên hảo, thừa dịp trong nhà cũng không vội chạy nhanh mang theo nàng trở về cho ta cha mẹ nhìn xem. Vương Tố Phân cười trở về một câu. Tố Phân trong chốc lát tới ra ngồi a, ta nhưng mấy hôm không tán gẫu. Ai, Tố Phân, đây là ngươi bà sao? Đại nương hảo. Lại có một cái cùng Vương Tố Phân tuổi trẻ không sai biệt lắm phụ nhân từ đại môn ra tới. Lý Lao Thái híp mắt cười gật đầu, thuận tiện vì chính mình giải thích một câu, ta này cũng có hơn nửa năm không gặp ta thông ra, lại đây xuyến xuyến môn. Có ở bên ngoài chơi đảo tiểu tử thấy, tung ta tung tăng chạy đến Lao Vương ra, vào sân xả giọng nói liền kêu, Vương Đại Nương, Yêm Tố Phân gì đã trở lại. Vương Lão Thái đang cùng tức phụ hai cái ngồi ở trong viện trích rau dại đâu, nghe thấy lời này vội vàng đứng lên. Từ trên tạp dề lau lau trên tay bùn liền cấp hừng hực mà hướng ra chạy. Lúc này xe ngựa đã tới rồi cửa, Lý Mộc Võ từ trên xe xuống dưới, hướng về phía chạy ra Vương Lão Thái đã kêu một tiếng, nương. Ai? Mộc Võ tới. Vương Lão Thái cười chào hỏi, một nhìn trong xe càng là vui mừng khôn xiết, ai u, thông gia ngươi cũng tới, chạy nhanh xuống dưới, ta đỡ ngươi. Lại quay đầu lại hô một câu, lão đại tức phụ, chạy nhanh ra tới, ngươi muội bà tới. Vương gia dâu cả Hạ Đông Mai đem rau dại thu được một bên, lại cầm đem điều chổi đem hái xuống lạn căn lạn diệp quét đến trong một góc, lúc này mới chạy nhanh ra tới. Chờ Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân đều xuống xe, Lý Mộc Võ đem xe lớn đuổi tới bên cạnh trên đất trống xuyên hảo. Này thanh tùng rừng rậm kinh doanh sở người cơ bản đều dựa vào kéo đầu gỗ mà sống, bởi vậy mỗi nhà mỗi hộ trung gian đều cách một khối to địa phương, trung gian lại có thô tráng đầu gỗ cọc, chuyên môn vì buộc ngựa xuyên lừa dùng. Xuyên hảo mã, Lý Mộc Võ đem trang lợn rừng thịt sọt sách ra tới. Hạ Đông Mai cùng Vương Tố Phân một bên tán gẫu một bên hướng trong đi, nàng nhìn Vương Tố Phân trong lòng ngực ôm trắng nón một tiểu nha đầu, nhịn không được cười hỏi, đây là ngươi năm trước tháng chạp sinh cái kia nha đầu. Đặt tên không? Nổi lên, đại danh kêu Lý Minh Trăn, nhũ danh kêu Trăn Trăn. Vương Tố Phân cười nói, Trăn Trăn. Hạ Đông Mai tắp tắp lưỡi, nghe tới còn quái phong cách Tây. Là nàng đại ca cấp khởi danh, nói là thảo á thụ á đều thực tràn đầy ý tứ. Yêm bà vừa nghe nói tên này hảo nuôi sống đã kêu cái này. Vương Tố Phân điên điên trong lòng ngực Chăn Chăn, chỉ vào Hạ Đông Mai nói, bảo, đây là đại cứu mẫu. Chăn Chăn lộ ra hai viên tiểu nha, trên mặt treo một cái nụ cười ngọt ngào, Hạ Đông Mai nhịn không được cười nói, nhưng thật ra cái không sợ sinh, kia gì, Tố Phân ngươi ôm hải tử chạy nhanh vào nhà, ta đi cho các ngươi đảo điểm nước. Nói chạy nhanh đến phòng bếp vọt ba chén đường trắng thủy bưng tiến vào, một chén đưa tới Lý Lao Thái trong tay, một chén cho Vương Tố Phân. Vương Lão Thái trên tay còn mang theo bùn, nói nói mấy câu liền ra tới múc nước giặt sạch tay, vừa nhấc đầu nhìn thấy Lý Mộc Võ xách theo cái sọt tiến vào, nhìn còn không nhẹ bộ dáng, thuận miệng hỏi một câu, tới liền tới đi, còn lấy gì đồ vật nha? Cái kia, lấy gì a? Lý Mộc Võ nở nụ cười hàm hậu cười, ngày hôm qua lên núi đánh cái lợn rừng, này không chạy nhanh cho ngài đưa điểm thịt heo tới. Lợn rừng thịt. Vương Lão Thái vừa mừng vừa sợ, chạy nhanh đi tới một phen xúc lên phía trên cái lá cây tử, chỉ thấy bên trong một khối to dây da thịt, nhìn như thế nào cũng có 3-40 cân, tức khắc cười không khép được miệng, như thế nào lấy tới nhiều như vậy thịt, các ngươi lưu trữ ăn bái. Trong nhà còn có đâu, đây là cho ngài. Lý Mộc Võ trà sắt tay, đem sọt cấp sách đến trong phòng bếp, nhìn lu nước chỉ còn lại có nửa lu thủy, cầm đòn gánh liền phải đi ra ngoài gánh nước. Vương Lão Thái thấy thế vội vàng túm chặt hắn, mau vào phòng uống nước, trong chốc lát ngươi ca trở về làm hắn đi gánh nước. Không có việc gì, ta này cũng ngồi không được, nương ngươi vào nhà đi nói chuyện đi. Vương Lão Thái tranh bất quá, chỉ phải trơ mắt mà nhìn Lý Mộc Võ chọn thùng nước đi ra ngoài, vào nhà về sau nhịn không được khen một câu, ngươi nói Mộc Võ đứa nhỏ này sao tốt như vậy đâu, luôn là không chịu ngồi yên. Một ngụm thủy không uống liền thế nào cũng phải đi gánh nước. Làm hắn cho ngươi gánh nước hẳn là, thông ra ngươi mau tới đây hai ta hảo hảo lao lao. Lý Lao Thái xê dịch ngông, cấp Vương Lão Thái nhường ra cái không tới. Vương Lão Thái ngồi ở bên cạnh, trên mặt vui mừng như thế nào cũng che lấp không được, các ngươi sao còn lấy tới như vậy đại khối thịt heo đâu, nhà các ngươi người cũng nhiều, lưu trữ ăn phải. Lý Lao Thái cười vỗ vô Vương Lão Thái tay, này không nếm cái tiên sao, hiện tại thời tiết cũng nhiệt phóng không được. Tiêm lại không bằng mới mẻ ăn ngon. Ta nghĩ này hơn nửa năm thực phẩm phụ cửa hàng vẫn luôn cũng chưa cấp cung ứng thịt heo, khó khăn được cái lợn rừng, còn không được các gia thân thích đều đến nếm thử. Vương Lão Thái nhạc thẳng nết miệng cảm tạ lại tạ, một quay đầu nhìn Hạ Đông Mai ngồi ở bên cạnh còn ngẩn người, vội vàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi chạy nhanh đem thịt heo thu thập, giữa trưa hầm thượng một nồi. Đúng rồi, lấy điểm gạo ra tới, trưng một chén cơm cấp thông gia ăn. Vương Lão Thái vội vàng xua tay, ăn bánh bột ngô là được. Ăn gì cơm như vậy tinh quý đồ vật. Dừng một chút lại nghĩ tới chăn chăn không thể ăn bánh bột ngô, chạy nhanh lại bồi thêm một câu, nếu là có gạo, cấp chăn chăn nấu chén cháo ăn đi, nàng ăn không hết bên đồ vật. Hạ Đông Mai đáp ứng rồi một tiếng, chạy nhanh đi phòng bếp. Vừa rồi Vương Tố Phân một nhà tới cửa thời điểm, Hạ Đông Mai tuy rằng nhìn rất cao hứng, chính là trong lòng không khỏi có chút phát sầu, nếu là đơn cô em chồng chính mình đã trở lại, thế nào đều hảo thuyết, lại cứ lại mang theo con rể cùng bà. Ở bác xóa con rể tới cửa là khách quý, thông gia càng đừng nói, kia đến là tòa thượng tân A. Hạ Đông Mai nghĩ trong nhà bắp mặt cũng không nhiều lắm, chính cân nhắc muốn hay không sát chỉ gà đãi khách, nhưng tưởng tượng kia gà mới vừa đẻ trứng không mấy ngày, lại cảm thấy có chút luyến tiếc. Nàng chính không biết làm sao bây giờ thời điểm, liền nghe thấy bà nói muội phu mang theo lợn rừng thịt tới, tức khắc nhạc hỏng rồi. Hạ Đông Mai đi vào phòng bếp, từ sọt đem thịt heo lấy ra tới, trước thiết tiếp theo cân nhiều thịt rửa sạch sẽ về sau, cắt thành mặt trược khối lớn nhỏ. Lại xa xỉ hướng nồi to thả điểm đường trắng xào sắc, chuẩn bị làm một đạo thịt kho tàu hầm khoai tây. Thịt ở trong nồi hầm, Hạ Đông Mai cầm buồn đi trong vườn hái được một chậu đậu que, 4-5 cái cà tím, trong nhà còn có ngày hôm qua mới từ trên núi thải trở về rau dại, rửa sạch sẽ chấm tương ăn ở mùa hè nhất ngon miệng. Nhưng cho dù như vậy Hạ Đông Mai vẫn cảm thấy đơn bạc, nàng nghĩ cắt một chút thịt đi cách vách hàng xóm ra, chỉ chốc lát đổi về tới mấy cây dưa chuột mấy cái dương quả hồng. Dưa chuột liền cắt thành điều cùng rau dại phóng tới cùng nhau, dương quả hồng chuẩn bị cùng trứng gà đặt ở cùng nhau xào, cấp cô em chồng khuê nữ quay cháo ăn. Hạ Đông Mai ở phòng bếp làm khí thế ngất trời, trong phòng Vương Lão Thái nhìn ngồi ở trên giường đất ngoan ngoãn cầm một khối khăn tay ở đùa nghịch chăn chăn, khó tránh khỏi hỏi câu chính mình cháu ngoại, Đông Nam Tây Bắc như thế nào không lại đây. Vương Tố Phân cười nói, Đông Tử hôm nay xe lửa, đi băng thành vào đại học, Minh Tây đưa hắn, Minh Nam cùng Minh Bắc quá bướng bỉnh, ăn đến cũng nhiều. Ta làm hai người bọn họ giữ nhà tới. Vương Lão Thái vừa nghe khó tránh khỏi có chút oán trách nàng, một năm cũng không tới hai lần, chẳng lẽ ta không nghĩ bọn họ. Chính là ăn một đốn có thể sao, một năm cũng ăn không hết ta mấy đốn, lần tới cũng không thể như vậy. Ta đây ăn tết thời điểm dẫn bọn hắn tới. Vương Tố Phân vội vàng bảo đảm. Lý Lão Thái thấy chăn chăn chơi một hồi khăn tay, liền rũ xuống đầu ngủ gà ngủ gật, vội vàng ôm qua nàng tới, vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ hống, bảo có phải hay không mệt nhọc. Đến nhà ta bảo ngủ lúc, bảo ở mãi mãi trong lòng ngực ngủ được không? Chăn chăn lắc lắc đầu, dãy ruồi liền phải hướng trên giường đất đi nằm. Chăn chăn đánh có thể xoay người khởi liền có ý thức mà không cho người ôm ngủ, ngại như vậy quận ngủ không thoải mái còn mệt hoảng. Lý Lao Thái cũng biết nàng tật xấu, vội vàng làm Vương Tố Phân đem chính mình mang đến tiểu chăn trải lên, thật cẩn thận mà đem chăn chăn phóng đi lên, nhẹ nhàng mà vô nàng ngủ. Vương Lão Thái tuy rằng ở chăn chăn lúc sinh ra gặp qua Lý Lao Thái kia mừng rỡ như điên bộ dáng. Nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được như vậy nói một không hai Lão Thái Thái hống cháu gái thời điểm cư nhiên như vậy kiên nhẫn. Lý Lao Thái trong miệng hừ đi điều khúc, trong tay từng cái vỗ, cũng liền 2-3 phút công phu, chăn chăn liền ngủ rồi. Ai nha, đứa nhỏ này sao như vậy bất lo đâu. Vương lão thái thấy thế hâm mộ hỏng rồi, nhà ta cái kia xú cầu đánh tiểu ngủ liền chơi lửa, đến bây giờ 3 tuổi còn không ngừng nghỉ đâu. Lý lão thái thấy nàng kêu kêu quát quát giọng đặc biệt đại, sợ tới mức vội vàng vây vây tay, đừng nói nhau nhau, nhà ta cháu gái rất nhẹ, nếu không ta đi trong viện nói chuyện được. Vương lão thái nhịn không được tắp lưỡi, nhà ngươi nha đầu này dưỡng cũng quá quý giá. Đó là Lý lão thái thập phần tự đắc, vươn một bàn tay ở vương lão thái trước mắt quơ quơ, truyền năm đời, cuối cùng ra như vậy một cái nữ hài. Cũng chính là nhà ta đông tử cho nàng nổi lên chăn chăn cái này danh, bằng không ta liền quản nàng kêu kim ngật đáp. Ý thức mới vừa chuẩn ra tới chăn chăn nghe được Lý lão thái nói, sợ tới mức dưới chân vừa trượt, một ngã liền ném tới dưới nền đất đi. Chương 18 đệ 18 chương. Chăn chăn này một ngã trực tiếp rất ngầm gần 10 mét địa phương, ngã ở trên một cục đá lớn. May mắn chăn chăn ra tới chính là thần hồn ý thức, bằng không thế nào cũng phải vỡ đầu chảy máu không thể, nghĩ mà sợ sờ sờ đầu, chăn chăn ở trên tảng đá ngồi dậy, cân nhắc hướng bên này nông ra cũng đi một vòng, thuận tiện đến trên núi đi xem. Chăn chăn ý thức mới vừa đi ra vài bước, đồng nhiên quanh thân bùn đất run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói hết cái gì, chăn chăn dừng lại bước chân, nhắm mắt lại đem chính mình ý thức cùng bùn đất hòa hợp nhất thể. Một lát sau nàng kinh ngạc mà mở to mắt, quay đầu lại đi xem kia khối vừa rồi tiếp được chính mình cục đá. Dưới nền đất đen nhánh một mảnh, dùng đôi mắt cái gì cũng nhìn không thấy, chăn chăn dụng ý thức đem này tảng đá bao vây lại, tinh tế tìm tòi nghiên cứu nó nhan sắc lớn nhỏ cùng tính chất. Chỉ thấy cái này này tảng đá có một cái dưa hấu như vậy đại, hình thù kỳ quái chỉnh thể trình kim sắc. Cơ hồ nháy mắt, chăn chăn liền đoán được đến đây là thứ gì, đầu chó kim. Đầu chó kim sinh sản nhiều với mỏ vàng bên cạnh. Chăn chăn trừ bỏ cấp hoa màu tăng gia sản xuất ngoại, cực nhỏ đem ý thức trầm đến ngầm, nàng đông nhiên ý thức được, y lìa đông núi rừng phía dưới, có lẽ có so trên núi càng nhiều tài nguyên cùng bảo tàng. Rời đi đầu chó kim, chăn chăn cảm thụ được đại địa chỉ dẫn, ước chừng ly này 2-3 địa phương, quả nhiên phát hiện một chỗ mỏ vàng. Chăn chăn cũng không có hướng trong thâm nhập, một là nàng tuổi quá tiểu, cho dù phát hiện mỏ vàng cũng làm không được cái gì, lại một cái chính là tưởng khai thác như thế nào cũng đến chờ 10 năm hạo kiếp thời kỳ qua lại nói. Chậm rãi từ trong đất phù đi lên, chăn chăn một đường trở về đi một đường cấp 2 bên hoa màu tăng thu nhập, chờ nàng ý thức trở lại thân thể sau. Vương Tố Phân tẩu tử Hạ Đông Mai đã làm tốt đồ ăn, bày một cái giường đất bàn ở đồng phòng phía nam trên giường đất. Vương Tố Phân cha mẹ, đại ca bồi Lý Lao Thái một nhà ăn cơm, Hạ Đông Mai mang theo bọn nhỏ ở tây phòng ăn. Mọi người mới vừa ngồi xuống, chăn chăn cũng xoay người ngồi dậy, Lý Lao Thái chạy nhanh đem mới vừa bưng lên tới chén rượu bông, hạ giường đất xuyên dậy liền đến đối diện bắc trên giường đất. Đem chăn chăn ôm đến trong lòng ngực, bảo tỉnh ngủ. Bụng bụng có đói bụng không? Chăn chăn xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái, sáng lấp lánh đôi mắt tựa hồ mang theo hơi nước giống nhau. Lý Lao Thái vội vàng ôm nàng hạ giường đất, vây quanh trong phòng đi rồi 2 vòng, nhìn chăn chăn tinh thần chút, lúc này mới ôm nàng đến trước bàn ngồi xuống. Vương lão cha nhìn Lý Lao Thái đem chăn chăn phủng ở lòng bàn tay tư thế, nhịn không được nói, bà thông ra, ngươi này đau hải tử không biên, làm Tố Phân ôm nàng được, ngươi mau dùng nữa. Lý Lao Thái vây vây tay nói, chúng ta chăn chăn này sẽ còn không quá tinh thần, ta ôm một hồi, chờ nàng muốn ăn cơm, lại làm Tố Phân uy. Thông ra, không sợ ngươi chê cười, đánh ta cái này cháu gái sinh ra về sau à, ta là một bước đều ly không được nàng, một hồi không thấy liền tưởng muốn mệnh. Trước một trận lên núi làm việc, thật sự vô pháp đem chăn chăn phóng trong nhà làm nàng tẩu tử nhìn, ta ngày này ở trên núi liền cùng ném hồn dường như. Vương lão cha nhìn chính mình đứa cháu ngoại gái này. Đảo sắc thật nhìn bạch bạch nộn nộn phá lệ chọc người đau, chỉ là hắn thật sự nghĩ không ra người này còn có đau cháu gái vượt qua đau tôn tử. Bất quá người một nhà một loại cách sống, vương lão cha trong lòng kinh ngạc, lại cũng không dám lắm miệng hỏi. Nhưng cũng không giống trước kia như vậy coi khinh chăn chăn, trong lòng cân nhắc đứa nhỏ này lúc sinh ra chờ chỉ tặng chút trứng gà qua đi, liền rốt cuộc không đi trong chốc lát, lúc này lần đầu tiên nhà trên môn, như thế nào cũng đến cấp cái bao lì xì, bằng không chỉ bằng bà thông ra như vậy sủng đứa nhỏ này tư thế. Chỉ sợ trong lòng sẽ không cao hứng. Chăn chăn ở Lý Lao Thái trong lòng ngược lại gần một hồi, liền rỗi tay đủ cái muỗng muốn ăn cơm, Vương Tố Phân vội vàng đem nàng tiếp nhận tới, múc ngao nát như gạo cháo cho nàng ăn. Chăn chăn kia tiểu nha ngày thường nhai hết thể da mềm đều là nước sốt quả dại còn hành, nếu là dùng bữa cơ bản liền cắn bất động, Vương Tố Phân chỉ có thể gắp một khối khoai tây dùng cái muỗng cấp chăn chăn nghiền nát một chút uy nàng. Lý Lao Thái nhấp khẩu rượu, kẹp lên một khối thịt kho tàu phóng trong miệng, vị thuần nước nùng không nói hầm còn thập phần mềm lạ. Hương Lý Lao Thái liên tục nói tốt, nhà ngươi dâu cả này thịt kho tàu hầm hương, chúng ta ngày thường ở nhà cũng hầm, nhưng chính là không ra cái này vị. Vương Lão Thái vội vàng nói, ta này con dâu cả cha ban đầu ở trước giải phóng là cái giết heo, bên làm giống nhau, đơn này thịt heo làm vị tốt nhất, đặc biệt nhà hắn rót đến huyết chàng chính là nhất tuyệt. Chỉ tiếc hiện giờ mùa màng không tốt, chỉ dựa vào rau dại dưỡng không phì ra heo, lại luyến tiếc uy khoai lang, này đều đã nhiều năm không ăn nhà hắn huyết chàng. Lý Lao Thái thở dài, ta coi này 2 tháng nước mưa nhưng thật ra so trước 2 năm cần chút, chỉ hy vọng sang năm có thể hảo đi. Chăn chăn nghe người trong nhà chuyện nhà nói chuyện, thực mau liền uống xong non nửa chén cháo. Bụng ăn no, chăn chăn miệng lại không muốn nhàn rỗi, nàng rỗi tay từ bên cạnh trang rau dại trong rổ cầm một cây dưa chuột ra tới phóng trong miệng dùng sức gặm cắn, đảo cũng có thể cắn xuống dưới tinh tinh điểm điểm. Chăn chăn đời trước cũng không ăn ít dưa chuột, nhưng giống như vậy thanh hương vị mỹ dưa chuột nhưng thật ra lần đầu ăn. Ban đầu tổng nghe lão nhân nói hiện tại dưa chuột không có dưa chuột vị, nàng còn vẫn luôn không hiểu, hiện tại nhưng tính đã biết, cùng hiện tại loại này thuần thiên nhiên vô ô nhiễm dưa chuột so sánh với, đời sau lều lớn mọc ra tới dưa chuột nhiều lắm có thể tính cái củ cải. Hạ Đông Mai ở tây phòng liền khoai tây ăn một khối bánh bột ngô liền chạy nhanh lại đây nhìn xem có hay không yêu cầu thêm vào. Lý Lao Thái cười tủm tỉm mà nhìn nàng, thông gia tức phụ, ngươi không cần vội, này đó đồ ăn đã bất lao thiếu, chúng ta ăn không hết nhiều ít, ngươi lại ngồi xuống ăn chút. Ta ăn no đại nương. Hạ Đông Mai vội vàng khiêm nhượng một câu, nàng nhìn chăn chăn đã ăn no cơm, liền rỗi tay muốn đi ôm nàng, lão muội ta thế ngươi xem sẽ hài tử, ngươi hảo sinh cùng ta cha mẹ tán gẫu. Chăn chăn cũng không yêu tổng ở chỗ này ngồi nị oai, nàng vội vàng vươn tay đi, Hạ Đông Mai thuận thế liền đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, điên điên cười ha hả mà nói, chăn chăn có thể so nhà ta xú cầu khi còn nhỏ bớt lo nhiều. Chăn chăn nguyên tưởng rằng chính mình có 4 cái ca ca một cái tẩu tử đã thực náo nhiệt, nhưng đến tây phòng nhìn lên, ta má ơi, 5 cái tiểu tử 3 cái nha đầu. Chăn chăn khiếp sợ mà quay đầu lại nhìn mắt Hạ Đông Mai, thật sự nghĩ không ra cái này mợ cả rốt cuộc là sao sinh ra nhiều như vậy hải tử. 8 hải tử vây quanh một cái giường đất trên bàn, sở hữu đầu đều thấp dùng sức hướng trong miệng bái đồ ăn, Hạ Đông Mai ôm chăn chăn ở giường đất duyên ngồi hạ. Chăn chăn thuận thế hướng trên bàn nhìn thoáng qua, một tiểu buồn khoai tây thịt kho tàu đã liền canh đều không còn, mấy cái hài tử chính liều mạng đoạt cả tìm ăn. Nếu là dĩ vãng lão vương ra nấu ăn là luyến tiếc phóng du, lấy thủy nấu chín liền ăn, hôm nay là tới khách quý, Hạ Đông Mai mới chính thức dùng du xào rau. 5 cái nam hài tử ăn cơm giống lang giống nhau, nhặt đại khối hướng trong miệng tắc, mà kêu 3 cái nữ hài rõ ràng chần chờ một chút, chỉ có 17-18 tuổi lại duỗi thân ra chiếc đũa, dư lại 2 cái chỉ dám túi đầu gặm bánh bột nô. Cứ như vậy Hạ Đông Mai còn không quên lẩm bẩm một câu, được rồi, ăn như vậy nhiều làm gì, lại không thể kéo đầu gỗ xuất lực, lót cái đã đói bụng bất tử là được. Chăn chăn nhìn bọn họ liền dưa chuột đều đã quên gặm, nhà họ Lý tuy rằng sinh hoạt cũng gian nan, nhưng ở vừa muốn cạn lương thực thời điểm chăn chăn liền kịp thời ủ chín hoa màu, lâu lâu còn có thể câu con cá chảo cái thỏ hoang gà rừng gì, tính lên so người bình thường ra quá còn cường chút. Hơn nữa Lý Lao Thái đối nàng so đối mấy cái tôn tử thêm lên còn hảo. Chăn chăn suýt nữa đã quên đây là cái có chút trọng nam khinh nữ niên đại. 3 cái nữ hải đại cũng mới 10 tuổi, tiểu nhân cũng liền 3 tuổi cùng sú cầu là Long Phượng Thai. Các nàng nghe thấy Hạ Đông Mai nói chuyện, lại không hẹn mà cùng chạy nhanh ăn 2 khẩu, lại chạy nhanh cầm chén cháo uống lên, lúc này mới từ trên bàn cơm xuống dưới. Rốt cuộc là chính mình sinh, Hạ Đông Mai tuy rằng đau lòng lương thực, nhưng cũng không nói thêm nữa cái gì, đem chăn chăn nhét vào đại nữ nhi Xuân Nhi trong lòng ngực, dặn dò nàng, ngươi ôm tiểu muội muội đến trong vườn chơi một hồi. Ta đi lại cho ngươi mãi tẩy điểm rau dại, chú ý điểm nhưng đừng ngã nàng, nàng chính là ngươi lão cô già Kim Ngật Đáp. Chăn chăn nghe được Kim Ngật Đáp này từ suýt nữa không bị dưa chuột sặc, lòng còn sợ hãi mà đem trong tay dưa chuột đưa cho Hạ Đông Mai. Hạ Đông Mai cầm đi dưa chuột, lại đi trong phòng bếp cầm một tiểu khối dư lại dương quả hồng tắc nàng trong tay. Xuân Nhi ôm chăn chăn mang theo Hạ Nhi cùng Thu Nhi đến trong vườn, lão vương ra vườn ở thổ phòng ở tây đầu, loại bắp, cà tím, khoai tây, khoai lang. Cải trắng như vậy có thể kháng đói thu hoạch, Xuân Nhi dựa vào phòng căn ngồi xuống, nhìn nhìn nhà mình trong đất đổ vật, lại cách hàng rào hâm mộ mà nhìn cách vách hàng xóm loại nhất xuyến xuyến đỏ rực dương quả hồng. Thu Nhi đem ngón tay phóng tới trong miệng, thèm chảy ra nước miếng, muốn ăn. Hạ Nhi thở dài, chính là loại có thể cho ngươi ăn dường như. Đến lúc đó còn không đều là thiết chứng cùng xú cầu. Nói nữa, mãi cũng không cho loại kia ngoạn ý, nói không đỉnh đói, còn lãng phí địa phương, giống như nói hạt giống cũng không hảo tìm tòi. Nghe nói cách vách loại hạt giống là nơi khác thân thích mang tới. Xuân Nhi sờ sờ Thu Nhi đầu tóc, kia ngoạn ý không thể ăn, lại chờ một cái tháng sau, trên núi muốn gì có gì, đến lúc đó tỉ cho người trích đi. Chăn chăn nhìn nhìn trong tay không có ăn quả hồng, lại nhìn nhìn 3 cái sắc mặt phát hoàng tỉ muội, thật cẩn thận mà không chế được một cái hạt giống ở hàng rào bên cạnh gieo, ở cà tím ương ngăn cản hạ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm nở hoa kết quả, dây lát gian 3 cái đỏ rực quả hồng treo ở phía trên. Xuân Nhi 3 cái như cũ nhìn chằm chằm hàng rào xem, nhưng ai cũng không phát hiện hàng rào căn phía dưới có ba cái thành thục quả hồng, chăn chăn bất đắc dĩ, chỉ có thể khống chế được con bướm ở Hạ Ni trên đầu một vòng. Hạ Ni thấy con bướm nháy mắt đã quên quả hồng, liền chạy mang điên mà đi bắt, không vài bước liền chạy đến trong đất đầu, cấp Xuân Ni thẳng kêu, đừng dẫm lên cây non, tiểu tâm mẹ đánh ngươi. Đông nhiên Hạ Ni ngừng lại, nàng nhanh chóng mà quay đầu lại hướng trong viện nhìn thoáng qua, thấy không có người ở bên ngoài, vội vàng lột ra cả tí bương, đem để ở mặt sau ba cái quả hồng hái được xuống dưới, dùng quần áo bọc vội vội vàng vàng mà chạy trở về. Xuân Ni vừa thấy vội vàng ôm chăn chăn đem Hạ Ni cùng Thu Ni tún đến phòng sau, nhỏ giọng hỏi Hạ Ni, sao hồi sự à, sao còn có dương quả hồng đâu? Ta cũng không biết. Hạ Ni một bên cười ngây ngô một bên đem quả hồng phân cho Xuân Ni cùng Thu Ni, hạ giọng nói, liền ở cả tím ương phía sau trường, đánh giá là cách vách giải hạt giống thời điểm rất nhà ta bên này đi. Không thể đi. Xuân Ni đánh giá hạ khoảng cách, trừ phi là phong quát. Hạ Ni trắng nàng một chút, quản nó sao lớn lên, chạy nhanh ăn đi, quay đầu lại làm mẹ thấy liền không của ngươi. Nói trước đem chính mình trong tay cắn một ngụm, chua ngọt quả hồng nước chảy vào trong miệng, Hạ Ni nhịn không được nheo nheo mắt, ăn ngon. Xuân Ni đem quả hồng ở xiêm y dị thượng lau hai hạ, vừa muốn phóng tới bên miệng lại cầm xuống dưới. Hạ Ni cùng Thu Ni ăn đến đầy mặt đều là, thấy Xuân Ni không ăn, nhịn không được hỏi nàng, tỷ, ngươi sao còn không ăn đâu, một hồi mẹ liền ra tới. Nếu không ta cho ngươi hai lưu lại đi. Xuân Ni do dự dự mà nói, kỳ thật ta cũng không quá yêu ăn này ngoạn ý. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Hạ Ni trắng nàng liếc mắt một cái, đoạt lấy Xuân Ni quả hồng liền cho nàng tắt trong miệng, ngươi chạy nhanh ăn đừng liên lụy chúng ta, ngươi nói ngươi có phải hay không nốc, ăn vụng còn thế nào cũng phải lưu cái đuôi, này không tìm bị đánh sao. Bị muội muội dỗi một đốn, Xuân Nhi chẳng những không sinh khí ngược lại vui vẻ, nàng mấy khẩu đem quả hồng ăn, lại từ phía sau dự bị tới ruộng thùng múc một cái muỗng thủy, ba người bắt tay cùng mặt đều rửa sạch sẽ, cho nhau kiểm tra trên người không có dấu vết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này kia viên dương quả hồng ương cũng nhanh chóng héo rút biến thành bùn đất rơi xuống trên mặt đất. Hạ Đông Mai tẩy xong rồi rau dại đưa vào phòng đi, lại đem mấy cái tiểu tử đuổi ra đi chơi, cầm chén đũa thu thập lúc này mới nhớ tới chăn chắn tới. Nàng đến ngoài phòng vừa thấy, cũng không nhìn thấy người, vội vàng tiến vườn rau tìm, quả nhiên ở phòng sau phát hiện vài người. Đem chăn chăn từ Xuân Ni trong lòng ngực tiếp nhận tới, nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không phải làm ngươi ở trong sân chơi, làm ta tìm ngươi nửa ngày, ta còn tưởng rằng ngươi đem nhân ra hải tử chỉnh ném đâu, ta và ngươi nói chính là đem các ngươi ba cái cùng nhau bán đều không bằng nhân ra một cái nha đầu đăng giá. Hạ Ni không phục mà nhìn Hạ Đông Mai, nhịn không được hỏi nàng. Chúng ta rốt cuộc có phải hay không ngươi sinh nhà, sao lão cô như vậy đau nàng khuê nữ, ngươi không đau chúng ta đâu. Hạ Đông Mai vừa nghe tức khắc bị nàng khí cười, không thương các ngươi còn cả ngày cho các ngươi ăn cho các ngươi uống. Ngươi nói ta dưỡng các ngươi làm gì, bạch nhãn lang. Xuân Nhi dọa vội vàng túm Hạ Ni một phen, Hạ Ni đem Xuân Nhi tay ném rớt, vẻ mặt không phục mà trừng mắt Hạ Đông Mai. Dù sao ngươi đối chúng ta như thế nào ngươi biết, ăn ngon liền tấn kia mấy cái tiểu tử ăn, trong nhà sống đều làm ta cùng tỷ của ta làm. Hạ Đông Mai thấy nàng ồn ào thanh âm đại, sợ thanh âm chuyển trong phòng đi làm nhân ra nghe thấy không ra gì, cũng không dám giống lớn nàng, chỉ phải đệ nặng hỏa giải thích, ta này kéo đầu gỗ tránh tiền lương đều là nam nhân, ta không cho ngươi ca ngươi để ăn no về sau bọn họ sao đi làm kiếm tiền. Các ngươi liền ở nhà dọn dẹp một chút trong nhà, ăn nhiều ăn ít có gì quan hệ, còn có thể đói chết các ngươi sao mà. Không đói chết cũng mau dưỡng không sống. Hạ Ni rũ đầu vành mắt đỏ hồng, đều là ngươi sinh dưỡng ngươi liền bất công đi. Dù sao ta cái kia mấy cái thuốc phân ra đi ra ngoài cũng không gặp mỗi năm nhiều hiếu kính ta ra ta mãi nhiều ít đồ vật, nhà ta mấy năm nay ăn thịt còn đều là ta cô cấp đưa trong nhà tới. Hạ Ni quay đầu đi ra ngoài, hung tợn mà ném xuống một câu, dù sao ngươi nếu là đối ta không tốt, về sau cũng đừng hy vọng ta hiếu kính ngươi. Hạ Đông Mai bị chọc tức vô pháp, đánh tiểu nàng ở nhà cũng là như vậy lớn lên, sao đến nàng dưỡng khuê nữ khi liền không được đâu, khí nàng đuổi theo đi liền muốn đánh nàng một cái tát. Tựa hồ là đã nhận ra Hạ Đông Mai ý đồ, Hạ Ni quay đầu hung tợn mà nhìn chằm chằm Hạ Đông Mai. Hạ Đông Mai hoảng sợ, không tự chủ được mà lùi lại một bước, nàng tuy rằng không coi trọng nha đầu, lại cũng không nghĩ liền như vậy cùng khuê nữ ly tâm, sợ khuê nữ thật mang thủ, về sau thật sự có thể cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. Hạ Đông Mai ôm chăn chăn chạm kia nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình có chút hoảng sợ mà Xuân Ni cùng Thu Ni, nàng cuối cùng vẫn là có chút không được tự nhiên. Sở trường đem đầu tóc dịch đến nhị sau đi, sau một lúc lâu nói một câu, chờ ngươi nãi các nàng kêu bản thừa thịt một người lại cho các ngươi hai khối, nhiều nên làm ngươi ra phát hiện. Xuân Nhi túi đầu đại tích nước mắt đi xuống lạc, Hạ Đông Mai thở dài, chật vật trở về đi, này còn không phải nghèo nhau đến. Lý Lao Thái ăn cơm, lại lao sẽ cắn, liền mang theo người một nhà trở về đuổi. Trở về đến nhà thời điểm mình Tây đã nấu một nồi cháo, lại hầm một nồi thịt heo cải trắng miến. Vương Tố Phân đem ngủ say chăn chăn đặt ở trên giường đất, thuận miệng hỏi một câu, ngươi tẩu tử còn không có trở về. Không đâu. Minh Tây nói, nhà nàng như vậy xa, tẩu tử hôm nay buổi sáng đi lại vãn, không chừng được một đêm mới trở về. Lý Lao Thái ngồi ở cửa chịu một ngụm tẩu hút thuốc, nhịn không được lẩm bẩm nói, lão Ngô ra tổng cộng liền một gian phòng, nào có nàng ngủ địa phương. Lần trước nàng từ nhà mẹ đẻ trở về, ta xem nàng trên quần áo đều dính thổ, tế hỏi mới biết được làm nàng ngủ phòng bếp trên mặt đất. Vương Tố Phân nhìn mắt sắc trời, này ly trời tối còn sớm đâu, đánh giá một lát liền đã trở lại. Lý Lao Thái lại chịu điếu thuốc, nhìn Vương Tố Phân hỏi, ta nghĩ năm nay mùa đông liền đem đông tử cùng hoa quế hỷ sự cấp làm, hiện tại cũng rảnh rỗi, ngươi ngày mai đi trên đường nhìn xem, nên mua đều mua mua, đừng kéo dài tới cuối năm phía dưới, đến lúc đó mua gì đều khó. Hành! Vương Tố Phân vui tươi hớn hở mà nói, ta mấy ngày hôm trước còn cùng đằng trước từ thợ mộc nói làm hắn đánh đại cái dương đâu. Nếu không một hồi ta cho hắn ra đưa 2 cân thịt đi, thúc giục hắn mau điểm. Trung. Lý Lao Thái gật gật đầu, ta làm ngươi đệ muội cho ta để lại chút bố phiếu, lần trước ngươi tứ đệ cũng lấy về mấy trường, quay đầu lại cấp hoa quế cùng đông tử một người làm một thân tân áo đông, cấp chăn chăn cũng làm thượng một bộ, Minh Bắc khi còn nhỏ áo đông quần đông đều hủy đi như đệm giường, đã sớm không có. Hai người thương nghị hảo, chuyển thiên Vương Tố Phân liền bắt đầu trở về đặt mua đồ vật. Đến nỗi làm gia cụ liền càng đơn giản. Trong núi đầu gỗ đều là có sẵn, tuy rằng đều là về quốc gia sở hữu, nhưng chỉ cần không phải lấy ra đi đầu cơ trục lợi, giống ngày thường loại này xây căn nhà, đánh cái ngăn tủ gì chỉ cần cùng kinh doanh theo như lợi một tiếng là được, tùy tiện xử. Từ thợ mộc thấy thịt động tác cũng mau nhiều, nông thôn kết hôn cái dương cũng không cần cái gì kiểu dáng, ngăn nắp rắn chắc là được. Một tháng về sau, 2 cái cái dương, 1 cái kháng cầm liền đánh hảo, chạy nhanh mượn cái xe lớn cấp nhà họ Lý kéo qua tới. Hoa quế từ khi Minh Đông đi rồi liền có chút tâm thần không chừng, thường xuyên nói chuyện liền thất thần, trên mặt cũng có chút buồn bực chi sắc. Lý Lao Thái nhìn thấy cũng không nhiều lời gì, thẳng đến nhà này cái đều kéo trở về mang lên, nàng chạy nhanh lôi kéo hoa quế tới xem, hoa quế trên mặt lúc này mới nhiều vài phần vui mừng. Lý Lao Thái giơ tẩu hút thuốc xem xét một vòng, đè đè cái dương thực vừa lòng gật gật đầu, này ngoạn ý rắn chắc, dùng cái vài thập niên không thành vấn đề. Chờ xem xong ngăn tủ xem kháng cầm thời điểm. Lý Lao Thái không khỏi mà có chút bất mãn, này bác xóa kháng cầm thượng thông thường thích họa chút hoa a thảo a gì, nhìn vui mừng ngủ ý cũng hảo. Năm rồi sớm chút năm làm kháng cầm đều có mấy thứ này, mấy năm nay không có thuốc màu cũng không có nguyện ý hòa người, cho nên này một bước liền tình lược. Lý Lao Thái có chút không cam lòng, tổng cảm thấy đại tôn tử hôn sự muốn làm phong cảnh một chút mới hảo, nàng chịu mấy điếu thuốc túi, nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện tới, hoa quế, ta nhớ rõ ngươi nương trước kia là gia đình giàu có tiểu thư tới. Nàng có thể hay không họa này những đồ vật. Quế Hoa do dự một chút, ta nương tuổi trẻ thời điểm nhưng thật ra sẽ, nhưng đánh giải phóng về sau liền không ở trạm qua ngọn ý, trong nhà thuốc màu tiền giấy gì đều ẩn nấp rồi, cũng không biết nàng hiện tại có thể hay không vẽ. Họa 2 bút liền so chọc đẹp. Lý Lao Thái bắt lấy tới tàu hút thuốc, ngày mai ngươi liền đi đem ngài nương mời đến. Chương 19 đệ 19 chương. Hoa Quế mẹ ruột Lưu Xuân Hoa đã từng là nhà có tiền nữ nhi. Thiếu niên thời kỳ cũng qua một đoạn rất là giàu có nhật tử, không chỉ có thượng quá nữ học nhật tử, còn học quá hội họa học quá tiếng Anh, nghe nói còn dùng đao cùng xoa ăn qua bò bít tết, là cái thập phần phong cách Tây nhân vật. Ở nhà nuông chiều từ bé đến 18 tuổi, Lưu Xuân Hoa gả cho cùng nhà mình ra cảnh không sai biệt lắm Ngô gia đại thiếu gia, sinh 4 cái nhi tử 1 cái nữ nhi, cũng qua mấy năm thoải mái nhật tử. Chờ tới rồi giải phóng thời điểm, giống Ngô gia nhân gia như vậy là đứng mũi chịu sào phải bị phê, đấu. Toàn gia đều bị xả đến trên đường đi du, hành thị chúng về sau, lại đem người một nhà mở ra, phân đến các địa phương đi cải tạo lao động, nô đại thiếu gia một nhà đưa đến Bắc Xóa Lâm trường làm cu ly. Một gian rách tung tóe mau sụp thổ nhà ở, một giường lộ sợi bông phá bị đây là Ngô gia đại thiếu gia vừa đến Lâm trường khi toàn bộ gia sản, nhưng ở Bắc Xóa cái này dài đến 4-5 tháng lánh đến hà hơi thành băng địa giới, chỉ dựa vào cái này phòng ở cùng này giường phá bị người một nhà không dùng được bao lâu phải đông chết. Nô đại thiếu gia đối mặt như vậy quân cảnh, trừ bỏ gạt lệ thế nhưng không hề biện pháp, vẫn là Lưu Xuân Hoa lá gan đại, nàng thừa dịp trời tối thời điểm liều chết đi Ngô đại thiếu gia dĩ vãng ở Bắc Xóa Lâm trường săn thú khi nghỉ chân trụ biệt viện. Nhân tòa nhà này địa giới thiên, bên ngoài nhìn cũng không thế nào phú quý, hơn nữa chung quanh cũng không có hàng xóm, lúc này mới có thể bảo tồn xuống dưới. Lưu Xuân Hoa tìm mấy giường sạch sẽ chăn đông, lại đi hạ nhân trong phòng xả tới mấy cái phá khăn trải giường tử phùng ở chăn bên ngoài. Đem áp cái dương hậu áo đông tìm ra vài món, cô y đánh thượng mấy cái phá đỉnh, dùng mấy cái buổi tối một chút dịch tới rồi chính mình tiểu phá trong phòng, cuối cùng một chuyến trở về thời điểm, Lưu Xuân Hoa nhìn mắt chính mình chưa hoàn thành săn thú đồ, điểm cái chậu than cấp thiêu, chỉ đem kia trang hội họa công cụ dương nhỏ mang đi. Dựa vào biệt viện lấy về tới mấy chục cân mễ cùng áo đông chăn đông, nô gia cuối cùng sẽ không tại đây rét lạnh mùa đông đông chết chết đói, cũng ỷ vào nơi này mùa đông quá lạnh. Lâm trưởng nhà khác trừ bỏ lên núi nhặt tuổi lửa săn thú dễ dàng không ra khỏi cửa, có cách gần nhân ra nghe ngô ra nấu cháo mùi hương, nhưng nhìn bọn họ một nhà cũng rất đáng thương, liền mở một con mắt bế một con, không ai cử báo bọn họ. Thậm chí có đôi khi đánh con mồi nhiều, còn sẽ ném cho nhà bọn họ một cái con thỏ chân hoặc là một khối hiệu bảo thịt linh tinh. Lý Lao Thái là biết ngô ra tình huống, lúc trước nàng mang hoa quế trở về thời điểm, đúng là ngô ra đến lâm trường cải tạo năm thứ hai. Lý Lao Thái thấy Lưu Xuân Hoa một cái nhu nhược nữ nhân, nhưng kéo đầu gỗ tới cùng nam nhân giống nhau hợp lực khí, liền cảm thấy nhà này khuê nữ không sai được. Lý Lao Thái dặn dò Hoa Quế thỉnh nàng mẹ tới họa kháng cầm sự về sau, liền chịu tẩu hút thuốc đi ra ngoài giúp Vương Tố Phân đi xoa phơi khô bắp. Minh Nam cùng Minh Bắc hai cái vai trần ở hậu viện trong viện một cái hướng ma trong mắt đào bắp, một cái phụ trách đẩy ma, chờ đẩy mệt mỏi hai người lại đổi một chút vị trí. Hoa Quế không đi theo Lý Lao Thái ra tới, ngược lại tìm khối rẻ lau. Đem kháng cầm cùng cái dương thượng hôi một chút lao đi. Nhìn trong phòng bãi mới tinh ra cụ, Hoa Quế không khỏi mà có chút phát ốc, thẳng đến Lý Lao Thái kêu nàng nấu cơm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sáng sớm hôm sau, Hoa Quế mang theo mấy cái lương khô về nhà mẹ để tìm nàng mẹ tới họa kháng cầm. Hiện giờ mau 50 Lưu Xuân Hoa đã không lên núi kéo đầu gỗ, mà là ngồi chút đánh tạp sống. Mấy ngày nay chính đuổi kịp trên núi các loại rau dại quả dại đại diện tích thành thục, lâm trường nghỉ làm công nhân dự trữ lương thực. Kéo qua đông đầu gỗ, Lưu Xuân Hoa cũng được mấy ngày không, hái một sọt rau dại trở về, ngồi ở cửa nhà nhặt rau. Tháng trước không phải trở về qua, sao lại trở về? Lưu Xuân Hoa cũng không ngẩng đầu lên mà xem nàng, đừng ỷ vào ngươi nhà chồng người hảo ngươi liền không đem chính mình đưa người ngoài, nếu là nhà hắn đuổi đi ngươi trở về, nhà ta nhưng không có ngươi trụ địa phương. Hoa Quế cắn cắn môi, vào nhà cầm cái ghế nhỏ ngồi ở Lưu Xuân Hoa đối diện, từ sọt chảo ra một phen rau dại tay chân lanh lẹ đem căn béo đi. Đem chọn tốt rau dại ném tới một bên trong buồn. Lưu Xuân Hoa trầm mặc một lát, ách giọng nói hỏi nàng, lần này trở về ngươi rốt cuộc có gì sự? Nhà hắn thật không cần ngươi. Không có. Hoa Quế như cũ cúi đầu, ta muốn kết hôn, cuối năm làm hỷ sự. Lưu Xuân Hoa nhịn không được cười, nàng nhìn Hoa Quế, ngữ khí bỗng nhiên nhẹ nhàng lên, nhà họ Lý người hảo, cũng là ngươi có phúc khí mới đuổi kịp như vậy một môn việc hôn nhân. Hoa Quế đem cuối cùng một phen đồ ăn chọn hảo, ngẩng đầu nhìn Lưu Xuân Hoa. Nhỏ giọng hỏi, mẹ, ngươi có thể giúp ta đi họa cái kháng cầm sao? Lưu Xuân Hoa tươi cười cương ở trên mặt, mang theo vài phần trâm trọng, ta sẽ không họa, ta chính là cái kéo đầu gỗ. Nàng nhanh chóng mà đứng lên, bưng buồn liền phải hướng trong phòng đi, Hoa Quế lên vội vàng ngăn cản nàng, mẹ, đây là ta cả đời đại hỷ sự. Lưu Xuân Hoa rũ đầu nhìn trong buồn rau dại, thần sắc không rõ, Hoa Quế nhịn không được rớt nước mắt, thanh âm nghẹn ngào mà nói, kia họa coi như là mẹ cho ta của hồi môn được không? Tựa hồ những lời này xúc động Lưu Xuân Hoa, nàng ngẩng đầu lên nhìn Hoa Quế liếc mắt một cái, tự giễu mà cười một tiếng, lúc trước ta xuất giá thời điểm chính là 200 khối đồng bạc, một cháp đồ trang sức của hồi môn, đến ta khuê nữ cư nhiên này một bức họa là có thể đổi rồi. Mẹ Hoa Quế kéo trường âm kêu một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần cầu xin. Lưu Xuân Hoa nhìn Hoa Quế, rốt cuộc không nhẫn tâm lại cự tuyệt nàng, hảo, ta cho ngươi họa, ai làm ta thực xin lỗi ngươi, đây là ta thiếu ngươi. Đánh buồn thủy. Lưu Xuân Hoa bắt tay mặt rửa sạch sẽ, lại đem đầu tóc sơ sạch sẽ chỉnh tề ở đầu mặt sau vãn cái búi tóc. Nàng mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra một kiện tẩy trắng bệnh nhưng chỉnh tề sạch sẽ xiêm y hề thay, cuối cùng mới từ đáy hòm đem chính mình chân quý mười mấy năm dương nhỏ lấy ra tới. Cái dương đã có chút phát quang phát lượng, có thể thấy được không người thời điểm Lưu Xuân Hoa không thiếu lấy ra tới vớt ve. Lưu Xuân Hoa tìm cái phá tay nải ra, đem cái dương bao ở bên trong. Lại từ trong dương lấy ra một cái bút than một tiểu khối giấy trắng viết một chữ điều, lúc này mới đi theo khuê nữ đi rồi. Hoa Quế tới Lý gia 10 năm, nay vẫn là lần đầu tiên có nhà mẹ đẻ người tới cửa. Lý Lao Thái vừa nghe thấy mở cửa động tĩnh liền đón đi ra ngoài, cùng Lưu Xuân Hoa ở trong sân nói lời khách sáo. Minh Nam cùng Minh Bắc đều tò mò ra tới xem, ngay cả chăn chăn cũng dùng sức rỗi cổ từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Vương Tố Phân thấy thế cười ở nàng trán thượng nhẹ nhàng gõ một chút, như vậy tiểu nhân nhi còn sẽ xem náo nhiệt. Nói bế lên chăn chăn cũng đi ra ngoài. Chăn chăn từ người nhà đôi câu vài lời chung cũng biết Hoa Quế trong nhà thân phận, nàng tò mò mà đánh giá Lưu Xuân Hoa, chỉ thấy nàng quần áo sạch sẽ tóc sơ không chút cầu thả, tuy rằng khuôn mặt mang theo tang thương, trên tay cũng ma thật dày cái kén, nhưng nàng eo lưng thẳng thắn hương kia vừa đứng thập phần có tinh khí thần. Vương Tố Phân cười hướng trong làm nàng, thông ra ngươi đến trong phòng ngồi, ngần ấy năm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, hoa quế lớn lên giống ngươi. Lưu Xuân Hoa trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, vẫn luôn cũng nghĩ đến nhìn xem các ngươi, nhưng ngươi cũng biết nhà ta thành phần không tốt, sợ tới cho các ngươi chọc phiền thoái. Lại nói, lúc trước các ngươi đem hoa quế mua trở về nuôi lớn, theo lý thuyết hoa quế cùng nhà ta đã không có gì quan hệ, là các ngươi thiện tâm, mới làm nàng thường xuyên mang theo đồ vật về nhà xem chúng ta đã thực thấy đủ, nơi nào còn có thể lớn mặt cùng các ngươi xung thông ra. Vương Tố Phân nghe xong lời này nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo, Lý Lao Thái từ eo rút ra tẩu hút thuốc, hướng trong tắt chút lá cây thuốc lá tử, cắt que diêm điểm, hút hai điếu thuốc mới chậm rãi nói, nếu chúng ta thường làm hoa quế trở về, liền không có làm nàng không nhận ngươi ý tứ, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều, trước vào nhà uống miếng nước nghỉ chân một chút đi. Lưu Xuân Hoa lại nói tạ, lúc này mới đi theo Lý Lao Thái phía sau vào phòng, Vương Tố Phân đem chăn chăn phóng tới trên giường đất, làm hoa quế bồi nói chuyện, chính mình đến trong phòng bếp thiêu hồ thủy, vọt một chén đường trắng thủy bưng đi vào. Lưu Xuân Hoa là chịu quá tốt đẹp giáo dục, nói chuyện trật tự rõ ràng, thanh âm cũng cực kỳ dịu dàng, thậm chí uống khởi nước đường tới đều có một loại ở uống xong ngọ trà tư thế. Lưu Xuân Hoa uống xong nước đường cầm chén đưa cho hoa quế sau, lại một lần cùng Lý Lao Thái nói tạ sau thuận thế đứng lên, kháng cầm ở nơi nào. Ta đi trước nhìn một cái bộ dáng gì, hảo cân nhắc họa cái gì. Lý Lao Thái nói, còn muốn cho ngươi nhiều nghỉ ngơi một chút ngày mai lại xem đâu, ngươi nhưng thật ra cái tính nôn nóng. Lưu Xuân Hoa lắc lắc đầu, làm việc thói quen, một nghỉ ngơi ngược lại không thích đứng. Nói nữa hôm nay mắt nhìn liền phải lạnh, nhà các ngươi khẳng định có không ít chuyện, ta chỗ nào có thể đứng lâu ở nơi này đâu. Lý Lao Thái mua hoa quế thời điểm cùng Lưu Xuân Hoa tiếp xúc quá một lần, biết người này bởi vì gia thế biến đổi lớn quan hệ, nhiều ít có chút mẫn cảm cùng tự ti. Nàng cũng không lại tiếp tục khuyên bảo, hạ giường đất lánh Lưu Xuân Hoa liền đi hậu viện, cho bọn hắn vợ chồng son an bài chính là phía sau cái này nhà ở, trước kia là cho đông tử hắn tứ thúc dự bị, sau lại hắn tứ thúc từ băng thành cưới vợ, này phòng ở liền không ra tới. Lý Lao Thái mở ra cửa phòng, Lưu Xuân Hoa hướng trong một nhìn. Phòng ở tuy rằng tiểu một chút nhưng là cách cục là bắc xóa truyền thống hình thức, vừa ở vào cửa là phòng bếp, tả hữu các có một gian nhà ở. Lý Lao Thái hướng phía đông nhà ở chỉ một chút, làm đông tử cùng hoa quế trụ đông phòng, tây phòng cấp minh tây lưu trữ. Lưu Xuân Hoa đi vào đi, nhìn trên tường một tầng tầng giấy, nhìn như là mới vừa hồ thượng không bao lâu. Hồng tung mục đánh cái dương bãi trên mặt đất, hình thức thuần phát nhưng lại lộ ra rắn chắc, kháng cầm cũng là giống nhau, từ trên xuống dưới không có một chút màu sắc và hoa văn. Lưu Xuân Hoa nhìn mới tinh lộ ra một văn kháng cầm, trên mặt lộ ra vài phân thích, nhìn lên chính là hảo đầu gỗ, thật nhiều nhân gia thích đánh ngăn tủ thời điểm dùng cái loại này dườm ra hoa văn, ý nghĩa ta nói, như vậy đơn giản hảo phong mới càng trương hiển đầu gỗ nhất nguyên nước nguyên vị Mỹ. Vương Tố Phân nghe có chút ngốc, này thợ mộc thuần túy là bởi vì còn ở kinh doanh sở làm việc, không có như vậy nhiều thời gian, cho nên mới nhặt bình thường nhất hình thức tới đánh, như thế nào tới rồi hoa quế nàng nương trong miệng ngược lại thành chuyện tốt. Hưng phấn mà mở ra cái dương, Lưu Xuân Hoa nhất nhất kiểm tra chính mình thuốc màu, thấy bên trong thuốc màu có khô cạn có nhan sắc rút đi không cấm có chút đau lòng, thả lâu lắm, chỉ sợ không dùng tốt, bất quá tốt xấu chủng loại nhiều, điều một điều cũng sẽ không chật nhan sắc. Đại nương ngươi nói này phía trên họa cái dạng gì họa? Là Mai Lan Trúc Cúc vẫn là Thanh Tùng Ngạo Tuyết. Lý Lao Thái cũng bị nàng hỏi sửng sốt một chút, nửa ngày mới phản ứng lại đây, vội vàng nói, họa vui mừng, đỏ thấm mẫu đơn cũng đúng, hoa sen cũng đúng. Nhìn vô cùng náo nhiệt cái loại này liền hảo. Lưu Xuân Hoa chọn lựa bút vẽ tay một đốn, ngẩng đầu nhìn mắt kháng cầm, tựa hồ có chút tiếc nuối bộ dáng, này đầu gỗ sắc trọng, xứng mẫu đơn khả năng không quá đẹp. Không có việc gì. Lý Lao Thái cười, vợ chồng son kết hôn đều họa cái này. Nếu nhà họ Lý có chủ ý, Lưu Xuân Hoa liền không nói thêm nữa lời nói, chỉ là nàng nhiều năm không vẽ tranh, chợt một lấy bút có chút ngượng tay, nàng liền hỏi Lý Lao Thái muốn chút cũ báo chí, điều một chút nhan sắc. Từ cũ báo chí thượng vẽ hai phút quen thuộc xúc cảm. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân cũng không quấy rầy nàng, tuy nàng ở trong phòng vẽ tranh, chờ đến sắc trời tối sầm khiến cho hoa quế kêu nàng lại đây ăn cơm, buổi tối thời điểm an bài nàng cùng hoa quế ở một cái phòng ngủ. Nương hai này 10 năm sau lần đầu tiên ngủ chung, hai người song song nằm ngủ cũng không có ngủ, đống nhiên Lưu Xuân Hoa hỏi, ta xem ngươi hai ngày này không rất cao hứng, có phải hay không hôn sự có cái gì không đúng? Hoa quế trầm mặc nửa ngày, dầu dĩ mà nói, ta nhìn đông tử ca không có một tia vui mừng bộ dáng, ta sợ hắn không nghĩ kết hôn. Ngươi hỏi qua hắn sao? Lưu Xuân Hoa quay đầu nhìn nàng, nếu là hắn thật không muốn cùng ngươi kết hôn làm sao bây giờ? Ngươi cứ như vậy từ bỏ. Hoa Quế trừng mắt tối om trần nhà, nửa ngày không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lý Lao Thái mới vừa tỉnh ngủ kêu từ đông phòng trong đến phòng bếp múc nước rửa mặt, nhìn mặc chỉnh tề Hoa Quế, thuận miệng hỏi một câu, như thế nào thay đổi ra cửa xiêm y hề, muốn đi đâu nhi à? Mãi, ta tưởng khai thư giới thiệu đi băng thành tìm Minh Đông ca. Chương 20 đệ 20 chương. Lý Lao Thái sửng sốt một chút, nàng nhìn Hoa Quế nửa ngày không ngôn ngữ, Hoa Quế đứng ở cửa hai tay giảo ở bên nhau, trong lòng thấp thỏm bất an. Đi thôi. Lý Lao Thái bỗng nhiên nói, Hoa Quế mở to hai mắt nhìn Lý Lao Thái, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Đi xem đông tử, cùng hắn nói nói cuối năm kết hôn sự. Lại một cái, đánh năm trước đế ta liền tồn bố phiếu gì, ngươi tứ thúc năm trước ăn tết trở về thời điểm cũng cho ta một ít, ngươi đi băng thành thời điểm mang theo bố phiếu, công nghiệp phiếu đi, thuận tiện mua chút kết hôn dùng đồ vật, nơi đó bán vải dệt gì đều so ta này bán đẹp. Hoa Quế cả đêm thấp thỏm bất an, cơ hồ nháy mắt đã bị Lý Lao Thái này ngắn ngủn nói mấy câu cấp xua tan, tức khắc nàng che lại mặt ngồi xổm trên mặt đất ô ô khóc lên. Lý Lao Thái thở dài, ngươi như vậy nhanh nhẹn kiên cường hài tử, sao còn khóc đâu? Kỳ thật đánh đông tử đi rồi ngươi liền không đúng, mãi cũng có thể đoán được ngươi tâm sự. Bất quá ngươi yên tâm, đông tử không phải cái loại này không lương tâm người, bằng không mãi cũng không dám liền như vậy cho các ngươi chuẩn bị hôn sự, nói nữa gì sự còn có nãi đâu, ngươi có gì sợ quá. Mãi, Hoa Quế hủy diệt trên mặt nước mắt, từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt hiện lên một tia quyết đoán, ta đi băng thành tìm Minh Đông ca hỏi cái rõ ràng, hắn nếu là thật không muốn cưới ta, ta liền cho ngài đường cháu gái. Tổng không thể ăn không trả tiền nhà ta nhiều năm như vậy cơm, đến lúc đó ta cả đời không gả hầu hạ ngài cùng cha ta ta mẹ. Lý Lao Thái nghe Hoa Quế đứa nhỏ này khí nói nhịn không được cười, cầm lấy tàu hút thuốc nhẹ nhàng mà gõ gõ nàng đầu, nửa khí nửa cười mà nói hiệu nói vượn cái gì, ta có nhi có tôn, chậm trễ ngươi cả đời làm cái gì. Hoa Quế lại lau đem nước mắt nhịn không được cười, Lý Lao Thái ghét bỏ mà xem xét nàng liếc mắt một cái, sáng sớm thượng liền nháo ra cái mặt mèo ra tới, nhưng bẩn thỉu đã chết. Chạy nhanh đi tẩy rửa mặt, chờ ngươi thu thập sạch sẽ, hai ta lại nói tỉ mỉ đi băng thành sự. Hoa Quế ngu đần mà cười một tiếng, bưng buồn đi lu múc nước rửa mặt, Lý Lao Thái lắc lắc đầu, dọn cái băng ghế ngồi ở chân tường phía dưới chờ Hoa Quế. Đông trong phòng Vương Tố Phân nghe thấy Lý Lao Thái cùng Hoa Quế nói chuyện, lúc này mới hậu chi hậu giác mà phát giác Hoa Quế này trận không đối tới, nàng xuyên giày hạ giường đất, cũng bưng cái băng ghế ngồi ở Hoa Quế bên cạnh, Hoa Quế lập tức đỏ mặt, nhẹ nhàng kêu một tiếng, mẹ. Liền túi đầu không nói. Lý Lao Thái trắng Vương Tố Phân liếc mắt một cái, sao như vậy không nhãn lực giới đâu, không nhìn thấy hải tử ngượng ngùng sao, ngươi chạy nhanh nấu cơm đi, ta cùng Hoa Quế có chuyện nói. Vương Tố Phân đứng lên lên tiếng, lại không yên tâm dặn dò Hoa Quế một câu, ngươi đứa nhỏ này đừng cả ngày miên man suy nghĩ a, đều kêu ta nhiều ít năm mẹ, sao đột nhiên chỉnh liền cùng không phải con dâu của ta dường như đâu. Hoa Quế bị Vương Tố Phân trắng ra mà an ủi đầu đến cười, Vương Tố Phân lại nhải mà trở về đi. Hiện tại hài tử tưởng chính là nhiều, giống chúng ta tuổi trẻ thời điểm nào như vậy nghĩ nhiều pháp. Hướng trong nồi thêm hai cái muỗng thủy, thịnh ra tới hơn phân nửa chén bắp mặt lấy thủy sống đều chuẩn bị làm rau dại cháo, lại từ lu vớt ra một khối to dưa muối giặt sạch hai lần cắt thành ti cấp chuẩn bị buổi sáng liền cháo ăn. Trong viện Lý Lao Thái cùng Hoa Quế mặt đối mặt ngồi, Lý Lao Thái lời nói thâm thía mà nói, mãi đồng ý ngươi đi băng thành, nhưng không phải chính ngươi đi, ngươi an tâm chờ hai ngày, Minh Tây mấy ngày nay liền phóng thu giả. Chờ hắn về nhà tới làm hắn bồi ngươi cùng đi, cũng tỉnh ngươi một người không an toàn. Không có việc gì, mãi. Hoa Quế đem bím tóc ném đến phía sau, ta lớn như vậy cá nhân, bình thường đi một ngày đường núi đều không sợ, chẳng lẽ còn sợ ngồi xe lửa sao? Lại nói ngài cũng cho ta thượng tiểu học, Minh Đông ca lại đã dạy ta mấy năm, này thường thấy tự ta đều nhận thức. Mãi biết ngươi tính tình sấm, cũng không đơn thuần chỉ là làm mình tây cho ngươi thêm can đảm, không còn phải mua đồ vật sao, ngươi một người lấy không được. Lý Lao Thái nhìn người trong nhà lục tục đều đi lên, liền lôi kéo Hoa Quế đi chính mình nhà ở, ngại cùng ngươi nói một chút đều mua gì. Trở lại đông phòng trong, Lý Lao Thái mở ra cái dương, lấy ra tích cóp hồi lâu các loại phiếu, từng trường cấp Hoa Quế xem, mua hai khối màu lam vải may đồ lao động, cho ngươi cùng Minh Đông một người làm một thân tân áo đông, có nhan sắc tươi sáng vải nhung kẻ cấp chăn chăn cũng mua vài thước, tốt nhất là màu đỏ, nhà ta chăn chăn bạch, xuyên đẹp. Hoa Quế lên tiếng, Lý Lao Thái lại tiếp tục nói. Đông phiếu liền phóng ta này, chờ ta đi phố mua, thứ này nơi nào đều giống nhau, không cần ngươi như vậy thật xa trở về mang. Đem công nghiệp phiếu từng trương số cấp Hoa Quế, mua hai cái thiết sắc phích nước nóng trở về, tốt nhất là cái loại này màu đỏ rực, vui mừng. Ca tráng men cũng mua hai cái, đúng rồi, cấp chăn chăn cũng mua một cái, nàng hiện tại còn cả ngày dùng ngươi đại gia gửi trở về quân dụng ấm nước uống nước đâu, đừng nhìn nàng hiện tại tiểu không biết muốn, chờ sang năm lớn chuẩn không cao hứng, lần này vừa lúc nàng mua một cái lu. Chậu rửa mặt cũng đến mua hai cái, các ngươi một cái, cấp chăn chăn một cái, ta mấy ngày nay nhìn chăn chăn dùng đại nhân buồn rửa mặt giống như không vui dường như, đơn độc cho nàng mua một cái. Lý Lao Thái nói, Hoa Quế tìm tới giấy bút, từng nét bút mà nhớ xuống dưới. Ta ngẫm lại còn có cái gì? Lý Lao Thái lại thói quen tính điểm nổi lên tẩu hút thuốc, một bên chịu yên một bên cân nhắc. Vương Tố Phân làm tốt cơm, tiến vào kêu hai người, nương, ta ăn trước cơm ngài lại cùng Hoa Quế nói tỉ mỉ, không kém này một hồi. Hoa Quế, chạy nhanh, đi kêu mẹ ngươi ăn cơm. Hoa Quế cười hạ giường đất, ta mẹ thiên sáng ngời liền lên đi hậu viện vẽ tranh đi, ta đi kêu nàng. Ai nha, này bà thông ra khởi cũng quá sớm, ta cũng chưa nghe thấy động tĩnh. Vương Tố Phân mút một chút miệng, việc này nháo, sao có thể làm nhân ra sáng sớm liền làm việc đâu. Chăn chăn lúc này cũng tỉnh, nàng ghé vào trên giường đất nhìn Vương Tố Phân chụp đùi bộ dáng, nhịn không được khanh khách thẳng nhạc. Vương Tố Phân qua đi vô vô nàng mông nhỏ, thuận thế đem nàng bế lên tới tròng lên xiêm y hề quần, mẹ cấp bảo trưng trứng gà bánh, bảo yêu nhất ăn, có phải hay không. Chăn chăn này một tháng lại toát ra phía dưới tiểu nha, nàng vui tươi hớn hở gật gật đầu, ngọt ngào mà ở Vương Tố Phân trên mặt hôn một cái, cấp mẹ ăn. Liền biết hống mẹ ngươi vui vẻ. Vương Tố Phân đánh nước gấm lại đây, cấp chăn chăn giặt sạch mặt cùng tay, lại đem nàng ôm đến tây phòng giường đất bên cạnh bàn. Lưu Xuân Hoa cùng Hoa Quế từ cửa tiến vào, Vương Tố Phân vội vàng tiếp đón Lưu Xuân Hoa ngồi xuống, ta nghe Hoa Quế nói ngươi sáng sớm liền đi hỏa kháng cẩm. Không cần cứ thế cấp, chúng ta vốn cũng tưởng ở lâu ngươi ở vài ngày hảo bồi bồi Hoa Quế đâu, này không mắt nhìn nàng muốn kết hôn, các ngươi cũng nói tư mật lời nói. Lưu Xuân Hoa cười cười, ta chỉ cần tỉnh liền nằm không được. Lan qua lộn lại chỉ biết liên lụy Hoa Quế cũng đi theo ngủ không tốt, chi bằng đi ra ngoài chuyển một vòng họa hai nét bút, còn tự tại chút. Đưa cho Lưu Xuân Hoa một khối bánh bột ngô, Vương Tố Phân lại đem chăn chăn trứng gà bánh múc đến một cái chén nhỏ, lạnh không sai biệt lắm một ngụm uy nàng ăn. Lưu Xuân Hoa nhìn chăn chăn linh động đôi mắt, trên mặt lộ ra vài phân thích, đông tử mẹ hắn, người đứa con gái này vừa thấy chính là cái thông minh hài tử, trong ánh mắt liền lộ ra linh khí, các ngươi nhưng đến hảo hảo giáo dưỡng, lớn khiến cho nàng đi học đọc sách gì. Nhưng đừng chậm trễ nàng. Lưu Xuân Hoa là cái cẩn thận chặt chẽ người, tới nhà họ Lý về sau đối Hoa Quế sự đều không thế nào lắm miệng, cư nhiên vì chăn chăn nói như vậy, có thể thấy được là cỡ nào thành thực lòng. Lưu Xuân Hoa lời này cũng nói đến Lý Lao Thái tâm khảm, nàng vỗ đùi trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, trách không được nói có văn hóa người ánh mắt chính là hảo đâu, không phải ta khen ta này cháu gái, nàng thật là thông minh hải tử. Đừng nhìn nàng mới hơn 8 tháng, nhưng cùng nàng nói chuyện, nàng đều cùng có thể nghe hiểu dường như, đánh tiểu còn làm người bất lo, không khóc không nháo đặc biệt chọc người đau. Đại nương đau hài tử, chăn chăn có phúc. Lưu Xuân Hoa cười nhìn chăn chăn, lại quay đầu nhìn mắt Hoa Quế cũng đi theo hưởng phúc. Đều là chi kỷ hài tử, nhận người đau. Lý Lao Thái bưng lên chén lớn, chuyển chén uống lên một vòng rau dại cháo, kỳ thật ta biết ngươi cũng là đau Hoa Quế, chỉ là năm đó không biện pháp, nếu là ngươi thật là cái loại này không đem hài tử đương người. Ta cũng sẽ không làm Hoa Quế thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Buông chén, Lý Lao Thái cùng Hoa Quế nói, năm đó ta đi ngang qua nhà ngươi thời điểm, đã có một hộ nhà muốn mua ngươi, còn cầm 30 cân bắp mặt. Nhưng ngươi nương nghe nói nhà hắn là cái ngốc nhi tử, chết sống không đồng ý ta vừa lúc ngày đó mang theo 20 cân đậu nành thăm người thân, đi ngang qua nhà ngươi thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn chúng ngươi. Ngươi nương nghe nói qua nhà ta, biết ta nhà họ Lý là phúc hậu người, cũng mặc kệ ta mang nhiều ít đậu nành, trực tiếp làm ta đem ngươi lánh đã trở lại. Hoa Quế gấp khối dưa muối đến Lưu Xuân Hoa trong chén, nhẹ giọng nói, ta nhớ rõ, khi đó ta đi theo nãi trở về thời điểm, ta mẹ còn khóc tới, nói xin lỗi ta. Vương Tố Phân thấy không khí có chút thương cảm, vội vàng cười nói, còn không phải lúc ấy thật sự khó khăn sao, hiện giờ đều hảo, Hoa Quế cũng lớn lên phải gả người, sau này nhật tử đều càng ngày càng tốt. Người một nhà nói chuyện thực mau ăn xong rồi cơm sáng. Vương Tố Phân tống cổ Minh Nam cùng Minh Bắc đi trên núi nhặt tuổi lửa, Lưu Xuân Hoa lại về tới sau phòng đi hội họa, chờ đến buổi chiều chăn chăn tỉnh ngủ rắc lên thời điểm, người một nhà đều đã trở lại, Lưu Xuân Hoa cũng họa xong kháng cẩm. Lý Lao Thái nghe xong vội vàng hạ giường đất muốn qua đi nhìn một cái, Minh Nam cùng Minh Bắc cũng tự giác đi theo phía sau đi xem náo nhiệt, ngay cả chăn chăn cũng rôi tay nhỏ dùng sức sau này phòng chỉ, trong miệng còn sốt ruột mà nhắc mãi, đi, mẹ đi. Lý Lao Thái thấy thế nhịn không được cười nói, ta cái này tiểu cháu gái nơi nào cũng lạc không giới nàng, trong nhà việc lớn việc nhỏ nàng đều đến trộn lẫn. Bằng không nói nàng cơ linh sao, hai tử đánh tiểu là có thể nhìn đến lão. Lưu Xuân Hoa ngay sau đó khen một câu. Lý Lao Thái vừa nghe đánh xem thường đến lão lời này tức khắc có chút phát sầu, nàng xem xét liếc mắt một cái Minh Bắc, bất đắc dĩ mà thở dài, xong rồi, ta còn trông cậy vào Minh Bắc theo tuổi có thể trường điểm đầu góc đâu, như vậy xem không trông cậy vào. Minh Bắc trong tay lấy cái côn đi ở đằng trước, thường thường ở đông gõ một chút tây thọc một chút chơi vui vẻ vô cùng. Lý Lao Thái nhìn hắn thẳng phát sầu, chăn chăn cũng không khỏi mà nghĩ tới một câu, nhược trí nhi đồng sung sướng nhiều. Minh Bắc chính chơi cao hứng đâu, thình lình nghe được Lý Lao Thái nói hắn không đầu góc, tức khắc không vui, mãi, ngươi nói kia lời nói ta sao nghe như là nói ta khờ đâu. Minh Nam ở bên cạnh tức khắc vui vẻ, kia không gọi giống, mãi chính là nói ngươi ngốc. Minh Bắc thuận tay đem gậy gộc ném xuống đất, hướng tới Minh Nam liền nhào tới, Minh Nam linh hoạt giống con khỉ giống nhau, tránh trái tránh phải mà chính là làm Minh Bắc chảo không. Chăn chăn nhìn hai cái ca ca tung tăng nhảy nhót bộ dáng, nhịn không được thẳng nhạc, Lý Lao Thái cũng đi theo cười, ta còn tưởng rằng nhà ta liền một cái ngốc tử, hiện tại xem ra nguyên lai là hai. Người một nhà nói nói cười cười tới rồi trong phòng, trên giường đất bãi lớn nhỏ cộng 8 phúc mẫu đơn họa, thon dài 4 chương là treo lên cửa tủ thượng, ngăn nắp còn lại là nạm ở dưới 4 cái tiểu ngăn tủ thượng. Kháng cầm thượng đã sớm lưu hảo được khảm pha lê địa phương, đến lúc đó đem họa dán lên đầu lại đem pha lê nạm thượng là được. Chăn chăn từ Vương Tố Phân trong lòng ngực thăm dò đi xem trên giường đất mấy bức họa, chỉ thấy 8 phúc mẫu đơn đổ mỗi chương đều họa bất đồng, mặt trên 4 phúc chọn dùng nùng liệt sắc thái, họa ra tới mẫu đơn hình ảnh no đủ, đóa hoa cực đại, nhìn lên liền mang theo phú quý cắt tường ngụ ý. Phía dưới 4 phúc hạ tác dùng công bút họa pháp, cánh hoa tầng tầng lớp lớp sắc thái tiên minh, nhìn sinh động như thật. Lý Lao Thái nhìn Lưu Xuân Hoa họa tức khắc khen không dứt miệng, lôi kéo nàng cười đều không khép miệng được tới. Ta lên phố xem cái loại này nạm ở kháng cầm thượng pha lê họa cũng chưa ngươi cái này đẹp, ngươi này họa cũng thật tốt quá, vừa thấy liền vui mừng. Chăn chăn ở Vương Tố Phân trong lòng ngực thẳng gật đầu, nàng tuy rằng đời trước không học quá hội họa, nhưng rốt cuộc ở cái kia tinh thần lương thực phong phú niên đại sống 20 năm sau, này cơ bản thẩm mỹ vẫn phải có. Chiếu chăn chăn tới xem, hoa quế nàng nương nhiều năm như vậy không vẽ tranh vừa ra tay còn có thể họa tốt như vậy, nếu là gác hiện đại thỏa thỏa hội họa đại gia. Nghe được mọi người khen không dứt miệng khích lệ, Lưu Xuân Hoa còn có chút ngượng ngùng, nhiều năm như vậy không sờ bút tay quá sinh, họa thật sự là không được như mong muốn. Vương Tố Phân thấy Lưu Xuân Hoa một bộ tiếc nuối biểu tình, nhịn không được cười nói, bà thông ra, liền họa thành như vậy ta cũng đã thực mắt thèm, nếu là ngươi lại họa càng tốt một ít, ta đây chỉ định đến đêm này mấy chương họa giấu đi, ngày lễ ngày Tết mới lấy ra tới quải quải, tuyệt đối luyến tiếc cho hắn hai nạm ở kháng cầm thượng. Lý Lao Thái vừa nghe tức khắc vui vẻ, vậy ngươi chỉ định đoạt bất quá ta, ta đều khóa ta trong giường. Liền ngươi cũng thấy không? Lưu Xuân Hoa thấy nhà họ Lý người thật thích chính mình họa này mẫu đơn, cũng không hề dối dám này họa tốt xấu, nàng sang sảng cười, hành, chỉ cần các ngươi không chê là được. Kia này họa liền phóng lượng đi, chờ sớm một chút mua pha lê nạm đi lên, tỉnh bẩn giấy nên khó coi. Lý Lao Thái gật gật đầu, chờ ngày hôm sau sáng sớm liền tống cổ Lý Mộc Võ lượng hảo kích cỡ, lên phố mua pha lê trở về. Lý Mộc Võ kêu lên thợ mộc hai người lăn lộn một cái tới giờ, cuối cùng là đem họa đều nạm hảo. Kháng cầm chuẩn bị cho tốt, Lưu Xuân Hoa cũng về nhà, Hoa Quế lại bắt đầu nhớ thương đi băng thành sự. Lý Lao Thái đơn giản mang theo nàng cấp đường phố khai thư giới thiệu, lại hỏi thăm hảo đi băng thành thời gian cùng số tàu, chờ Minh Tây vừa đến ra, lập tức tống cổ Lý Mộc Võ đi mua vé xe lửa. Trước khi đi, Hoa Quế đem Lý Lao Thái cấp tiền cùng phiếu chứng vững chắc khe đất ở bên người trong quần áo, sợ cấp đánh mất. Hai người lên xe lửa, trải qua mấy ngày sóc nảy tới rồi băng thành. Hạ xe lửa Minh Tây liền tìm đến ga tàu hỏa nhân viên công tác hỏi thăm đi nông đại phương hướng. Nhân viên công tác thấy hai người bọn họ là nơi khác tới, lại tuổi không lớn, hảo tâm đem bọn họ lánh đến ga tàu hỏa bên cạnh giao thông công cộng trạm bài, nói cho bọn họ như thế nào ngồi xe, đến nào vừa đứng hạ. Minh Tây cùng Hoa Quế nói tạ về sau tò mò mà nhìn trên xe lui tới người đi đường cùng thường thường đi ngang qua chiếc xe, Hoa Quế hưng phấn mà túm túm Minh Tây tay háo, chắc không được nói tỉnh thành hảo đâu. Nhà ta kia quanh năm suốt tháng cũng không thấy được một chiếc xe. Hai người khi nói chuyện, liền tới rồi một chiếc xe điện không dây, Minh Tây lôi kéo Hoa Quế lên xe, mua vé xe, hai người hưng phấn mà tìm một cái rửa cửa sổ châu ngồi ngồi xuống. Hoa Quế rửa gần cửa sổ, nàng mở to hai mắt nhìn bên ngoài nhanh chóng về phía sau đảo đi phòng ở cùng người đi đường, nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, lần trước tứ thẩm về quê thời điểm không yêu ngồi nhà ta xe ngựa, nguyên lai các nàng này xe điện thật là thoải mái, ngồi ở phía trên một chút cũng không điên. Minh Tây gật gật đầu, ta đó là khu rừng, tổng cộng liền không nhiều ít hộ nhân ra, chính là có xe điện không dây cũng không ai ngồi nha. Hôm nay vừa lúc là thứ sáu, ngày mai ca không đi học, ta cùng đi nhìn một cái tứ thúc, đem lại mang hàm thịt cho hắn mang đi. Xe điện nhanh chóng chạy, theo vừa đứng dừng lại, trên xe người càng ngày càng ít, Hoa Quế sơ ngồi xe điện hưng phấn kính cũng theo thời gian chuyển rời chậm rãi tiêu tán, mắt thấy xe điện càng đi càng thiên, nàng hai tay không tự chủ được mà giảo ở bên nhau, có chút khẩn trương hỏi Minh Tây, có phải hay không mau tới rồi. Minh Tây đứng lên nhìn mắt thùng xe mặt trên viết trạm danh, gật gật đầu, tiếp theo trạm chính là. Tuy rằng biết mau đến trạm, nhưng là nghe thấy Minh Tây xác nhận, Hoa Quế trong lòng vẫn là lộ bột một chút, nàng túm chính mình biện mang, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Thức mau, nông nghiệp đại học tới rồi, Minh Tây cầm hành lý trước hạ xe điện, vừa quay đầu lại thấy Hoa Quế còn ở trên xe một bước lại bước hướng cửa dịch, hắn lập tức lòng nóng như lửa đốt trên mặt đất đi một phen đem nàng túm xuống dưới, ta thân tỷ thân tẩu tử ai, ngươi sao như vậy chấm đâu, này xe điện còn chờ đi đâu. Ngươi lại không xuống dưới nếu là xe điện đem ngươi lôi đi ta sao cùng ta ca công đạo. Hoa Quế môi có chút trắng bệnh, nàng vô lực mà cười một chút, nhìn gần trong gang tấc mà nông học viện chậm chạp không dám cất bước, Minh Tây đều đi ra gần 10 mét, vừa quay đầu lại phát hiện Hoa Quế còn tại chỗ đứng đâu, chỉ phải kéo khiêng hành lý lại đây hỏi nàng, Hoa Quế tỷ, ngươi sao? Hôm nay không còn sớm, ta đến chạy nhanh tìm được ta ca, chờ trời tối lại tìm không thấy người đã có thể luống cuống. Minh Tây, ta có điểm sợ hãi. Hoa Quế có chút bất lực mà nhìn Minh Tây, môi khẩn trương thẳng run run. Minh Tây gãi gãi đầu, có chút không rõ nguyên do mà nhìn nàng, ngươi tới xem ta cả sợ hãi gì nha. Hắn lâm đi học trước nói ngươi gì? Không thể a, nếu là hắn nói ngươi nói lại khẳng định tức hắn. Vừa nhớ tới mãi, Hoa Quế trong lòng mới có điểm đế, vì cùng Minh Đông sự, nàng ngàn dặm xa xôi từ Bắc xóa đi vào băng thành, nếu là hiện tại khiếp đảm, nàng không phải đến không. Hoa Quế nhắm mắt lại bình tĩnh trong chốc lát, mới đột nhiên đi phía trước đi đến, ta đi thôi, nhanh lên. Minh Tây không thể hiểu được mà đi theo nàng phía sau, trong miệng lẩm bẩm câu, như thế nào còn thần thần thao thao. Hoa Quế sải bước mà đi tới cửa, bên trong trông cửa nhân viên công tác ra tới hỏi, cô nương, ngươi tìm ai? Hoa Quế vô về chính mình biện mang, lộ ra một mặt ngượng ngùng tới cười, ta tìm Lý Minh Đông, năm nay vừa tới học sinh, ta là hắn tức phụ. Lý Minh Đông, biết, học tập thành tích thực hảo, lão sư thường khen hắn. Nhân viên công tác trên dưới nhìn Hoa Quế, nhịn không được nói, nguyên lai Lý Minh Đông đồ cưới vợ. Khi nói chuyện, Lý Minh Tây đã khiêng hành lý lại đây, hắn lau đem trên đầu hãn, nết miệng oán giận một câu, Hoa Quế tỷ ngươi đi cũng quá nhanh, ta ở phía sau khiêng đồ vật đều theo không kịp ngươi. Nhân viên công tác chỉ Minh Tây, hỏi Hoa Quế, đây là... Nga, đây là Lý Minh Đông đệ, tên Lý Minh Tây. Hoa Quế vội vàng giải thích một câu, Minh Tây đem hành lý phóng tới bên chân, từ trong lòng ngực móc ra thư giới thiệu, nhân viên công tác vừa thấy tên xác thật đối tượng, liền lánh hai người vào trường học. Cũng là các ngươi tới xảo, nếu là lại sớm tới hai ngày đều không nhất định có thể gặp phải. Nhân viên công tác cười nói, bọn họ năm nhất học sinh đầu tháng thời điểm đi nông trường lao động, hôm qua mới trở lại trường học, cái này điểm phỏng trường bọn họ còn ở đi học, các ngươi đến bên kia lâu phía dưới từ từ hắn, lại có 10 tới phút liền tan học. Cảm ơn ngươi, đồng chí. Hoa Quế cùng mình Tây khách khí mà cảm ơn, liền dựa theo hắn chỉ dẫn, một đường đi đến khu dạy học hạ. Minh Tây đem hành lý phóng tới trên mặt đất, chính mình hướng bậc thang ngồi xuống, tò mò mà đánh giá đại học vườn trường hết thảy. Hoa Quế thượng xong tiểu học liền không lại niệm thư, nàng đối vườn trường ký ức sớm đã xa lạ, nhìn thường thường ôm sách vở đi qua học sinh, không khỏi mà lộ ra hâm mộ thần sắc. Nơi này thật tốt. Minh Tây nhịn không được tán thưởng một câu, nghe nói băng thành công nghiệp đại học cũng không tồi, ta lần này cũng muốn bất thời giờ đi xem, chờ ta thượng xong cao trung cũng muốn khảo băng thành đại học. Linh linh linh thực mau. Trung tan học tiếng vang lên, Minh Tây vội vàng từ bậc thang đứng lên, lại đem trên mặt đất phóng hành lý bối ở trên người, tả hữu nhìn xem, túm Hoa Quế đến bên cạnh chờ. Một đám phòng học môn mở ra, lão sư cùng bọn học sinh ngay ngắn trật tự mà từ trong phòng học đi ra, có học sinh ở lão sư bên cạnh dò hỏi không hiểu vấn đề, cũng có top 5 top 3 một loạt, đang ở kịch liệt mà thảo luận cái gì. Minh Tây nhón chân, nỗ lực mà từ trong đám người tìm kiếm Minh Đông bóng dáng, Hoa Quế có chút thấp thỏm mà cắn môi. Đông nhiên một hình bóng quen thuộc từ trong phòng học ra tới, đúng là rời nhà 2 tháng Minh Đông. Chỉ thấy Minh Đông cầm sách vở vừa đi một bên đang nói cái gì, bên cạnh 3-4 đồng học đều thăm dò đi xem, tựa hồ đang nghe hắn giảng giải. Hoa Quế tầm mắt từ Minh Đông trên mặt sẽ qua, dừng ở phía sau một người nữ sinh trên mặt, chỉ thấy nàng nghiêm túc mà nhìn Minh Đông sơn mặt, trong mắt tràn đầy sùng bái. Như vậy ánh mắt Hoa Quế rất quen thuộc, liền cùng nàng xem Minh Đông thời điểm giống nhau như lúc. K. Đông nhìn Tây vọng Minh Tây rốt cuộc thấy được Minh Đông, hắn cao hứng khiêng hành lý liền chạy qua đi, Minh Đông nghe được quen thai thanh âm, theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến đầy mặt vui sướng Minh Tây, nhịn không được cười ở hắn trên vai chủ y một chút, sao ngươi lại tới đây? Mãi để cho ta tới bái, ngươi xem ai còn tới? Minh Tây quay đầu lại chỉ Hoa Quế phương hướng. Vừa rồi cùng Minh Đông cùng nhau thảo luận vấn đề mấy cái đồng học cũng đã đi tới, sôi nổi hỏi, Minh Đông, ngươi đệ tới? Đúng vậy. Minh Đông cười một chút, chiều Hoa Quế vây vây tay, Hoa Quế, tới bên này. Nhìn đến Minh Đông quen thuộc tươi cười cùng vẫn như cũ thân thiết xưng hô, Hoa Quế lành rốt cuộc tâm lại chậm rãi hoán lại đây, nàng đi qua, gương mặt nhịn không được có chút ửng đỏ, Minh Đông ca. Lần đầu tiên ra xa như vậy môn có mệt hay không? Minh Đông tiếp nhận Hoa Quế trong tay tiểu tay mải, quay đầu cùng Minh Tây nói, ta đem hành lý trước phóng ta ký túc xá, sau đó mang các ngươi đi nhà ăn ăn cơm. Minh Đông bên người đứng một cái nam sinh nghe vậy cười nói, ngươi còn hồi cái gì ký túc xá à, ta cho ngươi mang trở về được, ngươi chạy nhanh mang theo đệ đệ muội muội đi ăn cơm đi, ngồi xa như vậy xe lửa, nhưng đến đói quá sức. Đứng ở Minh Đông phía sau vẫn luôn yên lặng nhìn bọn họ nữ sinh bỗng nhiên tiến lên đi rồi một bước, cười sen mồm tiến vào hỏi, các ngươi nam sinh chính là thô tâm đại ý, Lý Minh Đông đồng học đệ đệ nhưng thật ra hảo an trí, buổi tối ở các ngươi ký túc xá trụ là được, các ngươi liền không tưởng hắn muội muội muốn ở nơi nào. Minh Đông sửng sốt một chút, vừa muốn mở miệng, cái kia nữ sinh liền cười nói, còn tưởng cái gì nha, trụ chúng ta ký túc xá không phải được, vừa lúc Tần Minh Nguyệt xin nghỉ về nhà, làm nàng trụ Tần Minh Nguyệt giường là được. Kia cảm ơn ngươi, Mạnh Thư Nhiên đồng học. Minh Đông khách khí mà cảm ơn, chờ ăn cơm ta đem Hoa Quế đưa qua đi, đến lúc đó còn phải phiền toái ngươi ra tới tiếp một chút. Đều là đồng học, như vậy khách khí làm cái gì? Mạnh Thư Nhiên ngọt ngào mà cười, đúng rồi, các ngươi không phải muốn đi nhà ăn ăn cơm, vừa lúc ta cũng đói bụng, cùng nhau đi. Cái này điểm vốn dĩ cũng sắp tới rồi ăn cơm thời gian, Minh Đông cũng không có nghĩ nhiều, mang theo Minh Tây cùng Hoa Quế tới rồi nhà ăn, trước tìm cái chỗ ngồi làm Hoa Quế ngồi xuống, ngay sau đó mang theo Minh Tây đi múc cơm. Minh Đông ở vào đại học trong lúc, mỗi tháng có 35 đồng tiền tiền trợ cấp cùng phiếu gạo, hiện giờ các nơi tuy rằng lương thực cung ứng vẫn như cũ khẩn trương, nhưng nhân nông rất có hai cái chính mình nông trường, hoàn toàn cũng đủ tự cấp tự túc, bởi vậy bọn học sinh ăn còn tính không tồi. Đánh tràn đầy tam phân cơm cùng đồ ăn, Minh Đông cùng Minh Tây bưng tới, Hoa Quế đem lấy lại đây chiếc đũa phân cho hai người, thấy Mạnh Thư Nhiên còn không có lại đây vội vàng nhỏ giọng hỏi một câu, Minh Đông ca, ngươi cùng cái kia nữ sinh thuộc sao? Một cái ban, nói qua nói mấy câu, nhưng nhìn nàng rất thích giúp đỡ mọi người. Minh Đông chỉ đương Hoa Quế là sợ hai đến ký túc xá nữ tá túc, lại an ủi nàng một câu, không có việc gì, các nàng một cái ký túc xá tám người đều là chúng ta ban nữ sinh, ngươi không phải sợ, các nàng sẽ chiếu cấu ngươi. Hoa Quế nghe thế số lượng, nhịn không được kinh ngạc hỏi, hiện tại nữ sinh vào đại học cũng nhiều như vậy sao? Chúng ta trường học không tính nhiều, giống chúng ta ban liền kia tám nữ sinh, một cái ký túc xá liền chứa. Minh Đông nói đem đồ ăn thịt lấy ra tới, kẹp cho Minh Tây cùng Hoa Quế. Mạnh Thư Nhiên bưng mâm cầm một chén canh lại đây, vừa lúc nhìn thấy Minh Đông cấp Hoa Quế kẹp thịt cảnh tượng, nhịn không được thử thăm dò một câu, Lý Minh Đông đồng học, ngươi đối với ngươi muội thật tốt. Hoa Quế ở nhà không ít ăn thịt, nguyên bản tưởng đem thịt kẹp trở về, nhưng nghe xong Mạnh Thư Nhiên lời này, ngược lại hào phóng đem thịt ở trong miệng, có chút ngượng ngùng cười, Minh Đông ca vẫn luôn đối ta thực hảo. Mạnh Thư Nhiên nghe lời này, cảm thấy Hoa Quế không giống như là Lý Minh Đông thân sinh muội muội. Nàng ngồi ở Hoa Quế đối diện, thừa dịp dùng cái muỗng ăn canh thời điểm, tinh tế đánh giá Hoa Quế mặt, truyền thống trứng ngưỡng mặt, mắt to, cái mũi cùng miệng đều gai đúng chỗ ngứa, làn da không tính bạch, nhưng lại có vẻ thập phần sức sống, đặc biệt là nhìn Minh Đông khi e lệ ngượng ngùng bộ dáng, liền Mạnh Thư Nhiên đều nhịn không được có chút tâm ngứa. Tuy rằng có chút không phục, nhưng là Mạnh Thư Nhiên không thể không thừa nhận, này Hoa Quế lớn lên so người bình thường đều đẹp. Cầm cái muỗng chọc chọc mâm cơm, Mạnh Thư Nhiên nhịn không được hỏi một câu, các ngươi như thế nào đến băng thành tới? Có chuyện gì muốn làm sao? Nhà ta là băng thành người, nay phạm vi mấy dặm ta đều thuộc, nếu là có gì sự yêu cầu hỗ trợ các ngươi cứ việc mở miệng, ta cùng Lý Minh Đông là đồng học, các ngươi không cần khách khí. Minh Đông nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ, trong lòng nhiều ít cũng có chút kỳ quái, Hoa Quế đỏ mặt túi đầu không nói lời nào, Minh Tây xem Hoa Quế không hề răng, liền đem đại lời nói thật hướng ra đảo, này không ta mãi chuẩn bị cuối năm cho ta ca cùng Hoa Quế làm hỷ sự, nhà của chúng ta bên kia địa phương tiểu, vải dệt gì không có tươi sáng nhan sắc. Cho nên ta mãi làm Hoa Quế tới băng thành mua chút kết hôn đồ vật. Nhưng Hoa Quế một nữ hải tử ra cửa ta mãi không yên tâm, liền làm ta đi theo nàng, cũng hảo giúp đỡ lấy đồ vật. Tuy rằng phía trước Minh Đông biết Lý Lao Thái tính toán, nhưng nghe đến nói mua kết hôn đồ vật vẫn như cũ có chút ngây người. Mạnh Thư Nhiên sắc mặt có chút trắng bệnh mà nhìn Hoa Quế, nỗ lực bài trừ một mặt mất tự nhiên cười tới, ngươi còn có khác ca ca. Không a. Minh Tây kinh ngạc nhìn nàng một cái, này không hắn Minh Đông ta Minh Tây. Liền nghe tên cũng biết ta không có khác ca à. Nói xong còn ha ha vui vẻ hai tiếng, chỉ vào Mạnh Thư Nhiên đối Minh Đông nói, ca, ngươi này đồng học hỏi vấn đề thật tốt chơi. Minh Đông không phản ứng Minh Tây, mà là nhịn không được ngẩng đầu nhìn Hoa Quế liếc mắt một cái, Hoa Quế chính khẩn trương mà nhìn chằm chằm Minh Đông phản ứng đâu, hai người vừa lúc đôi mắt đối diện ở bên nhau. Hoa Quế mặt đỏ lên, lộ ra một mặt ngượng ngùng ý cười, Minh Đông tức khắc hoảng loạn lên, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể chân tay luống cuống mà dịch mở mắt. Minh Tây không phát hiện cái gì không đúng, còn vui tươi hớn hở mà bổ sung, mẹ đem ngăn tủ cùng kháng cầm đều cho các ngươi đánh hảo, Hoa Quế nàng mẹ tới nhà ta cho các ngươi kháng cầm thượng vẽ 8 phúc mẫu đơn, miễn bản họa thật tốt. Hoa Quế, chờ về sau ta kết hôn thời điểm, ngươi có thể hay không làm đại nương cho ta cũng họa cái kháng cầm. Hoa Quế bật cười, bướng bỉnh mà nhăn lại cái mũi, trên mặt mang theo một tia nghịch ngợm cùng đáng yêu, trước chờ ngươi tìm được tức phụ rồi nói sau. Minh Đông đánh thượng sơ trung khởi trừ bỏ nghỉ, mặt khác thời điểm liền không như thế nào ở nhà, mà kia ngắn ngủi ở chung, Hoa Quế ở Minh Đông trong ấn tượng vẫn luôn là mỉm cười ôn nhu hình tượng, tựa như truyền thống nữ nhân như vậy, nhìn không ra một tia cảm xúc dao động. Nhưng vừa rồi Hoa Quế kia cười, lại làm Minh Đông tự cho là đúng thành chê cười. Hoa Quế hoạt bát tiếu lệ bộ dáng nháy mắt đánh vỡ Minh Đông phía trước đối nàng cố hữu hình tượng. Minh Đông nhìn Hoa Quế có chút ngây ngẩn cả người, hắn lúc này mới ý thức được nguyên lai Hoa Quế cùng đương thời thiếu nữ giống nhau cũng như vậy có tinh thần phấn chấn có sức sống. Nhìn hai người hành động cùng Lý Minh Tây lời nói, Mạnh Thư Nhiên tức khắc không có muốn ăn, còn hảo nàng đánh đồ ăn không nhiều lắm, túi đầu mấy khẩu liền ăn. Nàng bưng mâm đứng lên, không có gì tinh thần mà nói một câu, ta về trước ký túc xá, chờ Hoa Quế muốn qua đi ngủ thời điểm, ngươi nhờ người mang cái lời nói là được, ta xuống dưới tiếp nàng. Minh Đông nói tạ. Hoa Quế nhìn Mạnh Thư Nhiên rời đi thân ảnh, nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, Minh Đông ca, ngày mai ngươi dẫn chúng ta đi xem tứ thúc bái, chờ có rảnh còn phải mua đồ vật đâu, mãi nói được mua chút vải dệt, phích nước nóng, chậu rửa mặt gì. Nga. Minh Đông ngơ ngác mà lên tiếng, trong óc giống như loạn thành một nồi cháo giống nhau, đi trước xem tứ thúc đi, mua đồ vật không nóng nảy, quay đầu lại ta mang các ngươi hảo hảo đi dạo. Hoa Quế trong mắt hiện lên một tia thất vọng, một ngụm mà hướng trong miệng tắc cơm. Cơm nước xong, Minh Đông đem Hoa Quế đưa đến ký túc xá nữ dưới lầu, vừa lúc có một cái khác cùng lớp nữ sinh đi ngang qua, Minh Đông vội vàng gọi lại nàng, thỉnh nàng hỗ trợ đem Hoa Quế lanh đi lên, buổi tối nhiều chiếu cố hạ Hoa Quế. Nhìn theo Hoa Quế lên lầu, Lý Minh Đông nhớ tới vừa rồi Hoa Quế lời nói, tức khắc có chút không biết làm thế nào mới tốt, Minh Tây nhìn thường thường chảo một chút tóc Minh Đông, nhịn không được lấy cánh tay đụng phải hắn liếc mắt một cái, ngươi sao? Tóc ngựa a? Không phải. Minh Đông lánh Minh Tây đi đến sân thể dục thượng. Hai tay nắm xà kép, một cái động thân ngồi đi lên. Minh Tây cầm đè ở xà kép thượng, có chút kỳ quái mà nhìn Minh Đông, ca ngươi sao? Ngươi như vậy đảo cùng Hoa Quế có điểm giống, chúng ta từ trong nhà tới phía trước nàng liền cùng ngươi dường như, một hồi phát ngốc một hồi nắm tóc. Minh Tây, ngươi cảm thấy ta hẳn là cưới Hoa Quế sao? Vấn đề này ở Minh Đông trong lòng nghẹn thật lâu nhưng vẫn không có suy nghĩ cẩn thận, tiểu mới hôn nhân không nên thành lập ở tình yêu thượng sao? Giống bọn họ loại này xử lý hôn nhân rốt cuộc có thể hay không sinh ra tình yêu. Hắn nếu là hướng loại này ép duyên thỏa hiệp có phải hay không liền đại biểu cho hắn phong kiến tao đầu thỏa hiệp. Một cái lại một cái về tình yêu vấn đề đánh mùa hè bắt đầu liền dây dưa Minh Đông, làm hắn đối chính mình hôn nhân cùng tương lai gia đình tràn ngập mê mang. Nghe được Minh Đông vấn đề, Minh Tây thực không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, đương nhiên đến cưới à, Hoa Quế là ngươi tức phụ, đánh tiểu lánh trở về chính là cho ngươi đương tức phụ. Đây là kiểu cũ ép duyên. Giống chúng ta loại này tiếp thu quá giáo dục cao đẳng thanh niên không nên theo đuổi tự do yêu đương, kết hôn tự chủ sao. Minh Đông gãi gãi đầu, không biết như thế nào mới có thể đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt ra tới. Minh Tây sửng sốt nửa ngày, nhịn không được trở về một câu, chính là chịu quá giáo dục cao đẳng cũng không ý nghĩa liền không cần trong nhà tức phụ nha. Ca, ngươi có phải hay không thích thượng cô nương khác? Tưởng cùng Hoa Quế hối hôn, sau đó theo đuổi tự do hôn nhân. Không phải. Minh Đông bực bội mà lắc lắc đầu. Ta không có thích cô nương khác, ta chính là không chỉnh minh bạch thích là chuyện như thế nào, cho nên mới không biết có nên hay không cùng Hoa Quế kết hôn. Kết cái hôn sao còn chỉnh như vậy phức tạp đâu. Các ngươi vào đại học đều học gì a? Sao còn cho ngươi đầu chỉnh không hảo xử đâu. Minh Tây chống xả kép cũng nhảy đi lên, ngồi ở Minh Đông đối diện, này Hoa Quế đánh tiểu tới nhà ta có phải hay không vì cho ngươi đương tức phụ. Đúng vậy. Minh Đông nhớ tới Hoa Quế mấy năm nay ở chính mình trong nhà trong ngoài ngoại làm lụng vất vả việc nhà. Trên mặt có chút đau lòng. Kia Hoa Quế có hay không làm sai cái gì? Minh Tây hỏi tiếp. Không có, nàng là cái hảo cô nương. Minh Đông trả lời. Này không phải được sao? Minh Tây một phách bàn tay, ngươi tức phụ, lại là cái hảo cô nương, ngươi vì sao không cưới? Liên bởi vì nàng là nãi trở về, không phải ngươi lánh trở về. Nói như vậy giống như cũng không sai, Minh Đông chần chờ gật gật đầu. Ngươi đối nãi có ý kiến A. Minh Tây dỗi một câu, Minh Đông sợ tới mức một run run. Lập tức lắc đầu, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ta đối mãi nhưng không ý kiến. Minh Tây chừng hắn một cái, ta và ngươi nói, ta nãi đó là mắt sáng như đuốc lao thái thái, nàng xem người tuyệt đối không mang theo sai, ngươi nhìn ta mẹ, ta tam thẩm, cái nào lại nói tiếp không cho người ngoài dựng ngón tay cái. Liên tứ thúc ra cái kia là chính hắn chọn, ngươi nhìn đó là gì ngọn ý, năm trước ăn tết về nhà thiếu chút nữa không đem nãi tức chết, kia đôi mắt liền nhìn chằm chằm nhà ta ngăn tủ không rời đi. Nếu là chính mình tìm cái như vậy còn không bằng ngừng nghỉ nghe nãi nói đâu. Ta không phải cảm thấy hoa quế không tốt. Minh Đông thở dài, ta chính là cảm thấy không cam lòng, còn không có thể nghiệm tình yêu thấp thỏm cùng ngọt ngào liền phải bước vào chuẩn bị tốt hôn nhân, nếu là các ngươi, ngươi cảm tâm sao? Minh Tây nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật gật đầu, ta cảm thấy khá tốt nha, hoa quế tỷ người cũng hảo, lớn lên cũng xinh đẹp, nhà ta người cũng đều thích nàng ai, như vậy vừa nói hoa quế tỷ thật đúng là không tồi. Ca, ngươi nếu là thật sự không muốn cưới liền tính, ta về nhà cùng mãi nói ta cưới hoa quế, dù sao nữ đại tam ôm gạch vàng. Tỉnh ta về sau còn phải lại tìm, vạn nhất đến lúc đó hoa quế nàng mẹ không muốn giúp ta hỏa kháng cầm nhưng sao chỉnh, ta láo tướng chung kia mẫu đơn. Minh Đông dở khóc dở cười, một chân đem Minh Tây từ xà kép thượng đạp đi xuống, hợp lại ngươi cưới hoa quế chính là vì kia kháng cầm nha. Cũng không phải, chủ yếu là hoa quế tỷ người hảo, kháng cầm là đáp. Minh Đông nhìn nỗ lực hướng xà kép thượng nhảy Minh Tây, nhịn không được một chân lại cho hắn đạp đi xuống, Minh Tây không vui, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hét lên. Ngươi lão đá ta làm gì nha? Không nói ta cưới hoa quế sao? Ngươi cười cái rắm. Minh Đông theo bản năng buột miệng thốt ra, Minh Tây lúc này không cao hứng, ngươi không cưới cũng không cho ta cưới, ngươi muốn cho hoa quế đi đâu? Ngại nói hoa quế trước kia về nhà mẹ đẻ thời điểm cũng chưa chỗ ở, chỉ có thể ở trong phòng bếp chắp vá một đêm, nếu là nhà ta không ai cưới nàng, nàng còn sao ở nhà ta ngốc ca? Ta cũng không phải không nghĩ cưới nàng. Minh Đông cảm thấy chính mình suy nghĩ càng hỗn loạn, ta chính là cảm thấy hôn nhân đến thành lập ở luyến ái cơ sở thượng. Này đó tình a nghe Minh Tây có chút choáng váng đầu, hắn cũng học Minh Đông gãi gai tóc, vậy các ngươi liền luyến ái bái, này không hoa quế tại đây đâu sao, chạy nhanh luyến xong rồi đến nhật tử liền kết hôn. Nhìn Minh Đông như suy tư gì bộ dáng, Minh Tây lau đem hãn, ta má ơi, này luyến ái gì đó cũng thật việc nhiều a, ta về sau cưới vợ khiến cho nại cho ta tìm một cái, ta nhưng không chỉnh này đó vô dụng. Minh Tây nói như là một chản đèn sáng, nháy mắt đánh tan Minh Đông trong lòng sương ngủ. Minh Đông nghiêm túc tự hỏi Minh Tây kiến nghị, đảo cảm thấy thập phần được không, hắn nhịn không được nhếch miệng một nhạc, nếu là luyến ái ta nên trước làm gì. Nhìn Minh Tây suýt nữa ngất quá khứ biểu tình, Minh Đông vội vàng làm cái an tĩnh thủ thế, ta ngẫm lại kia quyển sách thượng nói như thế nào. Ca, người rốt cuộc xem gì thư a? Minh Tây vô lực mà bắt lấy Minh Đông tay cầu xin nói, cầu xin ngươi nhất định đến nói cho ta. Minh Đông ném qua đi một cái ta hiểu ngươi ánh mắt, có chút đắc ý mà nói, ngươi cũng tò mò. Có phải hay không muốn biết luyến ái là chuyện như thế nào? Bất quá ta cảm thấy ngươi sớm một chút, ít nhất đến thi đậu đại học lại nói. Không phải, ta một chút đều không hiếu kỳ. Minh Tây vẫy vây tay, ta chính là muốn biết là gì thư, về sau ta thấy nhất định ở cách xa xa, này đều gì phá thư á, người tốt đều cấp chỉnh điên rồi. Chương 21 đệ 21 chương, bắt trùng. Nghĩ thông suốt rồi dăm chính mình nửa năm mấu chốt nơi. Minh Đông tâm tình nháy mắt trống trải lên, hắn hưng phấn mà từ xà kép thượng nhảy xuống, lôi kéo Minh Tây liền tưởng vây quanh sân thể dục chạy hai vòng, hảo giãn ra trong lòng vui sướng chi tình. Minh Tây bị Minh Đông kéo chạy hai bước liền ngồi xổm trên mặt đất chết sống bất động, ta ngồi mấy ngày xe lửa, nào có tâm tình cùng ngươi ngốc điên, ngươi muốn chạy chạy nhanh chạy, chạy xong rồi hồi ký túc sáng ngủ, ngày mai ta còn phải đi tứ thúc ra đâu. Minh Đông hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, Minh Tây ngươi nói ta có phải hay không ngốc? Kỳ thật ta có thể trước cùng hoa quế luyến ái lại kết hôn, như vậy liền không phải ép duyên. Ngươi nói ta sao liền sớm không nghĩ thông suốt đâu, này không phải tại đây hạt chậm trễ sự sao. Minh Tây ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt, trước kia không cảm thấy ngươi ngốc, hiện tại ta phát hiện ngươi đôi khi thật là không quá cơ linh, kia ngốc lên cùng Minh Bắc giống nhau giống nhau. Ta nói ca, ngươi nếu là có rảnh đừng nhìn những cái đó lung tung rối loạn thư biết không, bằng không ta về nhà nói cho nãi đi. Ngươi sao gì đều nói cho nãi đâu. Minh Đông chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều bao lớn người, có thể hay không đừng như vậy ấu trĩ. Nói nữa, loại này dâu ria việc nhỏ cũng đừng làm nãi lo lắng. Không nói cho nãi cũng đúng, chạy nhanh hồi ký túc xá làm ta ngủ, đều vây chết ta. Minh Tây lại ngáp một cái, thúc giục Minh Đông trở về ký túc xá, đánh buồn nước gấm phao phao chân, ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Minh Đông lúc này lại vô buồn ngủ, tưởng tượng đến muốn chính thức bắt đầu cùng hoa quế luyến ái, tổng cảm thấy chính mình phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Hắn đối với pha lê chiếu chính mình mặt, thấy tóc bị chính mình chảo lộn xộn, vội vàng đi múc nước gội đầu, thậm chí lần đầu tiên quắt râu, lại đem trong dương màu trắng áo sơ mi lấy ra tới, hướng lên trên mặt rải lên chút thủy, đem nếp nhăn đều lót bình, lại treo ở trên cửa sổ lượng. Ngủ ở Lý Minh Đông thượng phô Trương Hải nhìn Minh Đông vội ra bên ngoài lăn lộn cả đêm, nhịn không được trêu chọc hắn, lại là gội đầu lại là lượng áo sơ mi, ngươi ngày mai thân cận đi nha. Không đợi Minh Đông trả lời, buổi chiều thế Minh Đông lấy hành lý trở về Mạnh Nguy Sơn liền cắm một câu, ta xem không phải thân cận, mà là đi hẹn hò đi. Hắn chiều Minh Đông chớp mắt vài cái, đi theo ngươi đệ cùng nhau tới cái kia cô nương là ai nha. Ta coi nàng xem ngươi ánh mắt không bình thường đâu. Tục ngữ nói loạn quyền đánh chết sư phụ già, Minh Tây đơn giản trắng ra thô bạo kiến nghị đảo là Minh Đông thông suốt. Hắn vừa nghe Mạnh Nguy Sơn nói Hoa Quế xem chính mình ánh mắt không bình thường, tức khắc có chút tim đập như lôi, trên mặt mang theo một tia mừng thầm lại nỗ lực cường trang chấn định, nga, phải không? Là cái gì ánh mắt? Ta không có chú ý tới. Ngươi liền trang đi. Mạnh Nguy Sơn chừng hắn một cái, kia cô nương xem ngươi ánh mắt rõ ràng liền thích ngươi. Mạnh Nguy Sơn lấy bả vai đụng phải Minh Đông một chút, vẻ mặt bắt quái hỏi, kia cô nương cùng ngươi gì quan hệ a? Có phải hay không ngươi tức phụ? Quá môn sao? Minh Đông không nghẹn lại vui vẻ một chút, có chút ngượng ngùng mà trở về một câu, còn không có quá môn đâu, chờ phóng nghỉ đông thời điểm trở về kết hôn. Mạnh Nguy Sơn vui vẻ, ngồi ở Minh Đông bên cạnh ôm hắn bả vai, ngươi này mệnh thật tốt, cưới tức phụ thật xinh đẹp. Minh Đông nháy mắt mặt đỏ đến cổ căn, hắn một chân đem Mạnh Nguy Sơn đá đến một bên, xoay người ngồi ở cái bàn trước nắm lên một quyển sách, trên mặt tất cả đều là không lấn át được vui mừng. Mạnh Nguy Sơn tức khắc cười ha ha, ta liền nói đi, các ngươi không thể gạt được ta này đôi mắt, một nhìn chính là nói luyến ái người trẻ tuổi. Nói luyến ái? Minh Đông vừa nghe đến chính mình gần nhất nhất chú ý tử, nhịn không được hỏi Mạnh Nguy Sơn, ngươi nói này luyến ái như thế nào nói đâu? Ngươi hỏi ta liền tính hỏi đối người. Mạnh Nguy Sơn ngồi ở Minh Đông bên cạnh, thập phần dụng tâm mà truyền thụ chính mình kinh nghiệm, lúc trước ta truy ta tức phụ thời điểm. Vân vân. Trương Hải từ thượng phô nhảy xuống, không dám tin tưởng mà nhìn hắn, liền ngươi đều kết hôn. Thật tốt cười, ta như thế nào không thể kết hôn? Ta cao trung một tốt nghiệp liền cùng ta tức phụ kết hôn. Mạnh Nguy Sơn vung tóc, làm ra cái tiêu sái tư thế, ngươi nhìn xem ta, học vấn hảo nhân phẩm hảo bộ dáng cũng hảo, mấu chốt nhất chính là đối tức phụ vĩnh viễn một mảnh thiệt tình. Như vậy mới có thể cưới đến tức phụ. Mạnh Nguy Sơn ngồi ở Minh Đông bên cạnh giới thiệu chính mình kinh nghiệm, ta và ngươi nói nha, này yêu đương quan trọng là hai người, hẹn hò át dạo đường, cái gì ngàn vạn đừng mang theo ngươi đệ, nhiều ảnh hưởng hai ngươi giao lưu cảm tình nha. Minh Đông nhìn mắt hô hô ngủ nhiều Minh Tây, nghiêm túc gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, chờ đi xem xong ta tứ thúc ta liền đem hắn cấp ném ra. Mạnh Nguy Sơn gật gật đầu, cho hắn một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt, cái thứ hai, muốn chế tạo lãng mạn. Nhìn Minh Đông cùng Trương Hải vẻ mặt mờ mịt ánh mắt, Mạnh Nguy Sơn đứng lên, nhẹ nhàng ngâm tụng, ở Thái Dương sơ thăng thời điểm, mang nàng đi trên núi thưởng thức mặt trời mọc, cộng đồng cảm thụ hy vọng nắng sớm, ở hoàng hôn đẹp nhất thời điểm, mang nàng đến bờ sông tàn bộ, cùng nhau tắm gội kim sắc quang mang, ở trăng tròn dâng lên thời điểm, mang nàng đến sân thượng ngâm thơ, đi xem kia đầy trời đầy sao, ở. Ngươi nhưng đánh đổ đi Trương Hải nhịn không được đánh gây hắn, nơi này Ly Sơn cũng rời xa Giang cũng không gần. Như thế nào ở ngươi trong miệng nói cái luyến ái so đuổi xe lửa còn mệt đâu. Nói nữa, ánh trăng đặc biệt lượng thời điểm, cũng không có ngôi sao à, không biết trăng sáng sao thưa cái này từ à. Minh Đông nhưng thật ra có chút không đồng ý Trương Hải quan niệm, ta cảm thấy Nguy Sơn nói thực hảo, kia cảnh tượng sắc thật xa hoa lộng lẫy, đến nỗi Sơn A Giang, ta này không có không quan hệ, chúng ta quê quán ra cửa chính là, một đoạn này ta về nhà về sau bổ khuyết thêm. Nguy Sơn, ngươi tiếp tục nói. Mạnh Nguy Sơn khó khăn nghẹn ra tới vài câu thơ bị Trương Hải đánh gãy, tức khắc đã quên dư lại kia vài câu, chỉ phải tránh nặng tìm nhẹ mà nói, lại chính là ngươi lãnh nàng đi dạo phố, đi xem tràng điện ảnh gì, xúc tiến cảm tình. Minh Đông gật gật đầu, khép lại trong tay thư, liền như vậy làm. Sáng sớm hôm sau, nghe được ký túc xá nữ sinh sột sột soạt soạt mặc quần áo thanh âm, sớm đã tỉnh ngủ mặc tốt quần áo Hoa Quế vội vàng mở cửa đi ra ngoài rửa mặt. Chờ nàng thu thập nhanh nhẹn đã trở lại. Trong ký túc xá nữ sinh mới thu thập hảo, một đám cầm khăn lông bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài. Nàng thừa dịp trong phòng không ai thời điểm, vội vàng cầm rẻ lau cùng cây lau nhà, đem trong ký túc xá bên trong mặt thu thập lượng lượng đường đường. Nữ bọn học sinh trở về, thấy Hoa Quế đã đem ký túc xá thu thập chỉnh chỉnh tề tề, đều có chút ngượng ngùng. Hoa Quế, ngươi là khách nhân, như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi giúp chúng ta thu thập đâu. Ta lại không có gì sự làm, ở nơi này cũng cho các ngươi thêm phiền toái. Dù sao cũng phải làm chút cái gì mới tốt. Hoa Quế cười một chút, các ngươi đừng khách khí. Là ngươi quá khách khí, kỳ thật ngươi không cần giúp chúng ta thu thập ký túc xá. Giống chúng ta trong ban đồng học, thường có thân thích tới tá túc, đây là bình thường sự tình, ngươi không cần ngượng ngùng. Một cái nhìn cao gầy nữ hải cười một chút, từ trên bàn chọn một quyển sách, chuẩn bị mang theo ra cửa. Mạnh Thư Nhiên nhìn Hoa Quế cùng đồng học nói nói cười cười bộ dáng, không tự chủ được mà lại nghĩ tới Lý Minh Đông, tổng cảm thấy không như vậy cam tâm. Nàng cắn cắn môi, hơi mang chút địch ý hỏi một câu, Hoa Quế, ngươi nhận thức tự sao? Nhận thức nha. Hoa Quế bình thản ung dung mà trở về một câu, ta cũng thượng mấy năm học, chờ không đi học về sau Minh Đông lại ca dạy ta mấy năm. Mạnh Thư Nhiên bị đổ một chút, sắc mặt có chút khó coi, nàng nhìn Hoa Quế, tổng cảm thấy chính mình tiểu tâm tư ở nàng trước mặt không chỗ nào che giấu, như vậy cảm giác làm nàng có chút nan kham cùng tức giận, nháy mắt đầy ngập lửa giận gào thét mà ra, thứ ta nói thẳng, nếu là không đi học nói, ngươi chỉ sợ cùng Lý Minh Đông đồng học chi gian không có gì nhưng giao lưu để tài đi. Hoa Quế kinh ngạc mà nhìn nàng, trên mặt mang theo một tia khó hiểu mà nghi hoặc, ngươi vì cái gì luôn là hỏi ta cùng Minh Đông ca chi gian sự nha. Hoa Quế mang theo điểm tĩnh mà tươi cười nhìn Mạnh Thư Nhiên, chờ mặt khác đồng học tầm mắt cũng lạc lại đây thời điểm, mới không nhanh không chậm mà nói, làm ngươi thay chúng ta lo lắng, ta cùng Minh Đông ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể giao lưu đề tài có rất nhiều, thường lui tới hắn nghỉ về nhà thời điểm chúng ta luôn có nói không xong nói. Hoa Quế, xuống dưới ăn cơm lạp. Lý Minh Đông thanh âm gãi đúng châu ngứa mà từ dưới lầu vang lên, Hoa Quế bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, ló đầu ra đi, lộ ra tươi đẹp tươi cười. Minh Đông ca chờ ta một chút, ta đây liền xuống dưới. Ngươi chậm một chút xuống lầu, không cần sốt ruột. Minh Đông chiều Hoa Quế vây vây tay, lại nghĩ đây là nàng lần đầu tiên trụ trên lầu, lại không yên tâm mà dặn dò một câu. Mạnh Thư Nhiên sắc mặt từ thanh biến hồng, từ hồng lại biến một mảnh trắng bệnh. Hoa Quế quay đầu, cười đối nàng gật gật đầu. Minh Đông ca kêu ta đi ra ngoài ăn cơm sáng, chờ ăn cơm chúng ta muốn đi hắn tứ thúc ra, buổi chiều đi mua một ít kết hôn dùng đồ vật, buổi tối còn phải phiền thoái ngươi tiếp ta đi lên. Ta khả năng còn muốn ở chỗ này trụ thượng mấy ngày. Mạnh Thư Nhiên nhìn Hoa Quế không biết nên như thế nào trả lời, nhưng thật ra ngày hôm qua tiếp Hoa Quế đi lên nữ hải cười tiếp một câu, ngươi yên tâm, chờ ngươi buổi tối trở về kêu một giọng nói là được, ta đi tiếp ngươi, đúng rồi ngươi nhớ rõ ta kêu gì đi. Ta kêu Lý Tiên. Kêu phiền toái ngươi, Lý Tiên tỷ. Hoa Quế cười nói tạ, lại cùng trong ký túc xá nữ hải nhất nhất nói tái kiến, lúc này mới cấp hừng hực mà đuổi đi xuống. Lý Tiên nghe Hoa Quế tiếng bước chân đi xa, lúc này mới không nóng không lạnh mà nhìn Mạnh Thư Nhiên liếc mắt một cái, chúng ta ban liền tám nữ sinh, ngươi nhưng đừng chỉnh gì mất mặt sự cho chúng ta trên mặt bôi đen a. Mạnh Thư Nhiên lại bực lại giận, khí vành mắt đều đỏ, ngươi lời này có ý tứ gì? Có ý tứ gì ngươi biết? Lý Tiên cười lạnh một tiếng, Lý Minh Đông đồng học có vị hôn thê, này mắt nhìn liền phải kết hôn, ngươi nhưng đừng chỉnh gì vô dụng liên lụy chúng ta. Ta không biết ngươi lời nói là có ý tứ gì. Mạnh Thư Nhiên giận dỗi mà nói, ta cùng Lý Minh Đông đồng học lại không thân, bất quá là tò mò hỏi Hoa Quế hai câu thôi, ngươi như thế nào như vậy đại hỏa khí. Không thân tốt nhất, thỉnh gây chuyện. Lý Tiên nói xong ôm thư liền đi rồi, dư lại mấy nữ sinh đều vội vã đi thư viện đọc sách, cũng đều từng người đi rồi, chỉ để lại Mạnh Thư Nhiên cùng nàng ngày thường tương đối muốn tốt nữ sinh Trần Qua. Trần Qua nhìn Mạnh Thư Nhiên ngồi kia rớt nước mắt, liền đi cầm khăn lông đưa cho nàng, Lý Tiên nói khó nghe, nhưng Lý là cái kia Lý Nhi. Nói nữa, ngươi vừa mới vào đại học, cũng không cần như vậy vội vã tìm đối tượng. Mạnh Thư Nhiên xoa xoa nước mắt, không có lên tiếng, Trần Qua cho nàng đổ một lưu thủy, lại an ủi nàng nói, ta trường học nam sinh nhiều lắm đâu, ngươi vào đại học này 4 năm rưỡi thời gian tổng có thể tìm được tốt đối tượng, không cần quá sốt ruột. Mạnh Thư Nhiên uống một ngụm thủy, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn mới vừa đi lui tới rất xa Lý Minh Đông bóng dáng, chỉ thấy hắn cùng Hoa Quế song song mà đi, hai người thường thường mà liếc nhau. Thoạt nhìn thập phần xứng đôi. Tối hôm qua ngủ đến thế nào? Minh Đông nhìn Hoa Quế hỏi. Khá tốt, ngươi đồng học cũng thực hảo, đặc biệt chiếu cố ta. Hoa Quế cười tủm tỉm mà trả lời, trong giọng nói mang theo vài phần tiểu nhảy nhót, đây là ta lần đầu tiên ở tại như vậy cao trên lầu, lao hưng phấn. Nghe Hoa Quế phát ra từ phế phủ tiếng cười, Minh Đông cũng nhịn không được đi theo cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sợ hãi đâu, chúng ta mới vừa đi học thời điểm, có cái trụ lầu hai nữ sinh đều cấp dọa khóc. Cuối cùng lao sư vô pháp, chỉ có thể cho nàng điều đến lầu một đi. Kia nàng chỉ định không phải ta bắt xóa cô nương, liền ta kia hồng tùng trên núi mấy chục mét thụ, đại cô nương tiểu tử bò dậy đều vèo vèo, cái kia có thể so cái này lâu cao nhiều. Hoa Quế vừa đi lộ một bên tò mò đánh giá vườn trường cảnh trí, nhìn tới lui lui kẹp sách vở học sinh, trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ, có thể vào đại học cũng thật hảo. Minh Đông nhìn mắt Hoa Quế, nhớ tới năm đó nàng tiểu học tốt nghiệp khăng khăng từ bỏ đọc sơ trung khi cảnh tượng. Lúc ấy chính mình tuổi còn nhỏ không tưởng quá nhiều, chỉ cho là nàng không muốn đọc sách. Kỳ thật hiện tại nhớ tới, khi đó tuổi nhỏ Hoa Quế chỉ sợ là lo lắng đọc sách tiêu tiền còn mỗi ngày ăn không ngồi rồi sẽ làm mãi cùng mẹ không mừng, lúc này mới từ bỏ đọc sách đi. Thở dài, Minh Đông có chút ảo não, nếu là lúc ấy chính mình suy nghĩ cẩn thận hẳn là nhiều khuyên nhủ Hoa Quế mới hảo, mãi cùng mẹ căn bản không thèm để ý cái này, chỉ là các nàng cũng không hiểu đọc sách sự, lúc này mới từ Hoa Quế tạm nghỉ học. Nhìn cảm xúc lại có chút hạ xuống Minh Đông, Hoa Quế nhịn không được hỏi một câu, Minh Đông ca, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Nếu chuyện quá khứ vô pháp thay đổi, Minh Đông cũng không hề tưởng những cái đó, hắn nhìn Hoa Quế cười cười, kỳ thật không đi học cũng có thể đọc sách, trước kia dạy ngươi tự đều nhận được sao. Hoa Quế gật gật đầu, trước kia ngươi gửi về nhà tin đều là ta tổn, ta đều có thể niệm xuống dưới. Minh Đông nhìn nàng một cái, quay đầu lại ta tìm mấy quyển thư cho ngươi, ngươi ở nhà có rảnh thời điểm nhìn một cái, coi như là đi học. Ngươi dùng quá sách cũ sao? Hoa Quế có chút chờ mong mà nhìn Minh Đông. Minh Đông bị nàng cực nóng mà ánh mắt xem mà có chút ngượng ngùng, hắn ngây ngốc mà vui vẻ một chút, ân, là thượng sơ trung cùng cao trung dùng quá ngữ văn sách giáo khoa. Hoa Quế có chút hưng phấn mà liên tục gật đầu, đôi mắt lượng liền cùng bên trong ẩn giấu ngôi sao giống nhau. Minh Đông nhìn thoáng qua liền có chút rời không ra tầm mắt, ở hắn chuẩn bị muốn nói chút là gì đó thời điểm, một cái gây mất hứng thanh âm cắm tiến vào, ca, ngươi những cái đó thư cũng không biết đã bao nhiêu năm, còn có thể tìm được sao. Nếu không dứt khoát làm Hoa Quế tỷ dùng ta được. Minh Đông chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Minh Tây, tức khắc cảm thấy Mạnh Nguy Sơn nói quá đúng, này yêu đương phải hai người, thêm một cái người trướng mắt. Ăn cơm sáng, Minh Đông mang theo Minh Tây cùng Hoa Quế cầm hàm thịt cùng trên núi thải nấm mật ong, hạt thông đi Lý Mộc Lâm ra. Lý Mộc Lâm là tuần tuyến công, thường xuyên thay ca, bất quá Minh Đông sớm đem hắn đi làm quy luật sở thấu, mỗi lần tới đều có thể tạm hắn nghỉ ngơi nhật tử. Tứ thúc, ở nhà sao? Minh Đông gõ gõ đại môn. Lại gân cổ lên hô một tiếng. Tới, tới. Đang ở phách xài hỏa Lý Mộc Lâm vội vàng bông dịu, bước nhanh hướng trốn đi, Minh Đông tới. Một mở cửa, Minh Tây cùng Hoa Quế vội vàng kêu một tiếng, tứ thúc. Nhìn đến Minh Tây cùng Hoa Quế, tức khắc Lý Mộc Lâm kinh hỉ hỏng rồi, hắn một bên đem người hướng trong làm một bên hỏi, các ngươi sao tới đâu? Ngươi mãi ở nhà khá tốt đi. Người trong nhà đều thế nào? Năm nay cung ứng lương đủ không đủ? Đều khá tốt. Ta tới phía trước mãi làm ta mang lời nói cấp tứ thúc, nói làm tứ thúc năm nay mùa đông sớm một chút trở về. Hoa Quế đem trong tay trang nấm mật ong tay nải bông. Sao đâu? Trong nhà có gì sự a? Lý Mộc Lâm không khỏi hỏi một câu, Hoa Quế nhìn mắt Minh Đông, không biết như thế nào mở miệng. Minh Đông trải qua cả đêm suy nghĩ cẩn thận kết hôn cùng luyến ái không xung đột sau, nói lên việc này đảo tự nhiên hào phóng, mùa đông thời điểm ta cùng Hoa Quế làm hỷ sự. Hoa Quế nghe thấy lời này quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình cùng Minh Đông hôn sự còn có tra tấn, còn cân nhắc như thế nào cùng Minh Đông mở miệng nói chuyện đâu, không nghĩ tới Minh Đông đảo mắt liền chính miệng thừa nhận việc này. Đây chính là đại hỷ sự A, ta liền cân nhắc ngươi mãi nên cho các ngươi làm hôn sự. Lý Mộc Lâm vui tươi hớn hở mà nói, chạy nhanh vào nhà uống nước nghỉ một lát, như vậy thật xa lại đây. Minh Tây khiêng hàm thịt cùng hạt thông chạy ở phía trước, tứ thúc, ta mãi cho ngươi cầm yêm lợn rừng thịt. Kia nhưng thật tốt quá, chúng ta nhưng có một thời gian không mua được thịt. Này lợn rừng ai đánh nha? Lý Mộc Lâm đem đồ vật tiếp qua đi, một bên hỏi một bên hướng trong đi. Minh Tây vừa nghe vấn đề này chân liền thẳng run run. Không nghĩ nói. Minh Đông đi theo tứ thúc cùng Minh Tây phía sau mới vừa hướng trong đi rồi vài bước, đồng nhiên phát hiện Hoa Quế không đổi kịp. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Quế đứng ở nơi đó nhìn chính mình ngây ngô cười, tức khắc cũng nhịn không được cười. Minh Đông đi qua đi sờ sờ Hoa Quế đầu, cảm giác ngực ấm áp mà, vào nhà đi, ngốc cô nương. Tới rồi mùa thu. Bác xóa các gia các hộ đều công việc lưu đủ lên, thu hoa màu trích rau dại cả ngày không đếm được sự phải làm. Nhà họ Lý cũng là như thế, phía trước hoa màu ở chăn chăn đủ chín lại trộm đạo thu hồi tới về sau lại không xuống ruộng xem qua, thẳng đến chăn chăn tam thẩm Lưu Tú Lan lại đây, vội vã hỏi, nhị tẩu, các ngươi ở trên núi loại hoa màu sao còn không thu đâu, ta vừa rồi đi nhìn một chuyến kia hoa màu lớn lên nhưng hảo. Vương Tố Phân vừa nghe liền từ trên giường đất nhảy xuống dưới. Lý Lao Thái bình tĩnh mà xem xét nàng liếc mắt một cái, giống mô giống dạng mà nói, này không rõ Tây cùng Hoa Quế đều không ở nhà, chúng ta quang vội khát sống, còn không có đảo ra không đi thu đâu. Lưu Tú Lan nóng nảy, gì sống so thu hoa màu còn cấp A, năm nay từng nhà đều khẩn trương, vạn nhất có kia thiếu đạo đức nửa đêm đi trộm bắp gì nhưng sao chỉnh. Lý Lao Thái lấy tẩu hút thuốc gõ gõ giường đất duyên, trên mặt nhất phái bình tĩnh, theo ta ra kia mau mà ban ngày đều không hảo tìm đâu. Tối lửa tắt đèn lại ở núi sâu dã trong rừng, nếu là thực sự có người dám như vậy sờ qua đi, ta phục hắn. Lưu Tú Lan một mông ngồi ở trên giường đất, lau đem trên đầu hãn, cũng là, ta này vừa nhìn thấy không ai thu liền cấp đốc, đảo đã quên này cha. Bất quá nương các ngươi cũng đừng thu quá muộn, nếu là quá mấy ngày trời mưa nhưng sao chỉnh. Ân, ta biết. Lý Lao Thái gật gật đầu, chờ một lát ta khiến cho Minh Bắc đem hắn cha tìm trở về, buổi chiều liền đi thu. Kia hành, các ngươi hiểu rõ ta liền không hề này ngây người, nhà ta kia mà còn không có thu xong đâu. Lưu Tú Lan nói nhấc chân liền phải hướng trốn đi. Vương Tố Phân vội vàng đuổi theo, này đều mau buổi trưa, nếu không ngươi kêu Mộc Sâm cùng hài tử lại đây ăn cơm bái. Không cần, ta buổi sáng trưng hảo bánh bột nô. Lưu Tú Lan cũng không quay đầu lại mà vẫy vẫy tay, các ngươi chạy nhanh vội đi, cũng một đống sống đâu. Tiến đi Lưu Tú Lan, Vương Tố Phân vài bước chạy trở về, còn cẩn thận dè dặt mà giữ cửa dấu thượng, nương, ta không phải đem hoa màu đều thu sao, sao lại dài quá một vụ đâu. Có phải hay không chăn chăn chính nha? Lý Lao Thái cũng lấy không chuẩn việc này, không thể đi. Không phải không lại mang nàng lên núi sao? Nói nữa, cách xa như vậy nàng có thể biết được nào mau mà là nhà ta. Chính là, trừ bỏ chăn chăn hẳn là cũng không có người khác có này năng lực đi. Vương Tố Phân vội vàng nói. Lý Lao Thái quay đầu lại nhìn đỡ kháng cầm luyện tập đi đường chăn chăn, chiều nàng vây vây tay, bảo, đến mãi này tới. Chăn chăn mới vừa một hồi quá mức, hai chân liền mềm nhũn ngồi xuống trên giường đất. Lý Lao Thái đem nàng ôm vào trong ngực, bảo a, ngươi biết nhà ta trên núi hoa màu là chuyện như thế nào sao? Chăn chăn ngồi ở Lý Lao Thái trên đùi chiều nàng ăn thẳng nhạc, ăn no no. Ai u, ta hảo cháu gái, là muốn cho nãi nãi ăn no phải không? Lý Lao Thái thấy chăn chăn tuấn tiếu tiểu bộ dáng, tâm đều tô, chỉ là nói như vậy ta bảo có mệt hay không a? Chăn chăn nhìn nhìn chính mình còn đứng không đứng dậy chân ngắn nhỏ, khổ bức nhớ tới chính mình tuổi, quyết định vẫn là ít nói nhiều giả ngu. Nàng vui tươi hớn hở mà từ Lý Lao Thái trên đùi bỏ xuống dưới, tiếp tục đỡ kháng cầm nỗ lực luyện tập đi đường. Phía trước thu kia phê hoa màu không ăn nhiều ít, lần này lại có thể thu một đám, nhà họ Lý chính là một ngày tam đốn nhưng kính tạo cũng đủ ăn một cái mùa đông. Lý Lao Thái tưởng tượng đến này liền cảm thấy cả người là kính, hận không thể lập tức đến trên núi thu hoa màu đi. Vương Tố Phân nhìn Lý Lao Thái đứng ngồi không yên bộ dáng, vội vàng khuyên nàng nói, cũng không kém này một chốc, ta đi trước trưng chút lương khô. Một hồi làm một võ cùng Minh Nam Minh Bắc ăn no hảo làm việc. Bốc hơi bánh, toàn bắp mặt, không trộn lẫn khoai lang mặt, lại hầm cái hàm thịt cải trắng làm cho bọn họ ăn cái thông khoái. Lý Lao Thái tưởng tượng đến lại thành thục một vụ hoa màu, lập tức hảo phóng một hồi. Vương Tố Phân lên tiếng, tìm khối mặt kiềm ra tới ủ bột, lại đơn độc cấp chăn chăn cùng một khối trộn lẫn bạch diện của bột. Lý Lao Thái ra tới thấy từ sọt nhặt hai cái trứng gà đưa qua đi, cấp chăn chăn phóng hai trứng gà ở bên trong. Buổi sáng lấy về tới sữa bò có phải hay không không uống? Hướng trong đảo nửa cái chai. Nhà ta chăn chăn cổ học thế, quá thô đồ vật nàng nuốt không đi xuống. Chờ Minh Nam, Minh Bắc từ trên núi kéo củi lửa ra tới, nghe nổi to phát ra lương khô mùi hương, tức khắc nước miếng chảy ròng. Mẹ, ngươi hôm nay trưng gì nha? Sao như vậy hương đâu? Bánh sốt. Vương Tố Phân một bên thiết hàm thịt một bên cũng không ngẩng đầu lên mà trở về một câu, chính là toàn bắp mặt. Đánh Minh Bắc ký sự khởi. Trong nhà liền không ăn qua toàn bắp mặt lương khô, hắn một bên ngồi xổm nồi to trước chảy nước miếng, một bên vui tươi hớn hở mà nói, mẹ, nhà ta gì thời điểm có thể ăn thượng toàn bạch diện lương khô nha. Kia chỉ định so cái này bánh xốp còn hương đâu. Có thể ăn no liền không nạo, còn muốn ăn bạch diện, thật có thể khoe khoang. Vương Tố Phân chừng hắn một cái, dùng mũi chân đá đá hắn ngông, đừng ở chỗ này chống đỡ, chạy nhanh đi tiệm gạo kêu cha người trở về. Nay tiệm gạo mấy tháng không có tới cung ứng lương, lại không phát tiền lương. Ở kia háo làm gì? Minh Bắc lưu luyến mà nhìn mắt nồi to, ngay sau đó bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, chờ ra hai thở hồng hộc trở về thời điểm, cơm trưa đã làm tốt. Chăn chăn ngồi ở giường đất bên cạnh bàn, vui tươi hớn hở mà dùng bốn viên tiểu nha gặm vừa thơm vừa mềm con thỏ hình dạng bánh suốt. Lý Minh Bắc chọc chọc chăn chăn chán, nha đầu ngốc, đây là giả con thỏ, chờ ca lên núi, cho ngươi đánh thật con thỏ ăn. Vương Tố Phân nhìn hắn một cái, đừng chỉnh kia vô dụng, chạy nhanh ăn cơm cùng cha ngươi lên núi đem hoa màu thu. Ngươi hảo hảo làm việc, ngươi mãi nói mấy ngày nay đều cho các ngươi ăn làm, đồ ăn dùng sức phóng thịt. Kêu hành. Lý Minh Bắc cầm lấy một khối bánh suốt, đặt ở trong miệng hung hăng mà cắn một mồm to. Phiên khoai tây, thu khoai lang, bẻ bắp, bác xóa này một thế hệ ba tánh kinh hỉ phát hiện, năm nay đừng nhìn nước mưa không nhiều lắm, này hoa màu lại lớn lên phá lệ tràn đầy, giống khoai lang khoai tây gì đều so năm rồi nhiều gấp đôi còn nhiều. Này hoa màu thu hoạch hảo, có phải hay không thuyết minh mùa màng chuyển biến tốt đẹp? Chỉ định là, này đoạn gian nan nhật tử đi qua. Ta này khu rừng đều có thể mọc ra tốt như vậy hoa màu, bên địa phương khẳng định cũng không kém, ta coi sang năm chỉ định không thiếu cung ứng lương ăn. Chương 22 đệ 22 chương. Người một nhà ăn cơm chạy nhanh thu thập đồ vật lên núi, nhưng nhìn đến Chăn Chăn vẻ mặt chờ mong thời điểm, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân đều có chút há hốc mồm. Nếu là không mang theo Chăn Chăn đi, nay thiếu một người làm việc quá chậm trễ sự, nếu là mang Chăn Chăn đi, Lý Lao Thái lại thật sự sợ cái này còn nhỏ tổ tông lăn lộn xảy ra chuyện gì tới. Nếu không ngươi mang Chăn Chăn ở nhà, cùng lắm thì chúng ta nhiều làm hai ngày. Lý Lao Thái do dự dự mà nói. Nương ngươi ở nhà, này lên núi xuống núi đường núi không dễ đi, quay đầu lại ngài lại nên chân đau. Vương Tố Phân vội vàng đem nàng trong tay sọt đoạt lại đây, ta tuổi trẻ lực tráng ta cùng đồng tử hắn cha lên núi. Chăn Chăn nhìn xem Lý Lao Thái lại nhìn Vương Tố Phân tức khắc nóng nảy, nàng dùng sức vô vô giường đất, thấy Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân nghe được động tĩnh đều quay đầu lại xem nàng, Chăn Chăn lập vội chỉ chính mình, thanh âm to lớn vang dội mà nói, đi. Vừa nghe Chăn Chăn muốn đi, Lý Lao Thái liền mềm lòng, nàng ngồi ở giường đất biên đem Chăn Chăn ôm vào trong ngực, bảo, ngươi tưởng lên núi nha. Chăn Chăn cũng bất chấp giả ngu, kia đầu nhỏ điểm liền cùng gà con mổ thóc dường như, đi đi đi. Vương Tố Phân vội vàng sờ soạn một cái trái cây hướng nàng, bảo, ngoan à, đại nhân lên núi là đi làm việc, không phải cùng ngươi chơi. Cả ngày ở trong phòng trừ bò cửa sổ, mặt khác không ai ôm nói liền ly không được này giường đất, Chăn Chăn ở trong phòng đều mau nghẹn điên rồi, khó khăn có lên núi dương ai cơ hội, sao có thể không đi đâu. Chăn Chăn nhìn Vương Tố Phân, cái miệng nhỏ một bẹp, vành mắt liền có chút đỏ lên. Lý Lao Thái nhìn cháu gái nước mắt thấy liền rơi xuống, tức khắc nóng nảy, nhanh chóng quyết định quát một tiếng, đi. Chăn Chăn lập tức nín khóc mỉm cười, nhìn Lý Lao Thái ngọt ngào nói thanh, nãi hảo. Lý Lao Thái bị Chăn Chăn câu này nói tâm đều hóa, nàng phía trước trong đầu băn khoăn tất cả đều đã quên, chỉ biết cháu gái muốn đi trên núi chơi, lập tức vui tươi hớn hở mà đi lấy Chăn Chăn tiểu áo khoác. Vương Tố Phân thừa dịp Minh Nam, Minh Bắc ở trong sân thu thập nông cụ công phu, đem Chăn Chăn ôm trong lòng ngực, chính thức mà dặn dò nàng, bảo a, mẹ cùng ngươi nói, này sẽ lên núi người nhiều, cũng không thể lại chỉnh cái loại này làm nhanh cây tử đem trái cây đưa tới bên miệng sự, để cho người khác thấy nhưng không được. Lý Lao Thái vừa lúc cầm Chăn Chăn ấm nước cùng xiêm y rìa lại đây, nghe được Vương Tố Phân lời này, hoảng sợ, này gì thời điểm sự a? Vương Tố Phân một bên tiếp nhận xiêm y rìa cấp Chăn Chăn xuyên một bên nói, chính là lần trước thu hoa màu thời điểm, nàng ở ta trên lưng, ta vừa quay đầu lại kia bờ lù hệ bờ gì chi vươn tới gần 10 mét liền ở ta sau đầu, nàng ăn một cái trích một cái, ăn xong rồi kia nhánh cây còn có thể lùi về đi. Lý Lao Thái chấn kinh rồi một chút, này năng lực khó lường, ta ngẫm lại cái nào thần tiên có buồn sự này. Thượng cổ Vương Tố Phân lại nghĩ tới chính mình hoài Chăn Chăn khi làm ngộng. Đừng chỉnh thượng cổ ta chỉnh không rõ. Lý Lao Thái nhìn Chăn Chăn đều thu thập hảo, liền giúp đỡ Vương Tố Phân lấy bố đầu hướng Chăn Chăn bối ở nàng trên lưng, lâm ra cửa khi nghĩ, lại cầm một cái buồn sách một nửa số nước. Minh Bác thu thập thứ tốt vừa lúc ra tới gọi người, thấy Lý Lao Thái trên tay tả một cái tay nải hữu một cái hồ, vội vàng nhận lấy, mãi, ngươi mang buồn làm gì? Cho ngươi muội trích trái cây ăn. Lý Lao Thái khoát tay, chạy nhanh, lên núi. Lần này mang Chăn Chăn lên núi, Lý Lao Thái làm vạn toàn chuẩn bị, nàng dọc theo đường đi làm Minh Nam cùng Minh Bắc hái được hơn phân nửa buồn trái cây, ước chừng có 10 tới dạng, chờ tới rồi địa phương đem mang đến một cái phá bố đơn tử hướng trên mặt đất một phô, từ sọt lấy ra một cái có điểm biến hình hộp cơm, mở ra về sau bên trong hạt thông nhân, còn có tam khối từ cùng tiêu xã mua bánh quy, Vương Tố Phân dùng mang đến nửa xô nước đem trái cây giặt sạch một lần trang trong buồn phong tới. Chăn Chăn bên cạnh. Chăn Chăn nhìn lên, nay cùng trước kia đi học thời điểm chơi xuân cũng không gì khác biệt. Lý Lao Thái tả nhìn xem lại nhìn xem yên tâm, nay một đường có thể trích trái cây đều ở trong buồn, như thế nào cũng đủ Chăn Chăn ăn. Nàng ngồi xổm thanh thanh bên người một bên hướng miệng nàng tắc hạt thông một bên nhỏ giọng dặn dò nàng, bảo a, ta liền ăn này trong buồn trái cây, không thể từ nơi khác phương trích nghe thấy không. Chăn Chăn vội vàng gật gật đầu, nàng sợ nàng lại giả ngu Lý Lao Thái còn có thể lại trích một chậu tới. Bên kia trong nhà ba cái đàn ông đã bắt đầu làm việc, đừng nhìn Minh Bắc ngày thường hảo múa mép khua môi, nhưng lên núi săn thú xuống sông bắt cá thu thập hoa màu đều là một phen hảo thủ, dù sao chỉ cần là về ăn, làm hắn làm gì đều nhiệt tình tăng vọt. Lý Mộc Võ mang theo hai cái nhi tử cùng nhau bảo khoai tây, đem mà bảo lỏng, dùng tay túm khoai tây cây non một túm là có thể túm ra một chuỗi dài, Minh Nam nhìn một cái hợp với một cái khoai tây, nhịn không được thét to một tiếng, mãi. Ngươi mau đến xem, nhà ta khoai tây thành họa. Nói hiệu nói vượng, khoai tây còn có thể thành họa thời điểm. Nếu là thật thành họa thì tốt rồi, ta gì thời điểm cũng đói không chứ. Lý Lao Thái qua đi nhìn liếc mắt một cái, tức khắc liền vui vẻ, như vậy một chuỗi dài, chỉ sợ này trong đất đầu đều lớn lên tràn đầy. Minh Bắc vui tươi hớn hở đem khoai tây đều ném tới mang đến cành liễu sọt, chờ một hồi hướng dưới chân núi vận. Hiện giờ đúng là mùa thu vội thời điểm, Bắc Xóa tuy rằng không có nông dân, nhưng trên cơ bản từng nhà đều loại điểm ăn, trừ bỏ trong viện loại một ít, dư lại đều là chính mình khai hoang. Chỉ cần là khai đất hoang, đều rời nhà không tính gần dễ đi, bởi vậy này có xe ngựa nhân ra đều chính mình xử, ai cũng không hướng ngoại mượn. Lý Mộc Võ đem chính mình ra xe ba gác đẩy tới phóng tới chân núi hạ, lại mang theo đòn gánh cùng không ít cảnh liêu sọt đến trên núi tới, không nhiều lắm một lát công phu, mấy cái sọt liền trang tràn đầy. Lý Mộc Võ cùng Minh Nam một người chọn hai sọt khoai tây đi xuống, Minh Bắc cũng khiêng nửa bao tải, chờ đến chân núi hạ Minh Bắc nhìn xe, Lý Mộc Võ cùng Minh Nam lại chọn một chuyến này xe ba gác liền chứa đầy, Lý Mộc Võ vội vàng hướng trong nhà đẩy đi. Chăn chăn ngồi dưới đất một ngụm một cái hoang dại bờ lù hệ bờ gì ăn vui vẻ vô cùng, Lý Lao Thái một bên bẻ bắp một bên thường thường quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Chăn chăn nàng người bụng nhỏ cũng không lớn, ăn một hồi liền no rồi, chính mình cầm lấy đặt ở một bên khăn tay lau miệng, liền nhìn người nhà thu hoa màu. Lý Lao Thái từng bước đi xuống bẻ bắp, Vương Tố Phân tắc ngồi xổm cải trắng trong đất một viên ra bên ngoài tốn cải trắng, nhìn thập phần lao lực. Ý thức ra bên ngoài tìm tòi, chăn chăn thấy Minh Bắc cùng Minh Nam còn ở chân núi, phủ cận cũng không có bên người, liền hướng tới cải trắng mà chọn chọn ngón tay. Vương Tố Phân chính tún một cây cải trắng dùng sức đâu, đồng nhiên thủ hạ bưng lỏng, nàng một cái mông ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất. Xoa xoa eo, Vương Tố Phân đem trong tay cải trắng hướng ngầm một phóng, đứng lên liền phải nhổ xuống một viên, lúc này mới phát hiện đầy đất cải trắng không biết gì thời điểm đều chính mình từ trong đất nhảy ra ngoài, chỉnh chỉnh tề tề mà bãi trên mặt đất. Vương Tố Phân vội vàng quay đầu lại đi xem chăn chăn, chỉ thấy nàng lộ ra bốn viên tiểu nha chiều Vương Tố Phân thẳng nhạc, Vương Tố Phân chỉ phải lại đây dặn dò một câu. Ngươi ca bọn họ ở thời điểm nhưng không cho như vậy biết không? Chăn chăn gật gật đầu, từ trong bùn lấy ra một cái đèn lồng quả hướng Vương Tố Phân trong miệng một tắc, Vương Tố Phân một bên ăn một bên nhịn không được cười điểm điểm nàng chán, còn biết lấy ăn ngon thu mua mẹ ngươi, cái tiểu nhân tinh. Không cần dạng sáng đồ ăn, Vương Tố Phân chính là tỉnh không ý chuyện, nàng lấy khảm đao đem cải trắng căn cần một đám đều chém đi xuống, chờ Minh Nam cùng Minh Bắc đi lên thời điểm, Vương Tố Phân đã thu thập hảo đại một nửa cải trắng, tức khắc này ca hai mắt choáng váng, nương. Ngươi này làm việc cũng quá lợi hại. Vương Tố Phân đắc ý xem xét hai người bọn họ liếc mắt một cái, học điểm, đừng lao rong rong dài dài biết không. Ca hai cũng không địa phương xem thời gian, chỉ đương chính mình bước chân quá chậm cho nên chậm trễ xong việc, trở lại khiêng đồ vật xuống núi thời điểm một đám đi bay nhanh, nhưng hai người bọn họ kính liền nhiều như vậy, qua lại hai ba tranh liền mệt hai cái tiểu tử ngốc mồ hôi ướt đẫm. Có chăn chăn ngầm hỗ trợ, nhà họ Lý Hoa Mẩu thu phá lệ mau, mắt nhìn 14 năm ngày công phu. Này cải trắng khoai tây củ cải đậu nành đều thu hảo, lại đem cao lương thu liền thành. Minh Bác xoa xoa đau nhức bả vai, nhìn thoáng qua dốc thoải thượng cao lương mà, có chút hồ nghi hỏi, ta sao cảm thấy nhà ta kia phiến mà lớn đâu. Mãi, các ngươi mùa xuân thời điểm lại khai hoang nha. Lý Lao Thái ngó trái ngó phải cũng cảm thấy diện tích tựa hồ lớn không ít, bất quá nàng đánh giá khả năng lại là chăn chăn cấp tăng gia sản xuất, cũng không để bụng mà lừa gạt tôn tử hai câu, nhiều loại điểm, mùa đông cho các ngươi trừng cao lương cơm ăn. Bởi vì muốn vội vàng làm việc, ai cũng không kia công phu đi nhìn nhiều ra tới mà, nhưng chờ từng mảnh cao lương thu hoạch sau lộ ra mặt sau hoa màu, người một nhà đều trợn tròn mắt. Minh Nam cùng Minh Bắc nhìn trước mắt một mảnh kim hoàng, trong ánh mắt đều là dấu chấm hỏi, mãi, này cao lương sao thành hoàng tua đâu. Chăn chăn nhìn kia lộ ra một mảnh lúa mạch mà tức khắc cười, tuy rằng trong nhà tận lực cho nàng ăn ma tế bắp mặt, nhưng này đối với chăn chăn tới nói ngẫu nhiên ăn một lần còn rất thơ ngọt, nhưng ăn nhiều thật sự không phải thực hảo nuốt. Hơn nữa này một năm nhìn trong nhà tuy rằng thường xuyên cũng có thể đánh chút dã vật trở về, nhưng tưởng bao đốn sủi cảo lại thập phần gian nan, ngẫu nhiên Lý Lao Thái khiêng không được Lý Minh Bắc rong dài, lấy bắp mặt cùng cao lương mặt trộn lẫn ở bên nhau cùng mặt, bao thượng một ít cho bọn hắn đỡ thèm, nhưng kia mặt quá thô không nói, cũng không có gì mùi hương, bạch hạt kia lợn rừng thịt cải trắng nhân. Lúc ấy chăn chăn liền tồn loại một ít mạch ý niệm, nhưng hôm nay cái này ăn lương gian nan nhân đại. Cao lương loại này mẫu sản tối cao nhất kháng đói lương thực là Bắc Xóa người yêu nhất, đến nỗi những cái đó yêu cầu tinh tế hầu hạ mẫu sản lại thiếu lúa nước tiểu mạch trên cơ bản không ai loại. Chăn chăn không cam lòng mà mỗi ngày buổi tối không chế được ý thức tìm rất nhiều địa phương, có một ngày cũng không biết đi rồi rất xa, rốt cuộc ở một chỗ nông trường thấy được lớn lên ở trong đất tiểu mạch cùng lúa nước. Chăn chăn mỗi dạng lấy một cái, dây lát gian lại về tới trên núi. Đối với chăn chăn tới nói, lấy số lượng không là vấn đề. Chỉ cần có hạt giống hết thể đều hảo thuyết. Vì thế cao lương mà mặt sau sinh trưởng thực vật ở chăn chăn ý thức hạ nhanh chóng hướng nơi khác dịch đi, hắc thổ địa tự động phiên chỉnh bình thản, một cái tiểu mạch cùng một cái lúa nước trồng trọt rơi vào trong đất, nháy mắt liền mọc ra một mảnh tới, cơ hồ cùng cao lương đồng thời gian thành thủ. Lý Lao Thái đứng ở hai cái tôn tử mặt sau, nhìn kim hoàng lúa mạch nháy mắt cũng ngốc một chút, nhưng nàng tuổi đại trải qua việc nhiều, trong nháy mắt liền phản ứng lại đây. Nàng ho khan một tiếng, nỗ lực đè nén xuống thanh âm khác thường, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, đây là ta trước kia cùng các ngươi nói qua lúa mạch, ta khi còn nhỏ cùng cha ta ở lỗ tỉnh thời điểm, loại chính là loại này lương thực, kia mài ra tới chính là bạch diện. Bạch diện. Minh Nam cùng Minh Bắc kinh hô một tiếng, nháy mắt lại cười ha ha, hai người cao hứng ôm nhau lại nhảy, có bạch diện, nhà ta có bạch diện ăn. Đừng nói nhau nhau. Lý Lao Thái thét to một tiếng, này bạch diện chính là cái hiếm lạ vật, hiện tại lấy phiếu đều mua không được, đây cũng là ta khó khăn lấy phiếu gạo tìm tòi trở về hạt giống, liền loại như vậy điểm, đều cho ta điều khẽ, cũng không thể làm người ngoài đã biết. Biết biết. Minh Nam nhạc miệng đều không khép được, tốt như vậy đồ vật ngốc tử mới ra bên ngoài nói, nếu là nhân ra tới mượn ta nhưng sao chỉnh. Kia cần thiết không thể làm người ngoài biết. Minh Bác thấu lại đây, ôm Lý Lao Thái cánh tay thẳng hoảng, mãi. Ngươi có hay không loại điểm gạo gì, ta muốn ăn gạo cơm. Lý Lao Thái nghe xong chân thẳng run run, nàng cũng muốn biết chính mình ra có hay không loại gạo a. Bất quá này trên núi có thể loại lúa nước. Lý Lao Thái đứng ở lúa mạch mà trước bình tĩnh một lát, chỉ huy Minh Nam, đi đem ta quải trượng lấy tới. Minh Nam nhịn không được mắt trợn trắng, đem ném ở gần 10 mét ngoại quải trượng nhặt lên, một bên đưa cho Lý Lao Thái một bên rong dài nói, mãi, ngươi nói ngươi đi đường đều mang phong, leo núi đều không mang theo thở hồn hển. Ngươi cả ngày còn cầm quải trượng làm gì ngoạn ý? Ta xem thứ này trừ bỏ tấu ta cùng ta đệ cũng không bên tác dụng. Lý Lao Thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giơ lên quải trượng chiều hắn trên mông gõ một chút, ít nói nhảm, chạy nhanh đem cao lương vận ra đi ta hảo cắt lúa mạch, gần nhất lên núi người nhiều, đừng làm cho người nhìn chằm chằm đi. Minh Bắc nóng nảy, mãi, cao lương trước gác này không quan tâm, đem lúa mạch trước kéo về ra là thật sự, ta còn nhớ thương ăn màn thầu đâu, nếu không ăn đốn bạch diện sủi cảo cũng đúng. Hành hành hành, chạy nhanh làm việc đi. Lý Lao Thái vũ vũ quải trượng, đem hai cái tôn tử vội vàng đi cắt lúa mạch, chính mình chống quải trượng run run rẩy rẩy hướng lúa mạch mà phía sau đi đến. Chăn chăn loại này hai dạng lương thực tinh bất quá là tưởng cấp người trong nhà thường thường mà cải thiện tiểu thức ăn, đỡ thèm, bởi vậy loại cũng không nhiều. Thực mau Lý Lao Thái lướt qua lúa mạch mà liền nhìn đến một mảnh lúa nước, nhìn nhìn lúa nước ngầm rắn chắc thổ địa, Lý Lao Thái nhịn không được lấy tràn đầy vết chai tay bưng kín mặt, ta ngốc cháu gai u. Này lúa nước phía dưới không thủy gọi là gì lúa nước nha. Ở phía trước làm việc Minh Nam Minh Bắc tưởng tượng có bạch diện ăn nhiệt tình mười phần, lười hái huy hô hô rung động, từng mảnh mạch cán thực mau liền ngã xuống. Lý Mộc Võ từ ra trở về nhìn đến đầy đất mạch tuệ cũng có chút ốc, hắn trầm mặc một lát, xoay người lại hạ sơn, chờ lại trở về thời điểm trực tiếp đem xe ba gác đẩy lên đây, còn cầm nhà mình kia khối dùng nhiều năm phá vải dầu. Đem mạch tuệ thu được sọt phóng tới xe ba gác thượng, lại đem vải dầu đắp lên. Dùng dây thừng trói cái vững chắc, Lý Mộc Võ chung quanh kiểm tra rồi một lần, bảo đảm cành liêu sọt sẽ không rơi xuống lúc này mới đẩy xe ba gác đi rồi. Vội hai ngày, thẳng đến cắt xong rồi lúa mạch mọi người mới nhìn đến mặt sau lúa nước, Vương Tố Phân cùng Lý Mộc Võ tiếp tục bảo trì trầm mặc, Minh Bác tắc vui sướng điên rồi, mãi ngươi nói ngươi sao tốt như vậy đâu. Mãi ngươi sao như vậy năng lực đâu. Ngươi có phải hay không biết ta đặc biệt muốn ăn gạo cơm mới loại. Minh Nam phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi gì không muốn ăn a? Buổi tối nằm mơ còn chảy nước miếng bẹp miệng nói muốn gặm móng heo, dọa ta cả đêm không dám duỗi thẳng chân, liền sợ ngươi đem ta chân cấp gặm. Minh Bắc khí lấy thẳng đá hắn, ngày đó có phải hay không ngươi cho ta đá tỉnh. Ta khó khăn mơ thấy một chậu mới ra nồi móng heo, ngươi biết nhiều hương sao. Kia ra thịt thượng béo ngậy, hầm nhiều mau thoát cốt, ta vừa muốn duỗi tay đi lấy, lại đột nhiên bị đá tỉnh. Ta ngày hôm sau hỏi ngươi, ngươi còn nói không phải ngươi. Không phải ta, chỉ định là nhị ca. Chờ nhị ca trở về ngươi hỏi hắn. Minh Nam chạy bay nhanh, Minh Bắc còn muốn đuổi theo hắn, Lý Lao Thái thét to hắn một giọng nói, được rồi, đừng náo loạn, chạy nhanh cắt lúa nước, buổi tối mãi đem lần trước yêm cái kia lợn rừng chân cho ngươi hầm. Minh Bắc vừa nghe liền vui vẻ, kia chỉ định so móng heo còn hương. Minh Nam sờ sờ bụng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đáng tiếc này gạo không thể trực tiếp ăn, bằng không chưng một nồi cơm ăn hầm heo chân đến nhiều hương a. Hắn thở dài, nhìn trước mắt lúa nước hỏi Lý Lao Thái. Mãi, ngươi nói gạo này ngoạn ý vì sao kêu lúa nước à, này cũng không thủy a. Vương Tố Phân ở bên cạnh một run run suýt nữa cắt chân, Lý Lao Thái ho khan một tiếng, bình thường loại lúa nước là ở giống nước, ta cái này chủng loại không giống nhau, kêu núi cao lúa nước chính là chuyên môn loại trên núi. Kia gì, đây là ngươi đại gia cấp gửi trở về. Ai nha, ta đại gia ngốc nơi đó cũng thật hảo, ta cảm thấy hắn bên kia thu hoạch so ta bên này đầy đủ hết dường như đâu. Minh Bắc nhịn không được hâm mộ một câu. Minh Nam nhịn không được chừng hắn một cái, ngươi có phải hay không đốc? Chúng ta này có kia phía Nam cũng không có à, liền này ngấm mật ong này hạt thông, không còn phải mỗi năm mãi cấp đại gia bên kia gửi sao. Ngươi nói cũng đúng. Minh Bắc vui tươi hớn hở mà gãi gãi đầu, kia vẫn là ta này hảo, ta muội liền thích ăn hạt thông quả phỉ, chờ thu xong hoa màu nhiều chỉnh điểm trở về. Ta và ngươi nói, ta một cho nàng lột hạt thông nàng liền hướng ta nhạc, nàng liền ăn một lần tâm nhãn. Minh Nam xem xét Minh Bắc liếc mắt một cái, kia không phải cùng ngươi giống nhau sao. Minh Bắc liên tục gật đầu, cũng không phải là sao mà, nếu không đôi ta sao là huynh muội đâu. Chăn chăn ngồi ở bên cạnh nhịn không được đối Minh Bắc chỉ số thông minh phát sầu, đứa nhỏ ngốc này, kia ngờ vực mắt là khen người sao. Ngươi ca ở tổn hại ngươi đâu không biết sao. Sao có điểm tốt xấu lời nói nghe không hiểu dường như đâu. Nhà họ Lý từ già đến trẻ vội trăng non nửa tháng, rốt cuộc đem trong đất lương thực đều thu, cái này thứ Lý Lao Thái lần đầu tiên đã biết cái gì kêu lương thực mãn thương, phía trước hầm lần trước thu cải trắng khoai tây còn tràn đầy đâu, lần này chỉ có thể phóng tới sau phòng hầm, bắp, cao lương, mạch tuệ, hạt thóc cái nào đều đến phơi, Lý Lao Thái đem trong viện đồ ăn đều thu, hứa nguyện cấp Minh Nam cùng Minh Bắc trưng đại màn thầu, hống hai người bọn họ đem mà đều cấp bình, phơi tràn đầy. Một sân. Lúc này từng nhà đều là vội thời điểm, có chính mình khai hoang đều thu lương thực, chính là không ở bên ngoài khai hoang mà, trong nhà trong viện nhiều ít cũng loại một ít, hơn nữa trong núi các loại nấm, quả dại đều chín, từng nhà đều vội vàng hướng trong nhà chuyển, buổi tối về nhà mệt ngã đầu liền ngủ, đừng nói xuyến môn, chính là tam thúc tam thẩm đều thật lâu không lại đây. Lý Lao Thái rất có chủ ý để lại một ít mạch loại cùng hạt thóc chuẩn bị sang năm chính thức loại thượng, bên ngoài người hảo giấu, trong nhà hai cái tiểu tử ngốc cũng hảo thuyết, liền sợ học nông nghiệp Minh Đông tế hỏi. Lý Lao Thái cân nhắc hảo, nếu là Minh Đông hỏi, nàng liền lấy hạt giống cho hắn xem, dù sao này quanh năm suốt tháng trên cơ bản là trong nhà mấy cái đại nhân thượng mà, bọn nhỏ đi học hoa quế thu thập trong nhà, trong đất rốt cuộc loại gì bọn họ cũng không biết. Đem hoa màu thu, trừ bỏ Lý Lao Thái ở nhà xem chăn chăn, những người khác lại đều lên núi, tung tháp, quả phỉ một bao tải hướng ra khiêng. Đâu khỉ nấm, nấm mật ong, tung nấm chờ mười mấy loại nấm khắp nơi đều có, hái lấy về ra phơi khô, mùa đông lấy thịt heo hầm thượng một nồi sơn chân. Kia tư vị miễn bàn nhiều tiên. Chăn chăn yêu nhất quả dại tử cũng không có thể thiếu, bỡ lù hệ bỡ gì, cô nương nhi, đèn lồng quả, giá sơn trang một sọt sọt hướng ra dọn. Lý Lao Thái ngồi ở trên giường đất, mặc vào châm cùng tuyến, phùng đến cô nương nhi ra thượng, xuyên một mét dài hơn chuỗi dài quải đến bên cửa sổ, ước chừng cấp chăn chăn xuyến 10 tới xuyến, gì thời điểm muốn ăn, bỏ qua đi túm xuống dưới hai cái tắc trong miệng, miễn bàn thật đẹp. Trong nhà tràn đầy được mùa vui sướng, Minh Tây ở băng thành liền khổ bức nhiều. Minh Đông, Minh Tây, Hoa Quế ba người ở tứ thúc Lý Mộc Lâm ra ăn cơm, chờ buổi trưa từ tứ thúc ra ra tới, Minh Đông nhìn đi theo chính mình bên cạnh Minh Tây tổng cảm thấy có chút chướng mắt. Hắn đẩy đẩy mắt kính, vui tươi hớn hở mà nói, Minh Tây à, ngươi không phải cũng tưởng khảo băng thành đại học. Thừa dịp lần này tới băng thành, ngươi khắp nơi đi đi dạo nhìn xem thích cái nào trường học. Minh Tây ngây ngô gật gật đầu, ta là như vậy cảm thấy, bất quá này còn phải trước mua đồ vật sao. Ngại nói ta phải bồi các ngươi đem đồ vật mua. Đây là chính sự, ta xem đại học sự không nóng nảy. Thật không nhãn lực giới. Minh Đông yên lặng mà nhìn Minh Tây liếc mắt một cái, trong mắt vừa chuyển lại bắt đầu sai khiến hắn, kia gì, vừa rồi ta đã quên hỏi tứ thúc ngày nào đó về nhà. Ngươi lại đi hỏi một câu, chờ ngươi về nhà mãi khẳng định hỏi ngươi cái này. Cũng không phải là sao. Minh Tây nghe xong về sau quay đầu liền trở về nhảy, Minh Đông nhìn hắn vào ngõ nhỏ, một phen túm chặt hoa quế tay liền hướng trên đường chạy. Hoa Quế tuy rằng cùng Minh Đông từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng này bắt tay sự chưa bao giờ có quá, Hoa Quế còn không có phản ứng lại đây liền cảm giác được chính mình cánh tay bị một cái ấm áp bàn tay to nắm, tức khắc trên mặt đằng một chút đỏ, trong lòng nhảy giống đạp cái con thỏ giống nhau. Nàng một bên chạy vội, một bên nhịn không được nhìn về phía Minh Đông, vừa lúc Minh Đông cũng cúi đầu, hai người tầm mắt đối ở bên nhau, trên mặt đều có chút đỏ lên. Chạy ra ngõ nhỏ, vừa lúc tới một chiếc xe điện không dây, Minh Đông lôi kéo Hoa Quế lên xe. Hai người ngồi ở mặt sau ngồi xuống, hơn nửa ngày mới xuyên đều khí. Minh Đông nghĩ nghĩ chính mình hành động, luôn là cảm thấy có chút ngu đần hòa hảo cười. Hắn quay đầu nhìn mắt Hoa Quế chính nhấp miệng hướng hắn cười, một đôi mắt to lấp lánh tỏa sáng. Minh Đông chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy chính mình trầm mê đi vào. Có mệt hay không? Minh Đông tay như cũ nắm Hoa Quế thủ đoạn không có bung ra, Hoa Quế tầm mắt lướt qua Minh Đông tay, lại dừng ở hắn trên mặt, nhịn không được lộ ra vui vẻ tươi cười. Cười cái gì đâu? Minh Đông nhìn Hoa Quế, cảm thấy chính mình trên mặt nhiệt nhiệt. Hoa Quế nhấp miệng một nhạc, chưa từng có nghĩ tới chúng ta sẽ như vậy tay nắm tay ở trên phố chạy. Nghĩ đến Minh Tây ra tới tìm không thấy hai người bộ dáng, tức khắc nhịn không được cười ra tiếng tới, ngươi thuyết Minh Tây tìm không thấy chúng ta sẽ thế nào. Phòng trưng sẽ đi tìm tứ thúc cáo trạng. Minh Đông nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, về nhà khẳng định cũng sẽ nói cho nãi. Lúc này, ở hẻm nhỏ trên đường cái biến tìm không được hai người Minh Tây khí mau khóc, hắn một đường lại chạy về Lý Mộc Lâm ra. Lý Mộc Lâm thấy hắn lại về rồi nhịn không được hỏi hắn, ngươi lại đã quên nói gì? Tứ thúc, ngươi nhìn nhìn ta ca nha, hắn cho ta cấp ném này đem hoa quế tỉ quả chạy. Chương 23 đệ 23 chương. Minh Đông lánh hoa quế đến băng thành nhất phồn hoa mảnh đất xuống xe, dựa theo kinh nghiệm phong phú Mạnh Nguy Sơn nói chuyện, này dạo bách hóa là một cái gia tăng cảm tình tốt nhất một cái phương thức. Minh Đông chỉ từ trong sách xem qua luyến ái cỡ nào tốt đẹp miêu tả, nhưng cụ thể như thế nào nói lại cái biết cái không, nếu Mạnh Nguy Sơn là tự do yêu đương cũng kết hôn, tự nhiên phương diện này kinh nghiệm phong phú, Minh Đông dựa theo hắn giới thiệu, chuẩn bị mang hoa quế dạo một dạo thứ 100 hóa. Kỳ thật đừng nhìn Minh Đông ở băng thành trên đường cái quen cửa quen nẻo dường như, kỳ thật này đó địa phương hắn cũng liền khai giảng trước đi theo đồng học đi dạo một vòng, chờ khai giảng về sau hắn trừ bỏ đi học chính là đi nông trường làm việc, đừng nói đi dạo phố, chính là trường học cũng chưa như thế nào ra tới quá. Hoa quế nhìn trước mắt ước chừng có 5 tầng lầu cao thứ 100 hóa, không khỏi mà có chút chần chờ, Minh Đông nhỏ giọng cùng nàng nói, không có việc gì, ta vừa tới băng thành thời điểm cũng không dám đi vào, vẫn là ta đồng học đem ta tốn đi vào đâu. Nơi đó bán hóa nhân viên thái độ thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Hoa quế nhìn Minh Đông gật gật đầu, đi theo Minh Đông mặt sau một trước một sau mới vừa vào đại môn, liền nhìn thấy một bức thật lớn họa biển rộng cùng thuyền buồm tranh màu nước đặt ở lầu một trong đại sảnh. Hoa quế chỉ nhìn thoáng qua liền ngây dại, cả người đều đắm chìm ở họa, trong mắt trong đầu đều là kia bức họa. Minh Đông vừa định kêu Hoa quế đi xem tủ kính quảng cáo trang trí, đã bị Hoa quế trong mắt si mê, chuyên chú hấp dẫn. Hắn vươn tay chậm rãi hạ xuống. Quay đầu lại nhìn nhìn hoa, sắc thật thoạt nhìn thực chấn động, thực mỹ, nhưng hắn có chút làm không rõ hoa quế như thế nào chỉ nhìn liếc mắt một cái liền rời không ra bước. Ai nha, này họa lao đổ sộ. Mấy cái phụ nữ từ bên ngoài tiến vào, đứng ở họa trước gào một giọng nói, liền cấp hừng hực mà hướng nơi đó đầu quay đi. Hoa quế bị nàng lớn giọng thanh âm bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình đã chạm này đã nửa ngày, tức khắc có chút ngượng ngùng đối Minh Đông cười, xem vào mê, chậm trễ thời gian đi. Không gì chậm trễ thời gian. Liền đi dạo phố không chuyện khác. Minh Đông chóp mũi có chút đỏ lên, hắn nhìn mắt họa lại nhìn mắt chậm chạp không muốn dịch khai bước chân hoa quế, nhịn không được hỏi một câu, ngươi thích họa? Ân. Hoa quế có chút thẹn thùng, khi còn nhỏ đi theo lão sư học quá mấy năm. Minh Đông lúc này mới nhớ tới hoa quế nguyên là gia đình giàu có xuất thân, nhưng là người ở đây lắm miệng tạp Minh Đông cũng không dám hỏi nhiều, hai người theo dòng người hướng trong đi đến. Này thứ 100 hóa hàng hóa nhưng tính rực rỡ muôn màu, tiện nghi giống kim chỉ cái đê. Quý giống đồng hồ, xe đạp đều có thể mua được. Chỉ tiếc Lý Lao Thái cấp tiền là mua kết hôn dùng đồ vật, Minh Đông mới vừa thượng mấy tháng học, tích cóp hạ tiền trợ cấp cũng không nhiều lắm, trừ bỏ mua kết hôn đồ vật, mặt khác chỉ có thể lấy xem là chủ. Cuối thu mát mẻ nhật tử đúng là làm hỷ sự hảo thời điểm, cái này mùa lương thực đều xuống dưới, tích cóp một năm bố phiếu, công nghiệp phiếu cũng không sai biệt lắm đủ, nên mua mua một mùa, phóng quải pháo là có thể kết hôn. Nếu là ở nông thôn giống nhau được đến mùa đông rảnh rỗi nhật tử mới có thể làm hỷ sự, nhưng lúc ấy trời giá rét dễ dàng không được ra cửa, cũng hơn phân nửa là thừa dịp không như vậy lanh thời điểm ra tới đi dạo, chính là mua không nổi, cũng có thể mở rộng tầm mắt. Hoa quế nhìn thấy phía trước phía sau một cặp người trẻ tuổi đều là ra tới mua kết hôn dùng đồ vật, không khỏi mà vành thai có chút đỏ lên. Minh Đông đảo không chú ý này đó, hắn nhìn phía trước một cái quậy bị một đám nữ đồng chí vây quanh, nói là bán cái gì ẩm ẩm du sắt tay. Minh Đông không khỏi mà nhìn thoáng qua hoa quế tay. Kỳ thật hoa quế tay không khó coi, so với rất nhiều cùng tuổi nữ hài tử tới nói, thậm chí xem như đẹp, mười ngón thon dài, làn da cũng không tính hắc, bởi vì mỗi ngày sớm muộn gì hoa quế đều dùng nước gấm phao tay, nhìn còn tính non mịn. Chỉ là ngày thường trong nhà tẩy tẩy xuyến xuyến sống cơ bản đều là hoa quế làm, hôm nay trường lâu ngày đầu ngón tay khó tránh khỏi có chút vết chai mỏng tử. Minh Đông chờ đám kia nữ đồng chí khai phiếu mua ẩm ẩm du đi rồi, vội vàng đi qua. Đồng chí, này ẩm ẩm du bao nhiêu tiền một hộp? Hoa quế vừa nghe liền nóng nảy, đi lên một tay đem Minh Đông túm đến một bên, nãi cấp tiền là hiểu rõ, không thể mua cái này. Minh Đông nhìn hoa quế mặt đỏ thai hồng bộ dáng nhịn không được trong lòng nóng lên, ta biết, ta là muốn dùng tiền trợ cấp cho người mua. Hoa quế nghe xong sửng sốt, tay chậm rãi từ Minh Đông tay háo thượng trượt xuống dưới, Minh Đông từ trong túi móc ra một ít tiền tới, ngươi xem nhiều năm như vậy ta trước nay chưa cho ngươi mua quá gì, cái kia. Trường học có phát tiền trợ cấp, ta tưởng mua cái đồ vật tặng cho ngươi. Minh Đông nói gập gềnh khô khô ba ba, nhưng lời này đến hoa quế lỗ thai so tiếng trời còn dễ nghe, nàng nhìn Minh Đông trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, qua nửa ngày muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng một mở miệng nước mắt liền trước rơi xuống. Đánh hoa quế 9 tuổi đến nhà họ Lý, Minh Đông này vẫn là lần đầu tiên xem nàng khóc, hắn cấp vội vàng nâng lên tay, dùng tay háo giúp nàng lau lau mặt, nhưng nước mắt không hủy diệt, thô ráp tay háo đảo cấp hoa quế cọ ra cái đỏ thấm mặt tới. Minh Đông nhìn hoa quế ngây ngô mà cười hai tiếng, gãi gãi đầu mới nhớ tới muốn mua ẩm ẩm du sự, vội vàng qua đi mở hỏng phiếu mua một hộp, một phen nhét vào hoa quế trong tay, ta tiền thiếu, chờ ta lại tích cóp mấy tháng cho ngươi mua một hộp kem bảo vệ da. Không cần. Hoa quế liệt miệng cười, ngươi có những lời này ta liền cao hứng. Minh Đông nghe xong hoa quế nói cười ngây ngô hai tiếng, không biết nói cái gì mới hảo. Đừng nhìn Minh Đông ngày thường ở trường học nói lên học vấn tới đĩnh đạc mà nói, thập phần lưu sướng, nhưng hôm nay cùng hoa quế ở bên nhau, đảo miệng lưỡi vụng về đi lên. Rời đi quầy, bên cạnh chính là bán nhật dụng bách hóa. Hoa quế liếc mắt một cái liền nhìn thấy màu đỏ sắt lá phích nước nóng, nàng túm túm Minh Đông, sắc mặt tưởng đỏ mà chỉ phích nước nóng nói, ngãi làm mua cái kia. Minh Đông nhìn thoáng qua, cũng có chút ngượng ngùng. Ta cũng cân nhắc chuyện này, thuận tiện đem lu cùng buồn cũng mua, ngươi buổi tối đánh hồ nước gấm cũng có thể phao phao chân, uống điểm nóng hổi thủy gì. Hoa quế lắc lắc đầu, kết hôn đắc dụng tân, ta sao có thể trước chính mình sử dụng đâu, này không tốt. Không có việc gì. Minh Đông nhéo nhéo nàng đầu ngón tay, lại không phải cấp người khác dùng sợ gì, nói nữa về sau ta ở bên ngoài đi học, này đó mua trở về còn không đều là cho ngươi dùng. Hoa quế xưa nay cũng không phải làm ra vẻ tính tình, nàng gật gật đầu, kia hành. Trở về nhà trước ta soát sạch sẽ, không cứ gọi người nhìn ra tới. Minh Đông bị hoa quế trắng da đậu đến nhịn không được một nhạc, hắn chiều phục vụ viên vầy vây tay, mua hai cái ấm ấm nước, mua hai cái lu. Ba cái. Hoa quế vội vàng sửa đúng, đến mua ba cái, còn có chăn chăn một cái đâu. Minh Đông vội vàng bổ sung một câu, lại lấy một cái tiểu hào ca trắng men. Người phục vụ đục lỗ nhìn lên, liền biết đây là muốn kết hôn người trẻ tuổi, lập tức cầm hai cái đỏ thấm sắt lá ấm nước lại đây, mặt trên họa một đôi viên đường. Nhìn liền mang theo vui mừng. Mới mua này hai dạng đồ vật, hai người tay liền chiếm đầy, Minh Đông lúc này hối hận vô cùng, phải biết rằng mang theo Minh Tây kia tiểu tướng đốc, này đầy tay đồ vật cũng quá chậm trễ sự. Hai người trở về trường học, Minh Đông làm hoa quế cầm một cái phích nước nóng một cái lu cùng một cái bồn đi lên, dư lại hắn lấy về nam sinh ký túc xá. Mới vừa tiến phòng, Minh Tây liền từ trên giường nhảy dựng lên, vài bước nhảy đến Minh Đông phía trước, ngươi sao đem ta cấp ném xuống, ngươi đi đâu vậy? Đem trong tay đồ vật hướng Minh Tây trong lòng ngực một tắc, này không mua đồ vật sao, ngại công đạo. Minh Tây vừa nghe lập tức hai tay ôm gắt gao, thật cẩn thận mà đem trong lòng ngực đồ vật phóng tới trên giường, lại từ Minh Đông phía sau lập tức nhảy đến hắn trên lưng dùng sức lay động, mua đồ vật ngươi vì sao không mang theo ta a? Ngươi sao đem ta cấp ném đâu? Ngươi không sợ ta ném a? Ai còn có thể đem ngươi bắt cóc sao mà? Minh Đông lập tức đem Minh Tây quăng xuống dưới, nhìn Minh Tây vẻ mặt tức giận bất bình mà bộ dáng, vẻ mặt thản nhiên. Ngươi không phải nói cho ta nói muốn cùng hoa quế trước luyến ái sao, ta này không luyến ái đi. Luyến ái sao liền không thể mang theo ta. Minh Tây vẻ mặt bi phẫn, ta vừa lúc nhìn về nhà nói cho lại hai người sao nói. Minh Đông đều khí vui vẻ, hắn sửa sang lại hạ bị Minh Tây vò nát xiêm y, thở hồng hộc mà ngồi ở trên ghế. Ngươi về nhà nói cho lại đi, xem lại chịu ngươi không. Không mang theo ta cũng đúng à, vậy ngươi vì sao không còn sớm điểm trở về lãnh ta đi ăn cơm. Minh Tây ủy khuất vô cùng đều mau khóc, tới khi mãi đem tiền cùng phiếu cơm đều cấp hoa quế tỷ, ta trong túi một mao tiền đều không có, trở về ngồi xe điện tiền vẫn là hỏi tứ thúc muốn.